Chương 3341, trên bầu trời, sấm sét cuồn cuộn, một đạo thanh y bóng người, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tóc dài phiêu dật, một mặt lạnh lùng cùng hờ hững, lấp lánh có thần nhãn bên trong, viết đầy lạnh lẽo, đại có một luồng bể nghệ thiên hạ cảm giác, tự hồ bất luận người nào ở trong mắt hắn, đều là không có bất kỳ tồn tại cảm giác. Nam tử mặc áo xanh mắt lạnh nhìn Giang Trần một chút, vẻ mặt lãnh đạm, tự hồ đối với Giang Trần không có một chút nào cảm giác. Giang Trần đối với hắn mà nói giống như là một tia không khí, một con giả thú, một giọt mưa nước giống như vậy, căn bản khó có thể chấn động tới nam tử mặc áo xanh trong nội tâm sóng lớn. Tôn Chiến trong ánh mắt dị thải liên tục, hắn vẫn cẩu thả sống tạm bợ nghĩ phải sống sót, chính là vẫn luôn đang chờ cái này có thể cứu hắn sai người. Tôn Nguyên tên kia tự cho là cốt khí cứng rắn, cuối cùng không phải vẫn còn bị Giang Trần ném vào đại vũ kết hồn đăng bên trong sao, chịu đựng vạn hồn vệ thân dày vò, đó mới là thống khổ nhất. Tôn Chiến biết rõ, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chí ít hiện tại hắn còn rất tốt sống ở nơi này, chờ đến sư huynh đến. Tôn Chiến khóe miệng âm lãnh, vào lúc này, Giang Trần đã là chắc chắn phải chết, hắn cùng Tôn Nguyên chẳng qua là tiền trạm bộ đội mà thôi, vì là chính là cho sư huynh bình định cản trở, không nghĩ tới dĩ nhiên là đụng phải Giang Trần người này, cuối cùng bị hung hăng dạy dỗ một phen, thế nhưng hiện tại hắn cơ hội tới, chính mình không cần tiếp tục phải ở Giang Trần trước mặt ra vẻ đáng thương. Ha ha, thằng nhóc con, ngươi sẽ chờ chịu chết đi, ta nhị sư huynh đến, ngươi đã chạy trời không khỏi nắng, ta Phù Đồ Tháp, tuyệt đối không phải bất luận người nào có thể cùng là địch. Tôn Chiến cười lạnh nói, cáo mượn oai hùng, đánh bạo nói ra, vừa nãy hắn đã là bị Giang Trần làm cho sợ hãi, hiện tại tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất cứ cơ hội nào. Giang Trần cười nhạo một tiếng, lắc lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn, Tôn Chiến loại người này, chỉ xứng xem là vai hề. Chính mình thậm chí mặc kệ hắn, loại này người kém xa tích tắc Tôn Nguyên, chết rồi cũng là chết không hết tội. Này Thiên Lôi chi địa, không phải ngươi nên tới phương, đem Tôn Nguyên thả ra đi, ta phỏng chừng lưu ngươi một cái toàn thây. Lộ Trường Thiên từ tốn nói, vên mặt hất hàm sai khiến, thần tình lạnh lùng, tự hồ không nguyện ý cùng Giang Trần nói nhiều một câu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ha ha ha, ở ta nơi này chứa sói đuôi to, ngươi còn không có tư cách này. Nếu như ngươi có Vân Ca giao thực lực, có lẽ ta còn sẽ cho ngươi ba phân tình mọn, lưu ta một toàn thây, tự không cần ngươi động thủ, chính ta là có thể làm được. Bất quá ngươi nếu như quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái vang đầu lời, có lẽ ta còn sẽ suy xét một chút, đem Tôn Nguyên giao cho ngươi, bất quá cũng chỉ có thể là thi thể mà thôi. Giang Trần hoàng ngực mà đứng, khẽ mỉm cười, khí thế cũng là không hề yếu, cùng Lộ Trường Thiên bốn mắt tương đối, Giang Trần căn bản sẽ không cho hắn như vậy cơ hội. Người này tự cho là, thật đem mình làm vô thượng đế hoàng giống như tồn tại. Ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người, cũng là cái cuối cùng. Lộ Trường Thiên không những không giận mà còn cười, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười lạnh nhạt, khẽ vuốt cằm. Ngươi cũng là dưới cái nhìn của ta, cái thứ nhất giả vờ cung chứa như thế lúng túng. Ngươi đã muốn có được này Thiên Lôi Chi Linh, như vậy thì trước tiên quá cửa ải của ta đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy cân mấy hai. Có thể để ta Giang Trần trong này không lưng, Phù Đồ Tháp người, ta thấy một cái giết một cái, vì lẽ đó hôm nay, các ngươi không ai có thể sống sót rời đi nơi này. Giang Trần cười híp mắt nhìn Lộ Trường Thiên, hai cái người trong ánh mắt đã là mấy bận giao chiến, mũi nhọn đấu với đao sắc, ai cũng chưa từng lùi về sau nửa bước. Cái này Giang Trần, cũng thật là ngé con mới sinh không sợ cọp a, có chút ý nghĩa, Tôn Nguyên Tôn Chiến đều bị hắn đánh bại, thế nhưng cái này Lộ Trường Thiên, càng ngày càng để ta hiếu kỳ, hai cái người đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc đây. Tùng Tán lão tổ cười híp mắt nói ra, hiện tại hắn kỳ vọng, cuối cùng cũng chính là hai cái người lưỡng bại câu thương, như vậy hắn cũng là có thể từ bên trong thủ lợi, bằng không lời, bọn họ tình cảnh cũng là tương đương nguy hiểm, bất kể là Giang Trần vẫn là Lộ Trường Thiên người nào thắng, đối với đám bọn hắn như vậy kết cục cũng sẽ không quá lạc quan. Nhìn dáng dấp, lại là một hồi ác chiến, ha ha. Quyết Minh lão tổ cũng là hơi gật đầu, hai người bọn họ ánh mắt cực kỳ độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hai người kia thực lực tương đương, thậm chí là sàng sàng với nhau, trước Giang Trần liên tiếp bại lui hai cái người, toàn bộ đều là tương đương hung hăng, mà cái này Lộ Trường Thiên, hiển nhiên là càng thêm trầm ổn, thu phóng như thường, cuộc chiến đấu này, đem sẽ càng thêm tốt hơn nhìn, cái này Phù Đồ Tháp người, thật sự là quá không biết xấu hổ. Người này Tiểu Trần tử nghĩ muốn ứng phó lời, có lẽ tương đương khó khăn. Hàn Diễn chau mày, sắc mặt nghiêm túc, cái này người so với trước hai tên này mạnh hơn nhiều lắm, Giang Trần dù sao chỉ có nửa bước thần hoàn cảnh, nghĩ muốn đánh với hắn một trận, vẫn là tương đương gian nan. Ta thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin, chỉ là nửa bước thần hoàn cảnh, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Lộ Trường Thiên thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nửa bước thần hoàn cảnh, giết ngươi, là đủ. Giang Trần khoanh tay mà đứng, khí thế như hồng, cả người liền giống như một đem lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm. Tốt, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Lộ Trường Thiên vẻ mặt phát lạnh, vừa sải bước ra, trong tay trường quyền như mưa, hung hãn cực kỳ, khí thế thôn thiên, xé rách vạn trượng hư không. Ngươi sinh mệnh đến đây kết thúc. Cú đấm này, khí thế như hồng, khiếp sợ thiên hạ, làm cho tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, nín hơi ngưng thần, hoàn toàn không dám nhìn tới Giang Trần, chỉ lo Giang Trần sẽ bị một quyền đánh hồn phi phách tán. Tiểu tử, đây chính là ngươi đối phó với phù đồ tháp kết cục, hừ hừ. Tôn Chiến lạnh rên một tiếng, mắt nhìn trên hư không, khóe miệng mang theo trào phúng mùi vị. Giang Trần không lo không sợ, long biến bên dưới, tay cầm trọng quyền, cùng Lộ Trường Thiên một quyền đối với banh ở cùng nhau, Giang Trần bị đẩy lui hơn 10 bước, mà Lộ Trường Thiên nhưng là không hề động một chút nào. Một khắc đó, Giang Trần chính là cảm thấy một luồng áp lực thật lớn, người này, thực lực quả nhiên rất mạnh, tuy rằng thực lực của hắn còn chưa đạt đến thần hoàn cảnh trung kỳ, thế nhưng cũng đã là sơ kỳ đỉnh cao, mặc dù là cùng Tùng Tán lão tổ thực lực, cũng là không xê xích bao nhiêu, không hổ là phù đồ tháp người, thực lực ngươi, quá yếu. Căn bản không thể nào là đối thủ của ta, ta không nghĩ lãng phí thời gian, hiện tại quỳ xuống, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bằng không lời, ngươi sẽ chờ hồn phi phách tán mà chết đi. Lộ Trường Thiên mắt lạnh nói ra, các ngươi phù đồ tháp người, phí lời đều nhiều như vậy sao? Giang Trần hơi nhướng mày, vẻ mặt băng lãnh như sương, đưa tay nắm chặt Thiên Long kiếm, mũi kiếm chỉ, đến thẳng Lộ Trường Thiên, ngươi đã cố ý muốn chết. Cái kia ta cũng chỉ có thể tốn nhiều vài lần trắc trở. Lộ Trường Thiên một mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, thần binh nơi tay, ra tay bá đạo, lật đổ Giang Trần mà tới. Chịu chết đi. Lộ Trường Thiên vung vẩy Phương Thiên Hỏa Kích, phẫn nộ đập hư không, ầm ầm ầm nổ vang, Giang Trần vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hai cái người không ngừng xung kích mà lên. Phương Thiên Hỏa Kích cửu chuyển thẳng hạ, đánh ra từng đạo thô bạo mười phần lưỡi dao sắc hung mang, xẹt qua chân trời. Giang Trần kiếm ảnh công phá Trường Thiên bên trên phong lôi lớn luyện, vượt khó tiến lên, kiếm ra như rồng, kinh hồng bắn ra bốn phía, gầm thét lên, trống giận, long ảnh lật trời mà lên, kiếm thập lục, Giang Trần không dám thất lễ, dù sao hắn đối đầu cường giả, không hề tầm thường, cùng phong tuyệt tức trảm, Lộ Trường Thiên quơ Phương Thiên Hỏa Kích, khí định thần nhàn, thô bạo cực kỳ, từng đạo hung hãn công kích, mặc dù là Giang Trần kiếm thập lục, cũng là khó có thể chống đỡ. Giang Trần ánh mắt lạnh lẽo, lùi một bước để tiến hai bước, kiếm quang bắn ra bốn phía, tuy rằng chiêu chiêu bại lui, thế nhưng là cũng không có bị trọng thương, ở Lộ Trường Thiên Phương Thiên Hỏa Kích bên dưới, lần lượt thoát vây mà ra, ngàn cân treo sợi tóc, Lộ Trường Thiên thế như trẻ tre, trường kích tung hoành, cái thế vô song, đem Giang Trần lần nữa bước lui mà đi, đánh thật hay, ha ha ha, sư huynh tốt dạng. Tôn Chiến ở một bên không ngừng kêu gào, vì là Lộ Trường Thiên góp phần trợ uy. Giang Trần liên tục bại lui, thậm chí đã là bị Tôn Chiến lần nữa trọng thương, Phương Thiên Hỏa Kích oai, bộc lộ tài năng không bỏ sót, cùng phong quyển tịch, tuyệt mệnh chi trảm, quét ngang thiên thu, Giang Trần thận trọng từng bước, tay cầm Đông Hoàng Chung, lập tức hoành đao, thẳng đoạn bầu trời, thần chung kim tráo. Phong thần cấm, kim chung đồng thời, vắt ngang hư không trong đó, Giang Trần bị từng đạo lưỡi dao sắc ánh sáng, tước rơi xuống, Đông Hoàng Chung bên trong. Giang Trần cố thủ chu vi, cực kỳ rung động, thế nhưng thần chung kim tráo vẫn là hoàng mỹ đỡ lấy cùng phong tuyệt tức trảm, Phương Thiên Hỏa Kích, khí thế như rồng, thế nhưng Đông Hoàng chung chung thần rung động, vi không thể đỡ, như cũ không thể khinh thường. Giang Trần tuy rằng ở thực lực chí thượng bị Lộ Trường Thiên hung hăng áp chế, thế nhưng là giữ được cuối cùng tôn nghiêm, nửa bước thần hoàn cảnh cùng thần hoàn cảnh trong đó, có không thể vượt qua hồng câu, càng đừng nói thần hoàn cảnh sơ kỳ đỉnh cao, cách biệt. Càng là khiến người tặc lưỡi, bất quá Giang Trần nhưng là không lo không sợ, trận chiến này, hắn biết rõ chính mình nhất định sẽ hãm sâu sụp phôi cảnh giới, bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không lùi về sau. Cút cho ta, một đòn cuối cùng, mạnh mẽ đập ở kim chung bên trên, Giang Trần bị đẩy lui hơn 10 bước, thế nhưng kim chung kéo dài không tiêu tan, thời gian lâu di mới, tuy rằng trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, bị Lộ Trường Thiên bức bách lùi, nhưng là chung quy là để Lộ Trường Thiên vô cùng phẫn nộ. Hắn dĩ nhiên không cách nào công phá Giang Trần phòng ngự, đây đối với hắn cái này thần hoàn cảnh sơ kỳ cường giả tối đỉnh mà nói, hoàn toàn chính là một loại vũ nhục lớn lao. thật là khủng khiếp thủ đoạn, Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Vô Cực Quyết, coi là thật có lợi hại như vậy sao? Lộ Trường Thiên trong lòng lẩm bẩm, Đông Hoàng Tông sớm đã xuống dốc ngàn tỷ năm, có thể dài ở lại trên đời đã là một loại may mắn, nhưng là hiện tại chính mình dĩ nhiên không cách nào công phá Đông Hoàng Vô Cực Quyết phòng ngự tư thế, cũng thật là để hắn khá là kinh ngạc, trong lòng không cam lòng, ngươi đã triệt để làm tức giận ta, hiện tại, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ta nhìn, ngươi có thể đủ ngăn trở ta bao nhiêu thế tiến công, Lộ Trường Thiên lắc lắc đầu nói ra, Phương Thiên Họa Kích bị hắn nắm càng chặt, ánh mắt cũng là che kín lưỡi dao sắc, Giang Trần căn bản không phải đối thủ của hắn, nếu như không phải ỷ vào Đông Hoàng Vô Cực Quyết, hắn cũng sớm đã chết đến 800 lần, cô độc kiếm, kiếm đảng phong vân, Giang Trần thừa cơ xuất kích, một mực bị động, chỉ có thể để hắn lâm vào càng thêm gian nan tình cảnh bên trong, Giang Trần vừa đánh vừa lui. Vào lúc này trong tay hắn đã là nhiều hơn một cái lại một cái thần yên kỳ, nhất định phải lấy trận pháp vây giết, Giang Trần cũng nghĩ nhìn một chút, chính mình này toàn phong hắc yên trận, đến tột cùng lớn bao nhiêu khủng bố, có thể không chém giết Lộ Trường Thiên, ở một cử này, chính diện cùng Lộ Trường Thiên giao chiến, Giang Trần chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, không thể không nói Lộ Trường Thiên tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, dường như chiến thần giống như vậy, khí thế không kém mình chút nào. Giang Trần một bên phải lấy tuyệt đối sức chiến đấu cùng Lộ Trường Thiên chết tiếp tục chống đỡ, một bên lại có thừa dịp bất ngờ bố trí trận pháp, chỗ hắn cảnh, trở nên càng ngày càng gian nan, dần dần bị Lộ Trường Thiên áp chế, cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng Giang Trần mặc dù là bị thương nặng, cũng tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, hướng về chết mà sinh, hướng về chết mà chiến, đây cũng là hắn lăng đạo trời, Thiên Long kiếm cùng Phương Thiên Hỏa Kích, tầng tầng đang dệt, ánh lửa tùy ý. Xuyên qua hư không chi đỉnh, từng chiêu từng thức, đánh giáp lá cà, kình khí như sương, ánh sáng bắn ra bốn phía, hung hăng tuyệt luân xung kích, niềm vui tràn trề, làm cho hai cái người đều trở nên cực kỳ vui sướng, bất kể là Giang Trần vẫn là Lộ Trường Thiên, tuy rằng Giang Trần trước sau ở thế yếu, nhưng là khí thế trên nhưng không hề yếu, thương thế hắn, muốn so với Lộ Trường Thiên muốn càng nặng một ít, Lộ Trường Thiên ở Giang Trần trong tay, cũng chưa chiếm được chút nào chỗ tốt, bị Giang Trần lấy chiến đổi chiến. Hoàn toàn là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800 động tác võ thuật, Lộ Trường Thiên mặc dù biết như vậy, cũng không chịu bộ dạng phục tùng, bởi vì hắn thực lực dù sao muốn mạnh hơn Giang Trần, mặc dù là hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết đối phương, hắn sợ cái gì có đây, Kình Thiên Diệt Hồn Phương Thiên Kích, Lộ Trường Thiên một tiếng hét lớn, hướng về Thượng Cửu Thiên Mây trên, cùng Giang Trần liên tiếp giao thủ, ba độ đẩy lùi Giang Trần trong tay Thiên Long Kiếm, Giang Trần bay ngược mà ra, miệng cọp rạn nứt. Máu me đầm đìa, bất quá hắn trong ánh mắt, khát máu mùi vị, cũng là càng thêm nồng nặc. Giang Trần thương thế trên người, tương đương nặng, bất quá hắn toàn phong hắc yên trận, cũng đã bắt đầu từ từ bố trí hoàn thành. Còn muốn lật trời không thành, hừ hừ, số lượng ngươi cũng trốn không thoát bàn tay ta tâm. Lộ Trường Thiên mắt lạnh nhìn Giang Trần, nửa bước thần hoàng, chỉ đến như thế, rắc rưởi mãi mãi cũng là rắc rưởi, hiện tại ngươi còn có bản lĩnh, xử hết ra đi, bằng không lời. Ta đây trong tay Trường Kích, có thể chắc là sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lộ Trường Thiên tràn ngập ngạo nghễ nói ra, thời khắc này, Giang Trần thở dốc bất định, trên người máu tươi cũng là liên tục chảy, mỗi người đều là có thể thấy, Giang Trần đã là nỏ hết đà, ở Lộ Trường Thiên hung hăng xung kích bên dưới, Giang Trần cái này tự xưng là vì là tuyệt đỉnh thiên tài nửa bước thần hoàng, cũng chỉ có thể nuốt hận, thực lực chênh lệch, chung quy không phải thiên phú có thể bù đắp, thật sao? Vậy ngươi xem trước một chút. Ngươi có thể hay không chạy ra bàn tay ta tâm nói sau đi, Giang Trần thu hồi Thiên Long kiếm, bàn tay hơi động, xoay tay trong đó, Hắc Yên Kỳ bị nắm chặt nơi tay, múa trời cao trong đó, 36 cái đỉnh cao nguyên thần khí cấp bậc thần Yên Kỳ, nháy mắt tràn ngập ở xung quanh lòng núi trong đó, Hắc Yên Kỳ múa mà lên, tinh kỳ bay bay, một chốc cái kia trong đó, toàn bộ thiên lôi chi địa, đều là cuốn lên cuồng phong, cuồng cuộn trường thiên, phong lôi cuồng cuộn, màu đen gió lốc, không ngừng thổi qua. Mang theo từng đạo đáng sợ lưỡi dao sắc, phong đao tung hoành, thung lũng trong đó, lại lần nữa trở nên túc giết. Đây là trận pháp sao? Lộ Trường Thiên ánh mắt híp lại, trầm giọng nói ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, trận pháp này hiển nhiên để hắn cảm thấy một tia vướng tay chân. Mặc dù là ở một bên xem trò vui Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ, cũng đều là liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ kinh sắc. Trận pháp này, hai người bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đều chưa chắc có thể chống đỡ được. Này nửa bước thần hoàng cảnh tiểu tử, cũng quá kinh khủng đi, trận pháp vừa ra, thiên địa biến sắc, hắc toàn phong hung hăng thổi qua, đao gió vô song, dường như ánh đao mưa kiếm, đảo qua trời cao. Lộ Trường Thiên vẻ mặt nghiêm túc, không ngừng lui về phía sau mà đi, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thế nhưng Giang Trần nhưng căn bản sẽ không cho Lộ Trường Thiên như vậy cơ hội, lấy ra này toàn phong hắc yên trận, Giang Trần mắt, chính là muốn chém giết Lộ Trường Thiên, chỉ có giết hắn đi, mình mới có thể bình định tất cả cản trở, vào lúc ấy, mới là hắn đi xung kích Thiên Lôi Chi Linh cơ hội, nghĩ muốn giết ta, ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Lộ Trường Thiên cười lạnh một tiếng, không ngừng lùi lại, nhưng là hắn phát hiện mình căn bản lùi không ra này toàn phong hắc yên trận, Giang Trần quơ trong tay hắc yên kỳ, không ngừng biến đổi gió lốc lưỡi dao sắc phương hướng, điên cuồng công kích Lộ Trường Thiên, bão gió tàn phá, cuồng phong gào rít giận dữ, cắt bay đá chạy, tràn diện cực kỳ khủng bố, Hàn Diễn đám người, chỉ có thể lui về phía sau mà đi, mặc dù là ở xa xôi khu vực, đều là bị kinh khủng này bão gió liên lụy, không người nào dám tới gần một bước. Đến hay lắm, Lộ Trường Thiên hét lớn một tiếng, không ngừng xung kích hạ xuống, cùng Giang Trần đấu pháp, toàn phong hắc yên trận bên trong, không ngừng biến đổi, lấy Lộ Trường Thiên thủ đoạn, căn bản hướng về không ra này toàn phong hắc yên trận phạm vi, ngược lại là càng ngày càng hoang mang, màu đen bão gió, giống như một trương trương thôn vệ tinh không to lớn mặt quỷ, bắt đầu hướng về Lộ Trường Thiên nghiền ép mà đến, mỗi một lần bão gió xé rách hư không, đều để Lộ Trường Thiên sắc mặt tái xanh, bị lần nữa lan đến. Tuy rằng hắn tiến thối có thứ tự, ổn bên trong có thăng, thế nhưng là trước sau đỡ không được Giang Trần vung vẩy hắc yên kỳ oai, bảo phong hồi toàn, dường như phong đao tàn phá, Lộ Trường Thiên liên tiếp bị rất lớn trọng thương, vào lúc này hắn cũng ý thức được một tia không nhỏ nguy hiểm, bây giờ nhìn lại, chính mình chuẩn bị chung quy vẫn là không đủ sung túc, dĩ nhiên là bị Giang Trần trận pháp cho nhốt lại, không được, ta nhất định phải mau trốn đi ra ngoài, bằng không lời, trận pháp này nhất định sẽ tươi sống nhốt lại ta. Lộ Trường Thiên sắc mặt biến hóa, Giang Trần toàn phong hắc yên trận, so với chính mình tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, trong lúc nhất thời hoàn toàn khó có thể chống đỡ, hầu như xé rách trong cơ thể hắn thần nguyên khí, toàn bộ người đều là trở nên cực kỳ thống khổ, thương thế từng bước một tăng thêm, Lộ Trường Thiên cả người run rẩy, vẻ mặt đông lại, vào lúc này, hắn biết chính mình tình cảnh đã kinh biến đến mức cực kỳ nguy hiểm, sông dài tà dương, thần kích loạn phong vân, Lộ Trường Thiên sử xuất sức lực cả đời. Một đòn ngút trời, nghĩ muốn đột phá này trong trận pháp, thế nhưng Giang Trần không tha thứ, hoàn toàn không cho Lộ Trường Thiên bất cứ cơ hội nào, trong tay hắc yên kỳ vào lúc này bạo phát ra cực kỳ khủng bố sức mạnh, không ngừng đem trấn áp, toàn phong hắc yên trận bắt đầu từ từ co rút lại, Lộ Trường Thiên tình cảnh, càng ngày càng gian nan, từng bước nguy cơ, bị gió lốc không ngừng mặt thân mà qua, giữa ngực bên trên vết thương, cũng là càng ngày càng sâu, đòn đánh này, đất trời tối tăm, phong vân biến sắc. Giang Trần cứ việc khiên hạ xuống, thế nhưng là cũng là bị to lớn thương tích, cái kia toàn phong hắc yên trận, cơ hồ bị Lộ Trường Thiên xé rách, cốt ở Giang Trần liều mạng giữ được trận pháp, Lộ Trường Thiên cả người rung lên, lão đảo lùi về sau mà đi, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, phốc, máu tươi điên cuồng bắn ra, thần kích rơi xuống mà xuống, bóng người suýt nửa đổ mà xuống, quỳ một chân trên đất, vẻ mặt lẫm liệt, nguy cơ tứ phía, xung quanh bão gió xé rách mà mở, đưa hắn lại lần nữa ép tới gần trong ngõ cụt. Khốn nạn. Đáng chết trận pháp, ngươi có thể dám đánh với ta một trận, Lộ Trường Thiên điên cuồng rống giận, cả người kinh mạch đều bị tổn thương, không ai có thể cảm nhận được, cái kia loại trong tuyệt cảnh tĩnh mịch, là Lộ Trường Thiên chưa bao giờ cảm thụ qua hoảng sợ, này toàn phong hắc yên trận, chính là ngươi nơi chôn xương, không ai có thể cứu được ngươi, Giang Trần lạnh lùng nói ra, gắt gao bảo vệ toàn phong hắc yên trận, bất quá vào giờ phút này, hắn có thể đủ kiên trì thời gian đã không nhiều lắm. Này toàn phong hắc yên trận đối với Giang Trần tiêu hao cũng là vô cùng sự nghiêm trọng, ngươi tên nhát gan này, ngươi căn bản không dám cùng ta đánh nhau chính diện. Chỉ có thể dùng loại này thấp hèn thủ đoạn, ta không phục, ta không phục. Lộ Trường Thiên không ngừng trùng kích trận pháp, nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là kết quả nhưng đều là dường như sóng nước gợn sóng giống như vậy, dập dần mà ra, lại như đá chìm biển rộng, không hề bất luận rung động gì có thể lại bị chấn động tới, sống chết có số. Ngươi có tư cách gì kêu gào? Lập tức liền là một người chết, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Giang Trần cười lạnh nói, trong ánh mắt sát cơ phun trào, toàn phong hắc yên trận tuy rằng không đủ để giết chết Lộ Trường Thiên, thế nhưng ở đấu trận thuật bên dưới, Lộ Trường Thiên chắc chắn phải chết, đấu trận thuật, cho ta mở ra đi. Đối mặt Lộ Trường Thiên liều mạng xung kích, Giang Trần rốt cục sử xuất đấu trận thuật, vào lúc này chính là Lộ Trường Thiên cuối cùng có 102, đấu trận thuật bên dưới. Toàn phong hắc yên trận hầu như hoàn toàn thay đổi, so với trước, mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, phong nhận kia như đao bảo gió, quét ngang bên dưới, hầu như để lộ Trường Thiên không chỗ che thân. Thời khắc này, hắn cũng rốt cục ý thức được Giang Trần sát ý, chính mình ở đây toàn phong hắc yên trận bên trong, hoàn toàn chính là giao thất giống như vậy, mặt người chém giết, ngươi không giết chết ta, ta không phục, ta không phục. Lộ Trường Thiên như củ liều mạng xung kích, thế nhưng thời khắc này, hắn căn bản không chống đỡ nổi cái kia như bẻ cành khô đầy trời đao gió, toàn bộ người đều là bị nháy mắt xé rách, cắt chém thành mảnh vỡ, biến thành tro bụi. Dù cho nhiều hơn nữa không cam lòng, cũng đều là phí công, dù cho nhiều hơn nữa kêu to, cũng đều là vô dụng, hiện tại hắn đã hóa thành một trận bụi trần, tỏ khắp ở trong không khí, cái gọi là phù đồ tháp cường giả, chân chính cao thủ tuyệt đỉnh, thần hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh cao tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là hóa thành mây khói phù vân. Bảy hơi thở, chỉ có bảy hơi thở thời gian, Giang Trần chính là trực tiếp đem Lộ Trường Thiên hung hăng xóa bỏ, tan xương nát thịt. Linh hồn cũng là bị Giang Trần hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, để cho suốt đời không được siêu sinh. Tất cả mọi người là cực kỳ nghiêm nghị, Giang Trần tuyệt sát, làm cho tất cả mọi người đều thấy người này khủng bố, cái kia cái màu đen tinh kỳ, không gió mà bay, tự hồ tỏ rõ nó mạnh mẽ cùng khủng bố. Tùng Tán Khang Dĩnh ánh mắt hơi nheo lại, cái kia hắc yên kỳ, vốn phải là hắn, cuối cùng lại bị Giang Trần cho chiếm được, cái kia bản là bọn hắn cấm địa thần tộc tổ tiên phục hy tổ thần đồ vật. Tôn Chiến cũng trợn tròn mắt, Giang Trần chiêu thức ấy cái thế kinh thiên, không ai có thể ngăn cản, để Tôn Chiến thật sự biết cái gì gọi là không chê vào đâu được. Hiện tại hắn biết, mình đã là thân hãm tuyệt cảnh, không còn có người, có thể cứu hắn, đây mới là ta biết tiểu Trần tử. Ha ha ha, Hàn Diễn vẻ mặt ngạo nghễ, trận chiến này, phản phất hắn cũng tham dự giống như vậy, trong mắt tất cả đều là vẻ kiêu ngạo. Vũ Kinh Tiên đôi mắt đẹp liên thiểm. Trước ở Giang Trần đánh với Lộ Trường Thiên một trận thời điểm, nàng tâm trước sau đều là chăm chú vỡ cùng nhau, chỉ sợ Giang Trần sẽ thua trận, nếu như Giang Trần chết thật, có lẽ chính mình cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục độc sống đi. Vũ Kinh Tiên trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Giang Trần đã trở thành trong lòng nàng không thể thiếu một bộ phận, thế nhưng, đánh bại Lộ Trường Thiên, Giang Trần tình cảnh cũng là cực kỳ nguy hiểm, toàn phong hắc yên trận hầu như tiêu hao hắn sở hữu thần nguyên khí, thời khắc này hắn cũng biến thành cực kỳ gian nan. Lộ Trường Thiên tuy rằng chết rồi, thế nhưng Giang Trần bước chân, còn rất xa không có ngừng hạ xuống. Giang Trần nhìn phía xa thiên lôi chi địa, trong nội tâm, tráng chí hùng tâm, lần này, hắn nhất định sẽ một lần đột phá thần hoàn cảnh. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ liếc mắt nhìn nhau, vào lúc này bọn họ biết Giang Trần đã là nỏ hết đà, lại không sức tái chiến, bọn họ nhất định phải nhân cơ hội này đem tóm lấy, bằng không lời, ngày sau lại muốn động thủ lời, phỏng chừng cũng là không có cơ hội. Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ tuy rằng thực lực bị hao tổn, nhưng là dù sao cũng là thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, vào lúc này đã khôi phục một ít, tuy rằng xa chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao, thế nhưng như cũ không thể khinh thường. Tiểu tử, không thể không nói, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, thế nhưng hiện tại, không ai có thể sống sót rời đi nơi này, cấm địa thần tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm, các ngươi nghĩ muốn cướp đoạt Lôi Mẫu tử, chém giết thiên lôi chi linh. Nhất định chính là ý nghĩ viễn vông, đem Lôi Mẫu tử giao ra đây đi, bằng không lời, đã bị quái ta thủ đoạn ác độc vô tình. Quyết Minh lão tổ từ tốn nói, ánh mắt nhìn thẳng Hàn Diễn, mắt lạnh nhìn Giang Trần một chút, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, tuy rằng bọn họ bây giờ còn không tính là hoàng tước, nhưng là người thắng lợi cuối cùng, nhất định là bọn họ. Các ngươi cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm. Giang Trần cười lạnh, thở dài một tiếng, hắn biết đám người kia cũng đã không cần phải tồn tại, ngươi đã là nỏ hết đà, chẳng lẽ còn nghĩ nhấc lên nhiều sóng to gió lớn, ha ha, huynh đệ chúng ta hai người, bảo vệ này thiên lôi chi địa mấy triệu năm, cho tới bây giờ không có thất thủ quá, hôm nay ngươi muốn đi vào này thiên lôi chi địa, trừ phi từ hai chúng ta thi thể bên trên bước qua đi, bằng không đừng hòng. Tùng Tán lão tổ lạnh giọng nói ra, thô bạo tung hoành, lúc này hắn đã khôi phục một ít thực lực, hoàn toàn không sợ Giang Trần. Dù sao cũng là thần hoàn cảnh trung kỳ cao thủ, hai người bọn họ so với tất cả mọi người muốn càng hung hăng. Các ngươi mê chi tự tin, để ta cũng hết sức đau đầu, chết đến nơi, lại vẫn nghĩ muốn giãy giụa, thật là khiến người ta không nói gì. Giang Trần khịt mũi con thường, cười lạnh nói, ta nhìn ngươi còn có gì các loại thủ đoạn, ăn trước ta một chưởng lại nói. Quyết Minh lão tổ đưa tay trong đó, cấp tốc xung kích mà đi, trong ánh mắt sát cơ cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, chưởng phong như điện. Tiếng sấm cuồn cuộn, dĩ nhiên là cho thấy cực mạnh uy thế, Hàn Diễn nghĩ muốn lên trước một bước, lại bị Quyết Minh lão tổ đẩy lui mà đi, sắc mặt cực kỳ âm trầm, Tiểu Trần tử, tiếp theo, Hàn Diễn trực tiếp đem lôi mẫu tử ném cho Giang Trần, Giang Trần đưa tay tiếp nhận lôi mẫu tử, khóe miệng lộ ra một vẻ lau nụ cười nhàn nhạt, Tùng Tán lão tổ ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm Giang Trần, xem ra hắn cũng nên ra tay rồi, một cái chỉ là nửa bước thần hoàn cảnh, cũng muốn cùng ta đấu, rác rưởi. Quyết Minh lão tổ khí thế chính thịnh, tiếp ngay cả ra tay, Hàn Diễn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vượt khó tiến lên, Giang Trần bây giờ thực lực đã là bị vô cùng đã kích lớn. Hắn tuyệt đối không thể để Giang Trần ra tay rồi, tự mình thân là Giang Trần huynh đệ, Hàn Diễn vào lúc này ra tay, bụng làm dạ chịu, cẩn thận, Lãnh Ma, Lãnh Thiên Thiên cũng là đã sớm chuẩn bị, theo sát sau lưng Hàn Diễn, hai người trực tiếp quyết đấu Minh lão tổ đánh giết mà đi, Quyết Minh lão tổ lấy một chọi hai, thành thạo điêu luyện, còn có ta, Tùng Tán lão tổ cũng là cấp tốc gia nhập vào chiến đoàn bên trong, Vũ Kinh Tiên cũng là không có nhàn rỗi, Giang Trần bị thương nặng, nàng nữ nhân này cũng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, nàng hiện tại rốt cuộc biết, cái kia Lãnh Ma, cùng Giang Trần dĩ nhiên là huynh đệ, không trách lúc trước Lãnh Ma vô thanh vô tức thối lui, Giang Trần toàn thân trở ra, từ đây không nhắc lại nữa lên quá, Vũ Kinh Tiên khí chống cự Càn Khôn, Ngọc Chưởng tung bay, hoàn toàn không có bất kỳ một tia lui bước dấu vết, cùng Tùng Tán lão tổ chống lại, cũng là càng ngày càng kịch liệt, hắn là Thanh Vũ bộ tộc công chúa, lại là chính đời vũ tộc chuyển thế thân. Thực lực cũng là không thể khinh thường, trước đó, nàng vẫn không có ra tay, chính là vì ẩn giấu thực lực, vào lúc này vì Giang Trần, nàng quyết định không giấu giếm nữa, tay Ngọc Liên Hoàng, chưởng ấn xếp lên, từng đạo hỏa diễm từ trong tay bắn mạnh mà ra, ép thẳng tới Tùng Tán lão tổ, hai cái người trong đó giao chiến, cũng là càng ngày càng đặc sắc, vị mười phần, Giang Trần ánh mắt lạnh dần, trong lúc nhấc tay, nhất kiếm phi tiên, trực tiếp là để ngang Tùng Tán Khang Dĩnh trước mặt, Tùng Tán Khang Dĩnh sinh mệnh. Vào giờ phút này hoàn toàn bị Giang Trần nắm trong tay, tiểu tử, ngươi dám giết ta. Cấm địa thần tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tùng Tán Khang Dĩnh ngoài mạnh trong yếu nói ra, kém một chút bị Giang Trần dọa tè ra quần, sắc mặt tái xanh, giết gà lại dùng đao mổ trâu, liền phù đồ tháp người ta đều giết không tha, ngươi cho rằng ngươi có thể ở trong tay ta tồn sống tiếp sao, ta nguyên bản không muốn giết ngươi, cấm địa ma tộc nhất định sẽ quy mô lớn tiến công. Đến thời điểm cấm địa thần châu mất đi cân bằng, cấm địa thần tộc cùng cấm địa ma tộc trong đó chiến đấu, nhất định sẽ sinh linh đồ thán tử thương vô số, hơn nữa các ngươi lão tổ tự hồ rất bất mãn với ta, cũng không để ta tiến nhập thiên lôi chi địa, vì lẽ đó ta chỉ có thể giết ngươi. Đi mẹ hắn sinh linh đồ thán, cùng lão tử có quan hệ gì, ta hiện đang muốn vào đi thiên lôi trong hẻm núi, thần chẳng giết thần Phật chẳng giết Phật, Giang Trần cực kỳ thô bạo nói ra. Tùng Tán Khang Dĩnh trong nháy mắt tự kinh sợ hạ xuống, vậy ngươi muốn thế nào, ngươi giết ta, cấm địa thần châu nhất định sẽ bởi vậy đại loạn, sinh linh đồ thán, đây là các ngươi thổ anh tộc tự tìm, không oán được người khác, hai cái lão thất phu đã hướng về ta công kích, ta làm sao có khả năng sẽ ngồi chờ chết đây, vì lẽ đó, đi chết đi cho ta, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, khóe miệng lạnh dần, trong tay Thiên Long kiếm hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời, vô cảnh chi kiếm, kiếm thế bức người. Trực tiếp hoành đoạn trời cao, Tùng Tán Khang Dĩnh con ngươi từ từ phóng đại, nhưng là hắn đã sâu bị thương nặng, sớm đã là trốn không thoát Giang Trần lòng bàn tay, khốn nạn, Tùng Tán lão tổ phẫn nộ quát một tiếng, muốn rách cả mí mắt, Tùng Tán Khang Dĩnh là bọn hắn thổ anh tộc cầm lái người, lại là bốn trong đại tộc hiện tại duy nhất có thể đẩy lên cục diện người, hắn vừa chết đi, tựu sẽ tác động toàn bộ cấm địa thần châu trong đó náo loạn, vì vậy mà bạo phát, ngươi cũng muốn đi sao? Giang Trần nhìn về phía cách đó không xa Khang Nhạc Địch chuẩn bị không người quan tâm hắn thời điểm nghĩ muốn tránh đi, thế nhưng chung quy vẫn là không có tránh được Giang Trần pháp nhãn, ta cùng Lãnh Ma bọn họ là một nhóm, ngươi lẽ nào ngay cả ta cũng muốn giết sao? Khang Nhạc Địch sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát lên, tiểu Trần tử, giết hắn đi, không có gì có thể tiếc hận. Vạn nhất để hắn chạy về cấm địa ma tộc lời, như vậy rất có thể sẽ khiến cho không cần thiết phiền phức. Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, chiến đấu sau khi, lạnh giọng nói ra, khốn kiếp, Lãnh Ma, ngươi làm như thế, Lộ Dịch ma chủ sẽ giết ngươi, ngươi làm sao xứng đáng Lộ Dịch ma chủ, Khang Nhạc Địch cả người run lên, Giang Trần trước tiệm lộ ra sức chiến đấu, hắn là biết, ở Giang Trần thế tiến công bên dưới, hắn căn bản không chỗ che thân, ta nguyên bản không có ý định lại về cấm địa ma tộc, vì lẽ đó ngươi chết liền chết rồi, theo ta thì có cái quan hệ gì đâu, Hàn Diễn cười lạnh nói. Giang Trần cũng là khẽ vuốt cằm, xem ra hắn cũng không có gì có thể bận tâm, cái này Khang Nhạc Địch vừa nhìn chính là âm hiểm xảo trá hạng người, chết chưa hết tội. huống chi là cấm địa người của ma tộc, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy cấm địa thần tộc tốt đi nơi nào, thế nhưng hôm nay sự tình, tuyệt đối không cho phép có người nói ra ngoài. Giang Trần giải quyết nhanh chóng, trực tiếp là phong tỏa Khang Nhạc Địch đường đi, Khang Nhạc Địch vãi cả linh hồn, liều mạng nghĩ muốn chạy đi, nhưng là chung quy vẫn là bị Giang Trần đem vô tình xóa bỏ, hồn phi phách tán. Giang Trần ánh mắt cực kỳ âm hàn, nhìn về phía còn sót lại hai cái bảo vệ ông lão, là thời điểm cho bọn họ một kích trí mạng. Long Kỵ Thiên Vệ, bày trận. Giang Trần ánh mắt híp lại, một tay trong đó, bảy cái Long Kỵ Thiên Vệ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đất thành trận, đem Quyết Minh lão tổ khốn ở trung ương, bảy người đại trận, hoàn toàn đem vây chết ở trong trận pháp, tiến thối lưỡng nan, mà lúc này đây Vũ Kinh Tiên nhưng là thế như trẻ tre, ở bảy cái Long Kỵ Thiên Vệ trợ giúp bên dưới, cấp tốc ép về phía Quyết Minh lão tổ, Quyết Minh lão tổ vẻ mặt lẫm liệt, nghĩ muốn thối lui, nhưng đã chậm. Long Kỵ Thiên Vệ trận pháp để hắn bó tay bó chân, lại bị Vũ Kinh Tiên liệt diễm đốt cháy, trực tiếp là đem hòa tan. Linh hồn nghĩ muốn chạy trốn, ngươi khả năng cả nghĩ quá rồi. Giang Trần đại vũ kết hồn đăng vững vàng đem bọc lại, Quyết Minh lão tổ không hề bất cứ hồi hộp gì, bị hút vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, tiếng kêu trên liên hồi. Tùng Tán lão tổ cũng là trong lòng giật mình, không nghĩ tới hắn đường đường thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, dĩ nhiên sẽ chết như thế quất ức, bây giờ Quyết Minh lão tổ đã bị triệt để xóa bỏ, hắn tử kỳ cũng đã không xa. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, vô tình chi nhận, bao phủ hẻm núi. Muốn ta đường đường cấm địa thần tộc lão tổ, tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, ta không cam lòng, không cam lòng a. Tùng Tán lão tổ lão lệ tung hoành, sắc mặt nhợt nhạt, ở Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ cùng với Vũ Kinh Tiên thế tiến công bên dưới, hoàn toàn bị trấn áp xuống, tử vong cũng đang từng bước áp sát. Các ngươi sai tựu sai ở không nên cản ta, Phù Đồ Tháp người đã chết, các ngươi còn muốn giết ta, ta vốn cũng không sát ý, đều là bị các ngươi bức, vì lẽ đó các ngươi chết, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, bảy đại Long Kỵ Thiên Vệ, đằng long mà lên, trường mâu rơi xuống đất, miễn cưỡng tuyệt diệt Tùng Tán lão tổ. Một khắc đó, toàn bộ hẻm núi chi đỉnh, tự hồ cũng trở nên yên tĩnh lại, bụi bặm lắng xuống. Tôn Chiến cùng Tôn Nguyên tất cả đều bị Giang Trần trấn áp tại đại vũ kết hồn đăng bên trong, Lộ Trường Thiên chết thảm toàn phong hắc yên trận trong đó, Tùng Tán lão tổ cùng Quyết Minh lão tổ, cũng là chết không có chỗ chôn, thời khắc này, chỉ còn lại Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên, cùng với Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên, huynh đệ tốt. Giang Trần cùng Hàn Diễn trực tiếp tới một cái to lớn ôm ấp, rất lâu, hai một nhân tài tách ra, huynh đệ đồng tâm hiệp lực một trận chiến này, có thể nói là niềm vui tràn trề. Tuy rằng vài lần mạo hiểm, thế nhưng cuối cùng là giết chết tất cả mọi người. Tiểu Trần Tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lãnh Thiên Thiên, là ta, nữ nhân. Hàn Diễn khóe miệng khẽ động, thấp giọng nói ra, Lãnh Thiên Thiên hơi đỏ mặt, gật gật đầu, Giang đại ca ngươi tốt, từng. Đây là Vũ Kinh Tiên, các ngươi hai cái vừa vặn có thể làm bạn. Giang Trần cười nói, tiếp đó, chính là gian nan nhất lúc. Hàn Diễn thu lại nụ cười, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối. Mặc dù là nguy hiểm nữa, ta cũng nhất định phải đi, lấy ta thực lực bây giờ, chống lại thần hoàn cảnh trung kỳ bên dưới cường giả, không khó lắm, thế nhưng gặp phải càng mạnh hơn cao thủ, chỉ sợ cũng muốn bó tay chịu trói. Phù Đồ Tháp thế lực mạnh, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, làm Trung Châu thần thổ bên trên tối cường thế lực một trong, cùng Võ Đan Điện đồng thời liệt vào thần giới số một, há giống bình thường, bây giờ khuynh thành tựu ở Phù Đồ Tháp nhân thủ bên trong. Nếu như ta không nhanh chóng tăng cao thực lực trở nên mạnh mẽ, chúng ta sắp sửa đối mặt, sẽ là tăng thêm sự kinh khủng nguy cơ. Giang Trần thấp giọng nói ra, nếu như không phải Thiên Lôi Chi Linh bị thương nặng Quyết Minh lão tổ cùng Tùng Tán lão tổ, hắn cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Nghĩ đến cái kia Thiên Lôi Chi Linh cần phải cũng đã là bị vô cùng đả kích lớn, bây giờ là tốt nhất cơ hội, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Này Thiên Lôi Chi Linh có thể đem hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, nghiền thành như vậy. Ngàn cân treo sợi tóc, ngươi thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Vũ Kinh Tiên thấp giọng nói ra, nàng là không nghĩ Giang Trần đi, bởi vì Giang Trần rất có thể sẽ một đi không trở về, trước hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả đều kém một chút không có trở về, có thể tưởng tượng được, kinh khủng nhất không là bọn hắn chém giết này chút người, mà là sâu không thấy đáy Thiên Lôi trong hẻm núi Thiên Lôi Chi Linh. Thế nhưng Vũ Kinh Tiên cũng rất rõ ràng, Giang Trần quyết định sự tình, căn bản là không cách nào thay đổi. Hắn kiên trì cùng chấp nhất, chỉ có hắn tự mình minh bạch, nàng nói tới đúng, Tiểu Trần Tử, ngươi có thể nghĩ xong, chuyến đi này, nguy hiểm cỡ nào không cần chúng ta nói thêm nữa, chúng ta có thể từ từ đi, thực lực cần tiến lên dần dần, ngươi cường hành thôn vệ thiên lôi chi linh, rất nguy hiểm. Hàn Diễn luôn luôn đều là không sợ trời không sợ đất, hắn cũng biết Giang Trần quyết định rất khó lại vãn hồi, thế nhưng có thể từ trong miệng hắn nói xảy ra nguy hiểm hai chữ này, đủ để thấy trước, mỗi người bọn họ đối với này trong hẻm núi thiên lôi chi linh, đều không có mảy may nắm bắt, trong lòng ta biết rõ. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhìn mấy người một chút, thế nhưng so với hắn bất luận người nào đều biết, đạo thiên lôi này chi linh mới là này bôn lôi bên trong dãy núi kinh khủng nhất tồn tại, chuyến đi này, rất có thể chính là sinh tử ly biệt, cửu tử nhất sinh cử chỉ, nhưng Giang Trần không cách nào lui về phía sau, này bôn lôi trong hẻm núi thiên diễm phá diệt lôi, so với trước chính mình gặp được bất luận cái nào lôi đình, đều phải tăng thêm sự kinh khủng, có thể để hai đại thần hoàn cảnh cường giả chùn bước, đủ để thuyết minh tất cả. Nhưng mà, nguy hiểm kèm theo, cũng là cực kỳ to lớn được lợi, nếu như có thể đem này thiên lôi cắn nuốt mất lời, Giang Trần thực lực không chỉ có thể đột phá thần hoàn cảnh, rất có thể, bốn loại thiên lôi dung hợp lại cùng nhau, có thể để Giang Trần nhất phi trùng thiên, trở thành thần hoàn cảnh bên trong, bất bại tồn tại. Giang Trần trong lòng lo lắng càng nhiều, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra, cái kia thiên diễm phá diệt lôi hiện tại hung hăng đến đâu, còn không biết, vì lẽ đó Giang Trần trong lòng là sốt sắng nhất. Thế nhưng hắn không thể đem áp lực gán ở Hàn Diễn cùng Vũ Kinh Tiên trên người, đối với hắn như vậy nhóm mà nói, đem sẽ càng thêm ăn ngủ không yên. Các ngươi cẩn thận, nếu như dãy núi này lại có cường địch đột kích, không cần phải để ý đến ta, cứ việc rời đi chính là. Giang Trần nói xong, bước ra một bước, thẳng đến trong hẻm núi mà đi. Giang Trần, ta chờ ngươi, ngươi nhất định phải sống trở về. Vũ Kinh Tiên hướng về phía Giang Trần rời đi bóng lưng, la lớn, một vệt thanh lệ không tự chủ được xuất hiện ở nàng trên gương mặt. Hàn Diễn vẻ mặt lẫm liệt, hai mắt khép hờ, lạnh nhạt nói, hắn nhất định sẽ. Giang Trần vừa bước một bước vào trong hẻm núi, đen kịt cực kỳ hẻm núi bên dưới, đầy rẫy một luồng lạnh lẽo sơ sát khí tức, đâu đâu cũng có hoàng diệp chồng chất, khắp nơi băng lãnh như sương. Địa phương quỷ quái này, thực sự là thiên diễm phá diệt lôi nơi ở sao? Giang Trần chau mày, một luồng vô hình áp lực, để hắn trong lòng có chút kiềm chế. Nếu như không là trước kia xác định hai đại cấm địa thần tộc lão tổ đã từng tiến vào, trong thời gian ngắn trấn áp lại thiên lôi chi linh, hắn còn thật không thể tin được, này thiên lôi chi linh, dĩ nhiên sẽ ở nơi quỷ quái này. Răng rắc, một tiếng điếc tai nhức ốc tiếng vang, ở trên chín tầng trời truyền đến, sấm vang chớp giật, chiếu sáng toàn bộ trên hư không, Giang Trần ánh mắt híp lại, con ngươi co rút nhanh, mắt nhìn phía trước, ở trong hẻm núi, một tòa khổng lồ núi nhỏ, xuất hiện ở Giang Trần trong mắt. Cái kia bên trong ngọn núi nhỏ có một đạo tương tự với ngân hà nước một dạng khe, ở đâu khe trong đó, từng đạo thiên lôi, không ngừng lập lòe, chiếu sáng toàn bộ hẻm núi chi ngọn nguồn. Lôi đình trong đó, từng tiếng lọc vào tai, rất có xuyên thấu lực lượng, khiến người ta cảm thấy một trận trong nội tâm thê lương, đạo thiên lôi này ở Giang Trần trước mắt, tự hồ cũng là mịt mờ, thấp kém nhân loại, các ngươi này bầy đáng chết gia hỏa, mơ ước ta lôi mẫu tử. Như không phải là bị này thượng cổ trận pháp nhốt lại, các ngươi ai có thể làm khó dễ được ta? Một tiếng thanh âm trầm thấp truyền đến, Giang Trần hơi nhướng mày, trong thanh âm to lớn uy thế, đã để Giang Trần cảm thấy Alexander, đây chính là thiên lôi chi linh sao? Ngươi chính là thiên lôi chi linh, Giang Trần nói ra, là thì lại làm sao? Ngươi còn con này nửa bước thần hoàng cảnh giới, cũng dám tiến nhập ta lãnh địa, nhất định chính là muốn chết. Thiên lôi chi linh âm thanh lần thứ hai xuất hiện ở Giang Trần bên tai. Dường như bốn phương tám hướng truyền đến giống như vậy, tràn đầy uy hiếp, tìm chính là ngươi, ta là tới thu ngươi. Giang Trần cười híp mắt nói ra, thời khắc này, toàn bộ hẻm núi bên dưới, từng đạo thiên lôi từ đằng xa tình không bổ tới, nháy mắt bắt đầu bạo động, thiên lôi lấp lóe, loạn thạch vỡ vụn, sấm vang chớp giật, mưa rơi trời cao, hiện ra như ban ngày, tiếng sấm cuồn cuộn, sấm vang chớp giật trong đó, khắp nơi đều là tốc độ ánh sáng, lóng lánh bất tận, như cùng người luyện ngục. Toàn bộ núi cao bên trong, hẻm núi trong đó, đều là bị lôi đình bao vây. Nói khoác không biết ngượng, ngươi coi là thật cảm thấy, ngươi có thể đủ trong này theo ta cò kè mặt cả sao? Tiến nhập ở đây, ngươi còn muốn cùng ta nhất quyết cao thấp sao? Một cái chính là nửa bước thần hoàn cảnh, đơn giản là ý nghĩ viễn vông. Thiên lôi chi linh thanh âm vô cùng lạnh lẽo, không mang theo mảy may tình cảm, thô bạo mười phần, khí thôn sơn hà. Giang Trần ánh mắt híp lại, cũng là thản nhiên nói. Thực lực của ngươi có bao nhiêu, chính ngươi cần phải so với bất luận người nào đều phải rõ ràng chứ. Liền hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ đều có thể đem ngươi trọng thương, ta cảm thấy được thực lực của ngươi, cũng là như vậy đi, không tính quá mạnh, phỏng chừng hiện tại cũng là nỏ hết đà, còn có thể bốc lên lên bao nhiêu sóng gió. Ha ha, Giang Trần, trong nháy mắt làm cho chung quanh thiên lôi càng thêm gào thét chạy bốc lên, thiên lôi sự khủng bố, ở Giang Trần xung quanh bắt đầu dần dần rơi xuống, ngươi đây coi như là đang gây hấn với ta sao? Ha ha ha, ngông cuồng đồ đệ, nửa bước thần hoàn cảnh, người như ngươi, ta nhúc nhích ngón tay là có thể ép chết ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng bồi nói chuyện với ta sao, vậy sao ngươi không nhanh một chút giết ta? Côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, ngươi cũng không chắc chắn, không phải sao, vì lẽ đó ngươi mới có thể hết sức kiên kỵ ta tồn tại. Giang Trần cười nói, cái kia hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ quê nhà tộc, đã chết, ta giết, tràn đầy tự tin nói ra, thời khắc này, cái kia thiên lôi chi linh ngược lại là trở nên hơi trầm mặc, ngươi giết. Ngươi cho rằng ta có tin hay không, ngươi có thể không tin, thế nhưng tiếp đó, ngươi sẽ cảm thấy ngươi có ngu xuẩn cỡ nào, theo ta đối đầu, ngươi chỉ có đường chết một cái, hôm nay ta chỉ có một mục đích, chính là thôn phệ ngươi. Giang Trần cực kỳ chắc chắn, cực kỳ kiêu ngạo, nói chuyện viễn vông, coi như cái kia hai lão là ngươi giết, ngươi nghĩ phải chiếm đoạt ta, nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể cắn nuốt mất ta, nghĩ muốn đem ta hóa để bản thân sử dụng, không khác nào tự tìm đường chết. Thiên Lôi Chi Linh cười lớn nói, Giang Trần nói khoác không biết ngượng, để hắn càng là khịt mũi con thường. Bất quá Thiên Lôi Chi Linh cũng là khá là khiếp sợ, Giang Trần có thể tiến nhập này thiên lôi trong hẻm núi, tự thuyết minh chí ít bên ngoài đã bình tĩnh lại, tuy rằng hắn không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, thế nhưng cái kia chút người cướp giật lôi mẫu tử, hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả song song bị chính mình trọng thương, liền hắn cũng đều là đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800, thực lực bị rất lớn trọng thương, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng, không thử xem nhìn, làm sao biết không thể đây. Ha ha, Giang Trần hăng hái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ, thời khắc này, vốn là thấy chết không sờn cuộc chiến, Giang Trần đã là tên đã lắp vào cung, không phá Lâu Lan cuối cùng không còn, tự tìm đường chết, đã như vậy cái kia ta sẽ tác thành ngươi, thần hoàn cảnh trung kỳ, ở trong mắt ta, chính là rác rưởi, cái kia hai cái lão thất phu, có thể chạy ra đường sống, là hai người bọn họ tạo hóa, thế nhưng ngươi nghĩ phải rời đi nơi này, là căn bản không thể. Thiên Lôi Chi Linh thanh âm trầm thấp lại lần nữa xuất hiện ở Giang Trần bên tai, dương cung bạc kiếm, bầu không khí cũng là trở nên cực kỳ căng thẳng, Giang Trần chung quanh thiên lôi, bắt đầu càng ngày càng nhiều, tiếp thu thiên lôi xét xử đi, một tiếng đến từ 9/9 tầng trời thiên lôi thanh âm, vang vọng ở trong hẻm núi, Giang Trần biết, người này đã muốn đối với tự mình động thủ, lôi phạt ngũ lôi phá, Thiên Lôi Chi Linh hóa thành năm đạo kinh khủng điện quang, bắn thủng trên hư không, Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, xông thẳng bầu trời chi đỉnh, năm đạo lôi đình rơi ở Giang Trần trên người, Giang Trần gương mặt vẻ nghiêm túc, chút nào không sợ, từng đạo thiên lôi mặt thân mà qua, Giang Trần khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, thiên lôi chi linh khiếp sợ không gì sánh nổi, đổi lại là người tầm thường, mặc dù là thần hoàn cảnh trung kỳ cũng không dám gắng đón đỡ mình ngũ lôi phá, nhưng là cái này nửa bước thần hoàn cảnh, dĩ nhiên cùng ngũ lôi phá chính diện chống lại, hơn nữa lôi đình mặt thân mà qua. Không thấy chút nào hắn có bất kỳ cảm giác nguy cơ, chuyện gì thế này, Thiên Lôi Chi Linh khiếp sợ sau khi, cũng là tràn đầy nghi hoặc, hẻm núi trong đó, một đạo lớn vô cùng hỏa hồng lôi ảnh, hóa thành một khuôn mặt người, hội tụ ở trên hư không, hầu như tràn ngập ở toàn bộ trong hẻm núi, to lớn giữa hai con ngươi, lôi quang lấp lóe, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, thoải mái, Giang Trần hoạt động một chút cả người gân cốt, nụ cười híp lại, ngươi Thiên Lôi, đối với ta mà nói, tự hồ cũng không có tác dụng gì, nếu như ngươi tự chút bản lĩnh này, phỏng chừng hôm nay ngươi tự phải nuốt hận nơi này. Ha ha ha, ngông cuồng đồ đệ, ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thiên Lôi dẫn, Thiên Lôi Chi Linh to lớn mặt bên trong, học ra từng đạo không có gì sánh kịp màu đỏ rực lôi đình, dường như dung nham trụ lớn, lại như núi lửa phun trào, trực tiếp trút xuống mà xuống, toàn bộ hẻm núi bên trên, đều biến thành một mảnh hỏa hồng mây trời, vô cùng chói mắt. Điên cuồng hỏa hồng lôi đình, ép đè xuống, Giang Trần không dám thất lễ, so với mới vừa thiên lôi, đây mới là chân chính kinh khủng, hiện tại Thiên Lôi Chi Linh mới bắt đầu vận dụng mình lực lượng bản nguyên, hoàn toàn không thể giống nhau, hỏa hồng lôi đình đúc hạ xuống, một mảnh đất trời tối tăm, dung nham nổ tung, lôi đình lóng lánh, ánh sáng phân tán trong đó, Giang Trần trực tiếp bị lôi đình trút xuống mà xuống, cái kia loại kinh khủng áp bức cảm giác, để Giang Trần cả người trên dưới. Đều trở nên cực kỳ thống khổ cùng gian nan, Nếu như là tầm thường thần hoàn cảnh sơ kỳ cao thủ lời, vẻn vẹn là kinh khủng này lôi đình miễn áp chi lực, cũng đã đủ để cho bọn họ hỏng mất. Thần chung kim tráo, phong thần cấm, Giang Trần tay cầm Đông Hoàng chung, kinh khủng chung thần, trực tiếp vượt khó tiến lên, đem Giang Trần vững vàng bảo vệ ở chung thần bên trong, mặc cho mưa rơi gió thổi đi, thiên lôi hạ xuống ở Đông Hoàng chung bên trên, chung thần oai, giật thải lưu quang, cùng thiên lôi chi tia sáng chói mắt, hòa lẫn, đây là Đông Hoàng chung. To lớn kia mặt người con ngươi co rút nhanh, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, Đông Hoàng vô cực quyết thôi thúc Đông Hoàng chung, bốc thẳng lên, nâng lên cửu trọng thiên lôi, một khắc đó, ánh sáng lưu chuyển, Đông Hoàng chung hầu như đỡ lấy tất cả thiên lôi thế tiến công, Giang Trần ánh mắt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, Đông Hoàng chung bên dưới, thiên lôi tầng tầng bổ xuống, thế nhưng đều không có thể gây tổn thương cho đến chính mình mảy may, nhưng là thôi thúc Đông Hoàng chung cái kia lớn vô cùng tiêu hao, cũng là để Giang Trần hết sức bất đắc dĩ. Này Đông Hoàng chung mặc dù mới chỉ có một nửa hồn chung ở, thế nhưng là đã kinh khủng như thế, Giang Trần trong lòng không khỏi có chút lẫm liệt, này Đông Hoàng chung hồn chung, đối với hắn mà nói là to lớn tăng cường, xem như là hắn tiến nhập thần đình chi môn bên trong một cái tương đối lớn thu hoạch, bất quá Đông Hoàng chung trấn áp lực lượng, vào lúc này hoàn toàn không thi triển ra được, cố thủ chu vi, ổn định cục diện, Giang Trần cũng đã tương đương thấy đủ, này thiên lôi trút xuống mà hạ thời điểm. Hắn hầu như đã cảm thấy một loại vô hình áp bức, để hắn không thở nổi, không trách cái kia hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ lão gia hỏa, đều là ở trong tay hắn ngàn cân treo sợi tóc, có thể thấy được trước bọn họ giao chiến sẽ có kịch liệt bao nhiêu cùng khủng bố, người này trong tay làm sao sẽ có Đông Hoàng chung đây? Đông Hoàng Thái Nhất không phải đã chết rồi sao? Đông Hoàng chung chia năm xẻ bảy, nhưng là cái kia rõ ràng chính là Đông Hoàng chung a. Thiên Lôi Chi Linh lầm bầm nói ra, lôi đình thế tiến công như cũ không hề yếu. Nếu quả như thật là Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ này, phỏng chừng chính mình khẳng định không phải là đối thủ, hắn trong lòng bây giờ cũng là bồn chồn, người này đến tục cùng Đông Hoàng Thái Nhất là quan hệ như thế nào, làm sao sẽ có Đông Hoàng chung đây? Hơn nữa còn sẽ Đông Hoàng vô cực quyết, chẳng lẽ là Đông Hoàng Thái Nhất truyền nhân hay sao? Giang Trần chấp chưởng Đông Hoàng chung, sớm đã là thi triển long biến, sức chiến đấu kinh người, nhưng là ở đằng kia thiên diễn phá diệt lôi thế tiến công hạ. Vẫn là khó có thể đột phá mà ra, ngươi rốt cuộc ai, Đông Hoàng chung tại sao lại ở trong tay ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất, là gì của ngươi? Thiên Lôi Chi Linh thấp trầm giọng nói ra, vô hình áp bức bao phủ Giang Trần, Thiên Lôi Chi lực tan hết, Giang Trần khóe miệng cũng là tràn ra một vệt máu tươi, nếu không có Đông Hoàng chung khủng bố, Giang Trần e sợ căn bản không cách nào chống đối này vô thượng Thiên Lôi, ngươi dĩ nhiên nhận thức Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại Thiên Lôi sao? Giang Trần nói ra, có vài thứ, không phải ngươi nên biết, tuy rằng có Đông Hoàng chung ở tay, thế nhưng ngươi quá yếu, hơn nữa Đông Hoàng chung hiện tại cũng không phải là hoàn chỉnh thần binh, nghĩ muốn làm sao ta, là không có khả năng, mặc dù ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất truyền nhân, cũng đừng hòng ở chỗ này của ta khoe oai, một cái Đông Hoàng chung lại như trấn áp ta, căn bản không đủ. Thiên Lôi Chi Linh trầm giọng quát lên, lần thứ hai thôi thúc Thiên Lôi, tấn công về phía Giang Trần, một cái Đông Hoàng chung không đủ. Vậy thì tới một cái nữa, Giang Trần cười gằn, trong tay tinh kỳ bay bay, Hắc Yên kỳ bị nắm chặt ở tay, kinh khủng khí tức, nháy mắt tràn ngập mà đến, Hắc Phong tàn phá, cùng Thiên Lôi không ngừng hỗn chiến đang dệt, phong lôi lực lượng hình thành một luồng hỗn loạn bão táp, bắt đầu đem trọn cái trong hẻm núi điên đảo mà lên, loạn thạch bay cát, sóng lớn vỗ bờ, từng trận Thiên Lôi cuồn cuộn, lần thứ hai đem Giang Trần bức lui, Giang Trần nghĩ muốn đột phá này Thiên Lôi Chi Linh phòng ngự, cũng không phải là đơn giản như vậy. Giang Trần vừa đánh vừa lui, hai tay bên dưới, trận pháp lại biến, một tay bước toàn phong Hắc Yên trận, một tay bố A-tu-la kiếm trận, vừa đánh vừa lui, trận pháp không ngừng hình thành, Hắc Yên kỳ cùng Thiên Long kiếm phân liệt trận pháp hai bên, Giang Trần lần này dự định buông tay một kích, theo Thiên Lôi Chi Linh, liều cái ngươi chết ta sống, thanh kiếm này, cốt cảm giác quen thuộc, ta tự hồ bị hắn thương qua, này Hắc Yên kỳ, tự hồ là một cái thế ma chủ đồ vật. Cái kia Thiên Lôi Chi Linh ánh mắt lại lần nữa trở nên ngưng trọng, Giang Trần trong tay thần binh, không chỉ này một hai kiện, Đông Hoàng chung, Thiên Long kiếm, Hắc Yên kỳ, nháy mắt hấp dẫn cái kia Thiên Lôi Chi Linh ánh mắt, hắn cảm giác tên trước mắt này, tự hồ có hơi khó chơi, nửa bước thần hoàn cảnh, nhưng tay cầm báu vật, này chút thần binh bảo khí, mặc dù là thần hoàn cảnh cường giả, cũng có một cái, cũng đủ để quét ngang vô địch, nhưng là hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Báu vật gia thân, bất quá thực lực của hắn vẫn là quá yếu, mặc dù là có loại này báu vật, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc cái gì lai lịch. Cái kia Thiên Lôi Chi Linh biết Giang Trần trong tay báu vật rất nhiều, trong ánh mắt, cũng là ở lại một vệt mơ ước vẻ, đợi đến hắn hóa thành hình người, Thiên Lôi hóa mưa thời khắc, quay về đế cảnh cường giả, như vậy Giang Trần trong tay thần binh, tất cả đều là hiếm có bảo bối, nếu như mạt sát Giang Trần, đoạt được này ba cái trọng bảo lời, như vậy ngày khác sau chi thành tựu, nhất định sẽ càng hơn từ trước, Đông Hoàng Trung, Thiên Long Kiếm, Hắc Yên Kỳ, này ba cái thần binh, đặc biệt là Đông Hoàng Trung, đây chính là được khen là thượng cổ đệ nhất thần khí, trấn áp ở thập phương thiên binh bên trên, nếu không, cái kia Thiên Lôi Chi Linh cũng sẽ không khá là kiên kỵ, thế nhưng nhìn dáng dấp Đông Hoàng Trung cũng không hoàn chỉnh, mà thực lực của hắn cũng quá mức thấp kém, vì lẽ đó cái kia Đông Hoàng Trung, Thiên Lôi Chi Linh mới là càng ngày càng mơ ước, vậy trước tiên công phá ta đây hai tầng trận pháp nói sau đi. Giang Trần một tay chấp chưởng toàn phong Hắc Yên trận, phong khởi thiên can, bão gió thưa thớt, khí thôn sơn hà mạnh như cọp, gió thổi mạnh vân phi dương, toàn phong Hắc Yên trận đã hình thành, đối với Giang Trần tới nói, cần chính là chống lại đồng thời tiêu hao Thiên Lôi Chi Linh sức mạnh, nghĩ muốn trực tiếp đánh bóng hắn, hầu như là không có khả năng, vì lẽ đó Giang Trần chỉ có thể chọn dùng chiến thuật quanh co, cùng Thiên Lôi Chi Linh bắt đầu quay về tiêu hao. Giang Trần chính là vạn vật mẫu khí thân thể, hoàn toàn không sợ, chỉ cần có thể đem Thiên Lôi Chi Linh kéo đổ, Giang Trần tự có cơ hội đem thôn vệ. Giang Trần tay phải liền động, Tu La kiếm trận cũng đã bình bố mà liệt, đồng thời khống chế hai kiếm trận lớn. Đây là Giang Trần lần thứ nhất làm như thế, loại kia tiêu hao là cực kỳ kinh người, liền Thiên Lôi Chi Linh cũng khá là kinh ngạc, này hai đạo đại trận bảo vệ, hoàn toàn không có cách nào công phá Giang Trần, cái này nửa bước thần hoàng cảnh nhân loại, nhìn như thực lực thấp kém, nhưng là so với kia hai cái thần hoàng cảnh trung kỳ lão thất phu đều phải càng thêm khó chơi. Hai đại trận pháp, có chút ý nghĩa, bất quá ngươi vẫn là coi thường ta Thiên Lôi Chi Lực, hẻm núi bên trên to lớn mặt người, bắt đầu từ từ biến hóa lên. Nụ cười cũng là càng phát ngây thơ đáng yêu, mập mạp mặt, nhưng là bày mưu nghĩ kế, thiên diễm hóa lôi kích, từng đạo kinh khủng bản nguyên sấm sét, kèm theo tốc độ ánh sáng, lấp lóe sợ sợ, Giang Trần hai đại trận pháp, cùng với chính diện chống lại, chút nào không sợ, vào lúc này Thiên Lôi Chi Linh xung kích, ngược lại là trở nên càng ngày càng sắc bén, nhưng là Giang Trần cố thủ trận pháp, mặc dù là cái kia từng đạo sấm sét, lực lượng bản nguyên bạo phát, cũng thì không cách nào trong nháy mắt càng quét hai đạo không có gì sánh kịp trận pháp, tên đáng chết, Thiên Lôi Chi Linh phẫn nộ quát một tiếng, hắn lực lượng bản nguyên, đã tiêu hao càng ngày càng nhiều, thế nhưng Giang Trần trận pháp, nhưng vẫn là vững như núi Thái giống như vậy, hoàn toàn không có bị phá ra dấu hiệu, chỉ là Giang Trần nỗi thống khổ của chính mình, chỉ có chính hắn thanh trừ, thiên diễm phá diệt lôi áp bức, cũng không đơn giản, có thể bức lui hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ, tự nhiên không đơn giản. Gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, hắn hiện đang muốn cùng thiên diễn phá diệt lôi nhất quyết sinh tử, chung quy còn không phải lúc, cho ta phá, Thiên Lôi Chi Linh nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng lôi xà dâng lên, từng đạo lực lượng bản nguyên, tàn phá hư không, Giang Trần hai đạo trận pháp, rốt cục không chống cự nổi Thiên Lôi Chi Linh lực lượng bản nguyên, cái kia loại như bẻ cành khô thế tiến công, trực tiếp là để Giang Trần lui nhanh mà đi, cả người trên dưới đều là bị to lớn trọng thương. Hai đạo trận pháp chia năm xẻ bảy, Giang Trần vẫn là cờ sai một chiêu, bị tầng tầng đẩy lùi, ngươi bây giờ, còn muốn theo ta đấu sao? Thiên Lôi Chi Linh từ tốn nói, tại sao không đấu? Ta nhìn hai người chúng ta ai có thể cười đến cuối cùng, xin bắt đầu ngươi biểu diễn, ha ha ha. Giang Trần lau máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt càng ngày càng kiên định, được được được. Ta nhìn ngươi có thể ngao tới khi nào, đèn cạn dầu cũng thề sống chết không ngớt, là một hán tử. Thiên Lôi Chi Linh cười lạnh nói, mắt trái lóe lên, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, trong ánh mắt, ánh lửa phun trào, điện quang thiểm thước, Giang Trần một tay Đông Hoàng Trung, một tay Hàn Giang Nhạc, một tay Thiên Long Kiếm, một tay Hắc Yên Kỳ, bốn cái thần binh đủ ra, nghênh thiên địa mà lên, theo gió vạn dặm, hắn chính là muốn ngao ưng, hoặc ngao chết cái này Thiên Lôi Chi Linh, bốn cái thần binh, nháy mắt luyện thành một đường tia, nghĩ muốn đem này Thiên Lôi trấn áp. Thiên Lôi Chi Linh càng ngưng trọng thêm, Giang Trần trong tay thần binh, tầng tầng lớp lớp, hạ bút thành văn, Thiên Lôi Chi Linh xét đánh đối đầu bốn cái thần binh, miễn cưỡng bị Giang Trần chặn lại rồi đòn đánh này. Hàn Giang Nhạc, đây là băng tuyết phá phôi thần đồ vật, ngươi người này, rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Thiên Lôi Chi Linh có chút mơ ước, Giang Trần phía sau, chẳng lẽ là có băng tuyết phá phôi thần? Vẫn có Đông Hoàng Thái Nhất làm cho hắn kiên cường hậu thuẫn, tại sao hắn dám như vậy trắng trợn không kiên dè? Tại sao hắn dám thôn phệ chính mình, nhìn dáng dấp, không có lửa làm sao có khói, bối cảnh của tiểu tử này, càng là đáng giá Thiên Lôi Chi Linh nghĩ lại, ngươi không biết đồ vật còn nhiều nữa. Hiện tại, ta cũng để ngươi nhìn ta một chút Thiên Lôi đi. Bốn cái thần binh hộ thể, Giang Trần tay cầm ba đạo Thiên Lôi, đang vào lẫn nhau mà lên, Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi, Cửu Thần Thiên Kiếp Lôi, Chiết Ngu Hạng Thiên Lôi, cùng với kinh khủng kia Thiên Lôi Châu, bốn đạo Thiên Lôi trong nháy mắt hội tụ mà ra, một khắc đó, liền Thiên Lôi Chi Linh cũng là khó có thể tiếp tục duy trì trấn định. Khốn nạn, ngươi làm sao có khả năng đồng thời khống chế nhiều như vậy Thiên Lôi? Thiên Lôi Chi Linh khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cái này từ thời kỳ thượng cổ tựu còn sống sót Thiên Lôi Chi Linh, dĩ nhiên trở nên còn không bằng một cái nửa bước thần hoàn cảnh tiểu tử. Bốn cái thần binh, đây chính là ròng rã bốn cái thần binh, còn có tứ trọng Thiên Lôi, hắn rốt cuộc làm sao làm được? Thiên tài như vậy yêu nghiệt, mặc dù là ở thời kỳ thượng cổ, cái kia cũng tuyệt đối là siêu cường tồn tại. Hiện tại Thiên Lôi Chi Linh đối với thân phận của hắn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ, có thể có nhiều như vậy thần binh bảo khí gia thân, tuyệt đối là người có đại khí vận, nói không chắc hắn khủng bố bối cảnh, có thể để hắn có nhiều hơn thu hoạch, cũng chưa biết chừng. Vì lẽ đó, ta mới nghĩ muốn đem ngươi cũng cắn nuốt, đến thời điểm, ta dung hợp Thiên Lôi, đem sẽ càng thêm, khi đó, ngươi chính là ta Thiên Lôi một bộ phận. Giang Trần nụ cười sáng lạng, trong tay bốn đạo Thiên Lôi đã là hội tụ hoàn thành. Cái kia Thiên Lôi Chi Linh to lớn trên gương mặt, cũng đã triệt để lộ ra kinh sợ, bốn đạo Thiên Lôi hội tụ đồng thời, cái kia loại kinh khủng sức nổ, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa, này toàn bộ hẻm núi, có lẽ đều sẽ không còn nữa tồn tại, ta không phải là dễ đối phó như vậy, Thiên Lôi Chi Linh lạnh giọng nói ra, trong hai mắt lôi đình lấp lóe, trong miệng điện quang bắn ra bốn phía, từng đạo lực lượng bản nguyên, hóa thành từng đạo hư không lôi long, xuất hiện ở trên chín tầng trời. Cùng Giang Trần trong tay tử vong lôi sen, nháy mắt đang xen vào nhau, chốc lát phương hoa. Toàn bộ trên hư không, đều trở nên vô cùng tĩnh mịch, Giang Trần lần thứ nhất cảm thấy tử vong giống như uy hiếp, cái kia thiên diễm phá diệt lôi khủng bố, thậm chí là vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn, đặc biệt là dáng vẻ hiện tại, cái kia ngọn lửa kinh khủng lôi long, qua lại hư không, ở tử vong lôi sen xung kích bên dưới, tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng không có liền như vậy ngã xuống. Thế nhưng đòn đánh này, để Giang Trần cùng Thiên Lôi Chi Linh, tất cả đều là vô cùng khó chịu, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng, cũng là khiến người vô cùng nghi hoặc. Thiên Lôi tan hết, tử vong lôi sen hóa thành hư không, Thiên Lôi Chi Linh lực lượng bản nguyên, cũng là tiêu hao hầu như không còn, Giang Trần cả người run lên, quỳ một chân trên đất, một khắc đó, hắn đã là hoàn toàn đèn cạn dầu, trong cơ thể thần nguyên lực lượng, cơ hồ bị tiêu hao hết. Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia lớn vô cùng khủng bố gương mặt khổng lồ, đã là dần dần rút nhỏ không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa bóng mờ cũng là trở nên càng ngày càng yếu. Giang Trần biết, cái này Thiên Lôi Chi Linh sợ cũng đã kinh biến đến mức tương đương khó chịu, trạng huống của hắn không hẳn so với mình cầu tiến đi nơi nào. Lão già, ngươi còn chưa có chết chứ? Thiên Lôi Chi Linh nếu như cứ như vậy dập tắt, nhìn dáng dấp thật sự là mất mặt hết sức a. Giang Trần cất tiếng cười to, không ngừng khôi phục thần nguyên khí, điên cuồng nước cuồn cuộn. Vào lúc này hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ so với Thiên Lôi Chi Linh càng tăng nhanh khôi phục. Tiểu tử, không phải không thừa nhận, ngươi so với kia hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ gia hỏa đều phải khó chơi, thế nhưng ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại chính là không cố kỵ gì sao? Ngươi cảm thấy, ta cứ như vậy thất bại sao? Thiên Lôi Chi Linh lạnh lùng như cũ cực kỳ, từ tốn nói, tự hồ cũng là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Không có cảm giác hắn có bất kỳ gian nan, không cần phải giả bộ đâu, ngươi tình cảnh bây giờ, không hẳn so với ta cầu tiến đi nơi nào, trước ngươi cũng đã bị trọng thương, lại cùng ta có này run rẩy đấu, ngươi hiện tại nếu như còn có thực lực mạt sát ta, ngươi sẽ ngừng tay sao? Giang Trần khịt mũi con thường nói, ngươi đúng là thông minh, ta tuy rằng không giết được ngươi, thế nhưng ngươi là có thể giết chết ta sao? Nghĩ phải chiếm đoạt ta, mặc dù là thoi thóp ta đây, ngươi mặc dù là có đỉnh cao oai, cũng chưa chắc có thể có cơ hội thôn vệ, huống chi ngươi hiện tại cũng đã là triệt để mất đi sức chiến đấu. Thiên Lôi Chi Linh khinh thường nói, hai người bọn họ tự hồ cũng là đang ép đối phương ra tay, nhưng là bất kể là Giang Trần vẫn là Thiên Lôi Chi Linh, đều không có hung hăng ra tay, đầu tiên bọn họ đã không có năng lực này, nếu như là một kích tối hậu lời, rất có thể sẽ hoàn toàn thất bại, khó hơn nữa có cơ hội trở mình. Giang Trần đang thăm dò, Thiên Lôi Chi Linh, làm sao không phải là đây? Ngươi nếu như nói cho ta ngươi là cái gì lai lịch, có lẽ ta có thể quấy nhiễu ngươi một mạng, Thiên Lôi Chi Linh nói ra, ngươi cảm thấy ta cần ngươi bỏ qua cho ta sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người, hẳn là ngươi, Thiên Lôi Chi Linh, ha ha, chỉ đến như thế. Giang Trần ngạo mạn cùng bá đạo, để Thiên Lôi Chi Linh càng phát phẫn nộ, vẫn là trăm trượng to lớn cử hành mặt người, dập dần ở trên hư không, trong mắt muốn phun lửa, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như Giang Trần cuồng vọng như vậy gia hỏa, chờ một lúc, ngươi sẽ biết chính mình có ngu xuẩn cỡ nào, Thiên Lôi Chi Linh lạnh lùng nói, thật sao? Ta rửa mắt chờ, Giang Trần vung kiếm mà lên, ngạo nghễ mà đứng, nhìn thẳng trên hư không Thiên Lôi Chi Linh, hào khí hướng về mây xanh. Linh hồn của ta lực lượng, không phải ngươi có thể đủ đạt tới, vì lẽ đó từ thời khắc này bắt đầu, linh hồn của ngươi, do ta khống chế, Thiên Lôi Chi Linh nói ra, thật sao? Vậy ngươi trước hết thử nghiệm một chút, ta đây đế cảnh linh hồn, với ngươi nói vậy, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, đoạt phách thần quyết, vong hồn sát phách, trong nháy mắt, Giang Trần kinh khủng đế cảnh linh hồn, bắt đầu không ngừng bao phủ trường thiên, toàn bộ trong hẻm núi, trải rộng Giang Trần lực lượng linh hồn. Mang theo quỷ dị thế tiến công, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, khuấy loạn cửu thiên trời cao, không cái này không thể nào. Khốn nạn, ngươi rốt cuộc là ai? Gầm lên giận dữ tiếng, từ Thiên Lôi Chi Linh trong miệng kêu ra, sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ. Vạn vật đều có linh, vạn vật đều có hồn, mặc dù là Thiên Lôi Chi Linh cũng không ngoại lệ, vốn cho là bằng vào linh hồn của chính mình oai, trấn áp Giang Trần, không ở lời hạ. Thế nhưng không nghĩ tới trộn gà không xong phản thực một thanh mét, linh hồn của chính mình dĩ nhiên bị diệt hồn đoạt phách công kích, bị thương tổn to lớn. Thiên Lôi Chi Linh, linh hồn gặp phải Giang Trần đánh mạnh, lần này hoàn toàn kinh sợ, diệt hồn đoạt phách, triệt để Thiên Lôi Chi Linh linh hồn bị trọng thương trí mạng. Vào lúc này, hắn rốt cục kinh sợ, bởi vì hắn biết mình lực lượng linh hồn trở nên cực kỳ yếu đuối, cái này không biết từ đâu xuất hiện gia hỏa, lại vẫn nắm giữ đế cảnh linh hồn, này cũng thật bất khả tư nghị. Thiên Linh Chi Linh không thể bảo là không mạnh mẽ, thế nhưng ma cao một thước đạo cao một trượng, Giang Trần thực lực, càng thêm khủng bố, hung hăng công kích bên dưới, Thiên Lôi Chi Linh rốt cục triệt để trở nên uể oải suy sụp, thời khắc này, Giang Trần thể lực cũng đã là tiêu hao hầu như không còn, cả người trên dưới đau nhức cực kỳ, nếu không có thời gian lực lượng linh hồn cường hãn, Giang Trần hiện tại phỏng chừng cũng đã bị mạt sát, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi đã thua. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, ngươi căn bản không thể lại đối với ta có bất kỳ uy hiếp gì, ta phải đem ngươi thôn phệ, thành tựu thần hoàn cảnh thực lực, dung hợp đạo thứ tư Thiên Lôi. Giang Trần chậm rãi đứng lên, gương mặt vẻ ngạo nghễ, công phu không phụ lòng người, hắn rốt cục đánh bại Thiên Lôi Chi Linh, kim hoàng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là kết quả cuối cùng, nhưng mà là để người phi thường vui mừng. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên sẽ bại bởi một cái nửa bước thần hoàn cảnh tiểu tử, thực sự là tạo hóa a. Tạo hóa trêu ngươi, bất quá lấy thực lực của ngươi, thì không cách nào thôn phệ ta, linh hồn của ta lực lượng, chắc là sẽ không khuất phục, mặc dù ta đã đèn cạn dầu, coi như ta không phản kháng, ngươi cũng không cách nào làm được, bởi vì, thực lực của ngươi quá yếu, Thiên Lôi Chi Linh trầm giọng nói ra, cái kia ta hôm nay, tự thử một chút xem, nhìn đến tột cùng có thể hay không trấn áp ngươi, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, hắn một mực không tin cái này tà. Cái này Thiên Lôi Chi Linh càng nói chính mình không cách nào trấn áp hắn, Giang Trần tự càng thêm tức giận, hắn một mực không tin chính mình không cách nào trấn áp này Thiên Lôi Chi Linh, ta chính là thời kỳ thượng của thần đình bên trên Thiên Lôi Thần Long, mặc dù là Đông Hoàng Trung, cũng giữ không nổi ta, huống chi trong tay ngươi Đông Hoàng Trung, vẫn là tàn khuyết không đầy đủ, Thiên Lôi Chi Linh lạnh giọng nói ra, thần đình. Lại là thần đình, Giang Trần hơi nhướng mày, này thần đình rốt cuộc cái gì lai lịch, nơi nào? Lúc trước thần đình chi môn tựu để hắn cực kỳ hiếu kỳ, hiện tại càng là để hắn tràn ngập tò mò, vậy ngươi tự thử một chút xem. Kiếm đến, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, Đông Hoàng Trung, Hàn Giang Nhạc, Hắc Yên Kỳ, bốn đại thần binh đem Thiên Lôi Chi Linh trấn áp xuống, thế nhưng Thiên Lôi Chi Linh ý chí bất khuất, chung quy là để Giang Trần tràn đầy chấn động, này bốn cái thần binh, có lẽ đều là có chút tàn khuyết không đầy đủ, bốn cái thần binh đều không thể trấn áp lại Thiên Lôi Chi Linh linh hồn. Hắn như cũ ngẩng đầu mà đứng, khí thế như hồng, đó là một loại bất khuất ý niệm, cùng thực lực không quan hệ, giống như là trên chín tầng trời cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ xu thế, là người bình thường căn bản không cách nào sánh bằng. Tổ Long Tháp, Giang Trần lại lần nữa lấy ra Tổ Long Tháp, mà lúc này đây, Thiên Lôi Chi Linh nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, vô cùng chấn động, là hắn, tại sao là hắn? Ta cũng đã không nhớ gì cả, Thiên Lôi Chi Linh chậm rãi hóa thành một đạo toàn thân áo trắng người đàn ông trung niên, uy phong lẫm lẫm, khí thế cường hãn, đứng ở trên hư không, cả người bị lôi đình quanh quẩn, kéo dài không tuyệt. Ngươi biết Tổ Long Tháp? Giang Trần ánh mắt hiếp lại, nhận thức thì lại làm sao, không biết thì thế nào, ha ha ha, ta toàn bộ cũng đã quên mất, mặc dù là thanh kiếm kia, ta cũng đã quên mất, chỉ có điều chúng nó ở trong đầu của ta ký ức, quá sâu quá sâu. Muốn quên, đều thì không cách nào quên mất, Thiên Lôi Chi Linh từ tốn nói, một mặt lạnh lùng, nhìn Giang Trần, bốn mắt tương đối, Giang Trần có thể cảm giác được hắn cái kia cổ chưa từng có từ trước đến nay thô bạo cùng hung mãnh uy thế. Tự hồ giống như là một cái lộ hết ra sự sắc bén đại sát khí, để người hoàn toàn không dám tới gần. Mặc dù là lại thêm này tàn phá Tổ Long Tháp, ngươi cũng như cũ không thể trấn áp ta, một ít còn sót lại thần binh, còn có thể có dạng gì uy lực. Ha ha ha, Thiên Linh Chi Linh khoanh tay mà đứng, trầm giọng nói ra, trở lại, vạn vật mẫu khí đỉnh. Cho ta trấn áp, Giang Trần lại lần nữa lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, thời khắc này, cái kia Thiên Lôi Chi Linh. Chung quy là biến được sắc mặt khó coi lên, linh hồn của hắn cũng là xuất hiện một tia ngưng trệ, Giang Trần biết cơ hội của hắn đến, còn có. Đây là thần nông đỉnh, ngươi thậm chí ngay cả thần nông đỉnh cũng có. Lần này, Thiên Lôi Chi Linh triệt để hết chỗ nói rồi, cái này nửa bước thần hoàng cảnh gia hỏa, thật sự là quá biến thái, đây quả thực là lấy đi của mình mệnh a. Thần nông đỉnh vừa ra, hắn triệt để đã không có trước phách lối phong thái, thời khắc này. Linh hồn của hắn lực lượng rốt cục dần dần bị Giang Trần trấn áp xuống, hiện tại ngươi nên rõ ràng, người nào mới thật sự là đại lão đi. Theo ta đấu, ngươi còn quá non nớt, không trấn áp ngươi người này, ta làm sao thôn phệ lôi đình, khà khà. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cái này Thiên Lôi Chi Linh coi như là mạnh hơn, hắn cũng có thể đem trấn áp, bây giờ Giang Trần trong tay thần binh bảo khí tương đương, hoàn toàn không sợ cái tên này, thần nông đỉnh, Đông Hoàng Trung, Tổ Long Tháp. Thiên Long Kiếm, Hắc Yên Kỳ, Hàng Giang Nhạc, tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ là từ thái cổ thời kỳ mà đến sao? Những truyền thuyết này bên trong thần binh, ngươi rốt cuộc làm thế nào chiếm được? Thiên Lôi Chi Linh một mặt thở dài nói ra, hắn biết hôm nay chính mình khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng hắn không muốn chết như thế không minh bạch, thiên mệnh sở quy, thiên tuyển người, chính là như thế tùy hứng, thế nào? Giang Trần hoàng ngực mà đứng, khóe miệng lạnh lùng, ngươi lẽ nào tựu không muốn biết? Trong tay ngươi thần binh bảo khí lai lịch sao? Ngươi lẽ nào tự cam tâm trực tiếp giết ta? Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không, Thiên Lôi Chi Linh trầm giọng nói ra, ngươi ở theo ta cò kè mặt cả, Giang Trần nói ra, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, Thiên Lôi Chi Linh nói, nói một chút coi, Giang Trần nhiều hứng thú nhìn Thiên Lôi Chi Linh, hắn đổ cũng muốn nhìn một chút người này có thể đùa nghịch ra hoa gì đưa tới, ngươi nghĩ phải chiếm đoạt ta, có thể, thế nhưng ngươi lưu ta một tia thiên lôi bản nguyên. Vạn năm phía sau, ta còn có thể một lần nữa sống lại, ta chính là đất trời sinh ra mà sinh, ngươi nếu như đem ta hoàn toàn thôn phệ, chính là làm trái ý chí đất trời, nghịch thiên mà được, chung quy sẽ không có kết quả tốt, mà ta, có thể nói cho ngươi một ít liên quan với ngươi này chút thần binh bảo khí lai lịch, bởi vì ta ở trong mắt ngươi thấy được một tia hiếu kỳ, thuyết minh ngươi đối với trong tay mình thần binh bảo khí, cũng không tính thuộc như lòng bàn tay, ta tuy rằng đã quên hết phần lớn ký ức. Thế nhưng trong tay ngươi này chút thần binh bảo khí theo tới lịch, ta vẫn tính là khá là hiểu rõ. Cuộc mua bán này, đối với ngươi mà nói, cũng không thiệt thòi, lưu ta một tia lực lượng bản nguyên, cũng không trở ngại ngươi thôn phệ trời ơi lôi bản nguyên, thu được thiên lôi chi lực, thiên lôi chi linh, để Giang Trần có chút động lòng, hắn nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, Giang Trần đích thật là có không ít nghi vấn, nghĩ phải hỏi một chút cái này thiên lôi chi linh, người này là từ thái cổ thời kỳ chính là còn sống sót. Tuy rằng dựa theo hắn nói, quên hết một phần trí nhớ, thế nhưng hắn tự hồ đối với trong tay mình thần binh, khá cảm thấy hứng thú, hơn nữa chính mình đối với thần đình cũng là cực kỳ hiếu kỳ, người này thật là bắt được chính mình lòng hiếu kỳ. Cái này đích xác có thể nói chuyện, lưu ngươi một tia lực lượng bản nguyên, cũng không phải là không thể được, thế nhưng nếu như nhưng mà cho ta biết ngươi nói là giả, hoặc là qua loa lấy lệ ta, cái kia ta ngươi có thể sẽ không nghĩ đến chính mình có bao nhiêu thê thảm. Này chút thần binh, ngươi đều biết, kia, ngươi nên cũng không xa lạ gì chứ. Giang Trần biết này đại vũ kết hồn đăng cũng là đến đầu rất lớn, làm hắn lấy ra đại vũ kết hồn đăng một khắc đó, Thiên Lôi Chi Linh sắc mặt, cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi thực sự là để ta càng ngày càng đoán không ra, nếu như ngươi có thể đủ thuận lợi đạt đến đế cảnh cường giả lời, như vậy ngươi có thể sẽ trở thành thần giới từ trước tới nay mạnh nhất đế cảnh cường giả. này chút thần binh đều không phải là ngươi hiện tại có thể đem uy lực của nó hoàn toàn thi triển ra, không có một thân thần binh bảo khí, nhưng không cách nào triển khai, thực sự là bi ai a. Bất quá ta cũng đối với ngươi có một câu lời khuyên, muốn nghĩ đạt đến đế cảnh cường giả lời, nhưng là không có đơn giản như vậy, từ khi thái cổ cuộc chiến phía sau, thượng cổ văn minh tiêu tan hầu như không còn, nếu muốn trở thành đế cảnh cường giả, sớm đã là vượt xa quá khứ, căn bản không phải một chiều một chiều tối có thể đạt tới, không có đại khí vận, không có đại gặp gỡ, là căn bản không thể. Thiên Lôi Chi Linh đang chỉ nói, tự hồ tự cấp Giang Trần một cái lời khuyên, cái này lời khuyên Giang Trần rất rõ ràng, hắn nói đúng, mấy ngàn vạn năm không có đế cảnh cường giả sinh ra, đủ để thuyết minh giờ này ngày này thần giới, đã sớm không còn là cái kia linh khí tăng cao niên đại, thái cổ thời kỳ chiến tranh, đã qua ngàn tỷ năm, bây giờ thần giới, đến tột cùng có dạng gì áp lực hoặc là vách ngăn, Giang Trần cũng là không biết được. Tốt, ta đáp ứng ngươi, lưu ngươi một tia tàn hồn, sẽ không triệt để đem ngươi cắn nuốt, dựa vào một tia lực lượng bản nguyên, vạn năm sau ngươi nên liền có thể một lần nữa tu luyện. Giang Trần gật gật đầu, Phục Hy thị đã biến mất rồi, người trong băng chẳng biết đi đâu, hắn mặc dù muốn biết thái cổ thời kỳ sự tình, cũng tuyệt đối không người nào có thể nói cho hắn biết, cái này Thiên Lôi Chi Linh mặc dù là chính mình phải chiếm đoạt gia hỏa, nhưng là lưu hắn một tia lực lượng bản nguyên, cũng không gì không thể. Đất trời sinh ra đồ vật, trực tiếp xóa bỏ, tự hồ cũng có chút không có tình người. Giang Trần muốn đúng là được này thiên diễm phá diệt lôi lực lượng bản nguyên, mà cũng không phải là nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, ta thích ngươi như thế thẳng thắn người thẳng thắn. Thiên Lôi Chi Linh sáng mắt lên, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Đã sắp cũng bị ta cắn nuốt, còn vui vẻ như vậy sao? Giang Trần cười nói, trở về từ cõi chết, chẳng lẽ không đáng giá nở nụ cười sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa dối ta, cắn nuốt mất ta chính thành chính lực lượng bản nguyên, đối với ngươi mà nói đã đầy đủ, lưu ta một tia lực lượng bản nguyên, đối với ngươi mà nói không phải là cái gì đại sự, ngươi không cần thiết lừa dối ta. Làm người lưu lại một đường ngày sau tốt gặp lại, ha ha ha, Thiên Lôi Chi Linh cười nói, thời khắc này hai cá nhân ánh mắt lại lần nữa tụ hợp lại một nơi, tràn đầy thần tình phức tạp, muốn biết cái gì, nói đi, thần đình là địa phương nào? Là một cái gì tổ chức, vẫn là một môn phái, Giang Trần nói, ai, nói tới thần đình, mặc dù là ta, cũng không nguyện ý nhiều lời, trí nhớ của ta tàn khuyết không đầy đủ, đồ còn dư lại, cũng là có hạn, ta chỉ có thể nói cho ngươi, thần đình là một chỗ chúng thần liên minh ở, chẳng qua hiện nay thần đình đã không tồn tại nữa, ban đầu ta chính là thần trong đình một trong cường giả, năm tháng xa xôi, thái cổ thời kỳ đại chiến, triệt để rối loạn thiên cương, vô số cường giả ngã xuống. Hầu như không có người tiếp tục sống sót, thần đình vị trí ở, xem như là thái cổ thời kỳ thần giới người thống trị, bất quá cũng đã hôi phi yên diệt, từng có lúc thần giới, cái kia là hạng nào huy hoàng, quần hùng tranh bá, vạn giới tranh đấu, vô số cường giả sang sát, đế cảnh cường giả đều là nhiều vô số kể giống như vậy, bách tộc đua tiếng, nhưng là hiện tại, đã sớm không còn nửa năm đó ánh sáng, cho tới thần đình ngã xuống, ta đã không nhớ gì cả. Ta chỉ nhớ rõ trận chiến đó đánh đất trời tối tăm, trời đất sụp đổ, thái cổ cường giả ngã xuống hơn nữa, bên trong đất trời bất luận người nào đều là không còn chỗ ẩn thân, không chỗ che thân, cái kia giống như là một cái thời đại chung kết, sáng chói thái cổ thời đại, trong khoảnh khắc biến thành tro bụi, cho tới cuối cùng chuyện gì xảy ra, ta đã hoàn toàn không có ấn tượng, thực lực của ta bị rất lớn tổn thương, trí nhớ của ta cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, có thể nhớ hạ này chút, đã rất nhiều. Thiên Lôi Chi Linh giải thích, tuy rằng không có để Giang Trần hết sức hài lòng, nhưng ít ra để hắn đối với thần đình có một chút giải, nhìn dáng dấp thái cổ thời kỳ phồn vinh, so với hiện tại hoàn toàn không thể giống nhau, có vài thứ, sớm tựu đã qua, tan thành mây khói, phai mờ ở bụi bậm của lịch sử bên trong, trong tay ta vạn vật mẫu khí đỉnh, vì sao gọi thần nông đỉnh? Nó vừa có dạng gì bối cảnh, lúc trước Phục Hy thị cũng đã nói với ta lời nói tương tự. Này vạn vật mẫu khí đỉnh trước đây gọi là thần nông đỉnh sao? Giang Trần tiếp tục hỏi. Hắn quan tâm nhất chính là cái này, xem ra này vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không chỉ là một chế thuốc đỉnh lô, sự tình xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, có thể dựng dục ra vạn vật mẫu khí, nhất định không phải thứ bình thường. Ngươi gặp Phục Hy tổ thần, Thiên Lôi Chi Linh con ngươi co rút nhanh, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, không sai, chẳng qua là một đạo tàn hồn mà thôi, hắn đã cũng đã chết. Mặc dù là tàn hồn cũng chưa dừng lại quá lâu, tự tiêu tán, Giang Trần nói, thì ra là như vậy. xem ra ngươi là thật không biết Phục Hy tổ thần chuyện của bọn họ. Thái cổ thời kỳ, có 5 đại tổ thần, Phục Hy thị, Toại Nhân thị, Nữ Hoa thị, Hiên Viên thị, Hữu Sào thị, này 5 đại tổ thần, chính là thần giới khai thiên tích địa tới nay, cường đại nhất tổ thần một trong, thế nhưng tổ thần cũng không nhất định chính là cường hãn nhất tồn tại, này 5 vị tổ thần, là thần giới tượng trưng, thế nhưng không biết tại sao, 5 vị tổ thần, toàn bộ đều ở thái cổ cuộc chiến bên trong hy sinh, không có một cái sống sót, mặc dù là thần đình Đông Hoa đế quân, đều là không thể giữ được bọn hắn một tia huyết mạch, còn sót lại nhân gian, có thể tưởng tượng được, cái kia thái cổ một trận chiến, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, bất quá cuối cùng đường hầm không thời gian bị mở ra, dị thời không cường giả tiến nhập thần giới, đó mới là thần giới ác mộng bắt đầu, ta tự hồ nói lạc đề, chuyện này, ta cũng chỉ là biết một cách đại khái đường viền, ta chỉ biết là, này thần nông đỉnh, là thần nông tổ thần bản mệnh thần khí, cho tới ngươi vì sao lấy được, ta cũng không biết. Thần nông tổ thần, xem ra này vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng thật là lai lịch không nhỏ a. À. Này Đông Hoàng Trung, là Đông Hoàng Thái nhất đồ vật, ta ngược lại thật ra biết đến, thế nhưng ngươi biết cái gì là chính thế tôn người sao? Giang Trần còn có một nỗi nghi hoặc chính là lúc trước Đông Hoàng Thái nhất lưu cho hắn, tìm tới chính thế tôn người, mà chính thế tôn người rốt cuộc người hay là thứ gì? Giang Trần nhưng là không biết gì cả, chính thế tôn người. Ta cũng chưa từng nghe nói, thế nhưng Đông Hoàng Thái nhất mạnh. Cùng 5 vị tổ thần không tướng trên dưới, cũng là thái cổ thời kỳ đại nhân vật, xem ra ngươi gặp gỡ ngược lại không tệ, lại có thể được nhiều như vậy thần binh bảo khí không nói, vẫn có thể gặp phải Phục Hy tổ thần cùng Đông Hoàng Thái nhất, này hai đại đội thái cổ thời kỳ đều tính là truyền thuyết giống như nhân vật, ngươi Đông Hoàng Trung cần phải chỉ còn lại một nửa khí hồn, vì lẽ đó căn bản không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực, nếu như ngươi có thần hoàng cảnh oai, mà này Đông Hoàng Trung có vừa vặn là hoàn chỉnh. Chỉ cần món này thần binh, cũng đủ để đem ta phong ấn. Thiên Linh Chi Linh tự giễu cười cười, bất quá này Đông Hoàng Trung chờ có thần binh, hầu như tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, đây là cái gì, ngươi có thể nhận ra. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, trong lúc nhấc tay, trong tay rõ ràng là nhiều hơn một cái đồng thau vương tọa. Một khắc đó, Thiên Lôi Chi Linh sắc mặt chợt biến, lão đảo lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, ánh mắt cũng là nhiều lần biến ảo, trong lúc nhất thời, tựu ngay cả hô hấp đều trở nên ngưng trọng, Giang Trần cũng muốn hỏi, nhưng phát hiện Thiên Lôi Chi Linh đã là giật mình ở nơi đó, trong mắt còn lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hoảng sợ, ngươi rốt cuộc từ nơi nào được thứ này, Thiên Lôi Chi Linh thậm chí có chút cà lăm nói ra, làm sao, vật này hết sức đáng sợ sao, Giang Trần nụ cười càng ngày càng sáng lạn, xem ra hắn hỏi đúng người, người này. Thật sự biết đây là vật gì, nếu không thì cũng sẽ không lộ ra như vậy hoảng sợ sắc mặt. Nếu như ngươi vừa bắt đầu mượn vật này trấn áp ta, ta phỏng chừng đã hồn phi phách tán. Thiên Lôi Chi Linh, để Giang Trần đều là ngẩn ra, này đồng thau vương tọa dĩ nhiên như thế lợi hại sao? So với Đông Hoàng Trung vạn vật mẫu khí đỉnh, đều phải càng thêm biến thái sao? Nói một chút coi, ta không quen biết vật này. Thiên Lôi Chi Linh lắc lắc đầu, mang trên mặt vẻ sợ hãi, ngậm miệng không nói. Giang Trần hơi nhướng mày. Người này, xem bộ dáng là muốn cùng chính mình gây gỗ lên, ngươi không nói, kết cục ngươi cần phải có thể tưởng tượng ra được, Thiên Lôi Chi Linh trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói ra, ta chỉ có thể nói, thái cổ thời kỳ 5 đại tổ thần một trong, Hữu Sào thị tổ thần, chính là bị này đồng thau vương tọa trấn áp chết, cho tới này đồng thau vương tọa đến tột cùng là ai đồ vật, ta cũng không biết, ta là thật không biết, tức thì biết rõ, khả năng cũng ở ký ức nơi sâu xa bị xóa đi, trí nhớ của ta cũng không hoàn chỉnh. Điểm này ta không có cần thiết lừa gạt ngươi, cũng là bởi vì ở trong trí nhớ của ta, có như vậy một đoạn ký ức, này đồng thau vương tọa vừa ra, chính là đem Hữu Sào thị tổ thần tươi sống trấn áp đến chết, vì lẽ đó ta mới có thể như vậy hoảng sợ, coi là thật như vậy, Giang Trần nửa tin nửa ngờ, nhìn dáng dấp này Thiên Lôi Chi Linh tự hồ cũng không hề nói dối, hơn nữa có thể trực tiếp đem Hữu Sào thị tổ thần trấn áp đến chết, vậy này đồng thau vương tọa, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu? Vừa có dạng gì lai lịch, Giang Trần cũng muốn hỏi hỏi cái kia người trong băng đến tột cùng là lai lịch gì, thế nhưng là phát hiện mình căn bản không biết hắn gọi cái gì, càng không biết hắn dung mạo ra sao tử, tự hồ hắn tồn tại, chính là một bóng người, tới vô ảnh đi vô tung, chính mình căn bản không cách nào dự đoán. Này đồng thau vương tọa càng thêm là sâu hơn Giang Trần đối với cái kia người trong băng cùng với vật quỷ này rất hiếu kỳ, xem ra thái cổ thời kỳ chuyện đã xảy ra thật sự là quá nhiều quá lớn. trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào giải thích rõ ràng, liền cái này sinh tồn ở thái cổ thời kỳ gia hỏa, đều thì không cách nào nói rõ ràng, linh hồn của hắn bị xóa đi, đổ là một kiện cực kỳ kỳ lạ sự tình, chẳng lẽ là có người không nghĩ cho hắn biết chuyện gì phát sinh sao? Giang Trần không có lại tiếp tục hỏi cái gì, bởi vì hắn đã cảm thấy này thiên lôi chi linh tựa hồ cực kỳ kiên kỵ, có mấy lời, hắn muốn giấu giếm không muốn nói, chính mình cũng thì không cách nào biết được thật hay giả, mặc dù là hắn nghĩ muốn biên ra nói dối đến lừa gạt mình, chính mình cũng là không thể nào biết được, mặc dù biết những chuyện này đối với Giang Trần mà nói, cũng không có gì trợ giúp, thế nhưng chí ít cho hắn biết một ít thời kỳ thượng cổ nhân vật cùng với bí ẩn, chính mình lưu hắn một tia lực lượng bản nguyên, đổ cũng không sao. Hiện tại, ngươi rốt cục chuẩn bị kỹ càng cũng bị ta cắn nuốt sao, nhớ kỹ, không nên phản kháng, ta nói rồi lưu ngươi một tia lực lượng bản nguyên, tự tuyệt đối sẽ không hối hận, nếu không thì, ta có thể để cho ngươi vĩnh hằng không được siêu sinh. Giang Trần từ tốn nói, lấy mấy cái thần binh trấn áp thiên lôi chi linh, hắn đã không có chút nào sức hoàn thủ, hiện tại chỉ có thể dường như ngốc ở cừu con, hy vọng ngươi có thể âu tuân thủ hứa hẹn, thiên lôi chi linh nói ra, ta Giang Trần nói chuyện từ trước đến nay giữ lời, ngươi chính là đất trời sinh ra mà sinh, ta đoạn ngươi đường lui, đối với ta mà nói cũng không có gì hay nơi, một tia thiên lôi lực lượng bản nguyên, không ảnh hưởng toàn cục, nói, Giang Trần liền bắt đầu điên cuồng thôn vệ. Này thiên lôi chi linh bên trong ẩn chứa lực lượng bản nguyên cực kỳ khổng lồ, nếu như không phải mấy cái thần binh trấn áp, hắn nghĩ muốn một lần thôn phệ thiên lôi chi linh, hầu như là không có khả năng. Thiên linh chi linh hai mắt nhắm nghiền, hắn biết sự tình đã không đảo ngược, làm kết cục tốt đẹp chính là hắn có thể lưu lại một tia lực lượng bản nguyên, đợi đến ngày khác lại tu luyện từ đầu, mới có thể có lấy theo gió mà lên. Bởi vì có được mấy cái thần binh trấn áp, Giang Trần thôn phệ thiên diễm phá diệt lôi lực lượng bản nguyên cũng không tính thái quá gian nan, hơn nữa hắn lại là thuận theo, không có một chút nào sức phản kháng, vì lẽ đó Giang Trần thôn vệ thiên diễm phá diệt lôi, như cá được nước, so với trước thôn vệ chiếc ngu hạng thiên lôi thời điểm, tự hồ cũng muốn càng thêm ung dung. Thời gian xa xôi, năm tháng vội vã, ba năm đã qua, Giang Trần trong ánh mắt thiên lôi, cũng là dũng động càng ngày càng tinh khiết đáng sợ, từng đạo long văn, trải rộng quanh thân, lên tới hàng ngàn, hàng vạn con rồng văn, từ từ hội tụ thành từng đạo kinh khủng thần nguyên khí, tràn ngập ở Giang Trần toàn thân các nơi, kỳ kinh bát mạch mỗi một chỗ thu hẹp huyết nhục trong tế bào. Bầu bạn theo thời gian trôi đi, Giang Trần đem trọn cái thiên diễm phá diệt lôi tất cả đều thôn vệ, trong đó thống khổ gian khổ, tự nhiên là không đủ vì là ngoại nhân nói, trong đó gian nguy, cũng chỉ có thể là một mình chịu đựng. Bất quá Giang Trần vẫn là để lại một tia lực lượng bản nguyên, đây là hắn đã đáp ứng thiên lôi chi linh. Vì lẽ đó hắn sẽ không đổi ý, vào giờ phút này, Giang Trần trong cơ thể Long Văn, đã là đạt tới kinh khủng 550 vạn đạo, hầu như đạt đến tới được đỉnh phong, trong cơ thể Long Văn tăng vọt, tổ Long Tháp thứ 92 tầng, cũng là từ từ mở ra, Giang Trần thực lực, cũng vào lúc này đạt tới thần hoàn cảnh, Giang Trần không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, từng hồi rồng gầm, Long khiếu cửu thiên, Giang Trần cảm giác được thực lực của chính mình, tự hồ trở nên cường cái gọi là có cường hãn. Thời khắc này, hắn đột phá thần hoàn cảnh, cũng coi là hoàn toàn cá chết vượt long môn, thời khắc này, Giang Trần đã ở không cần có bất kỳ lo lắng, thực lực bây giờ Giang Trần có lòng tin chiến thắng thần hoàn cảnh trung kỳ, mặc dù là thần hoàn cảnh hậu kỳ, nếu như không phải thái quá hung hăng, thậm chí cũng có thể một trận chiến, thần hoàn cảnh, ta rốt cục đạt tới. Ha ha ha, Giang Trần cười lớn nói, trong ánh mắt tinh quang, hóa thành từng đạo lợi kiếm, bốc thẳng lên. Xông thẳng bầu trời, Giang Trần xoay tay trong đó, bốn đạo thiên lôi tụ hợp lại một nơi, cái kia loại sóng năng lượng khủng bố, để người vô cùng khiếp đảm, liền Giang Trần chính mình cũng là vô cùng hiếu kỳ, có này thiên diễm phá diệt lôi, ngày sau bốn đạo thiên lôi dung hợp hết, sẽ bùng nổ ra kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu, Giang Trần thật sự không dám tưởng tượng, xem ra, nên đi xem một chút này tổ long tháp bên trong thứ 92 tầng, có món đồ gì tồn tại, Giang Trần lầm bầm nói ra. Giang Trần đưa tay trong đó, tổ long tháp bỗng dưng mà ra, kim quang bắn ra bốn phía, thời khắc này, hắn thậm chí cảm nhận được một tia cực mạnh khí tức, xem ra tổ long hoàng cũng muốn thức tỉnh, làm Giang Trần mở ra thứ 92 tầng tổ long tháp thời điểm, rõ ràng là lại lần nữa phát hiện một khối thanh thạch ngọc giản, lại là một khối thanh thạch ngọc giản, Giang Trần ánh mắt trở nên ngưng trọng, thậm chí hô hấp đều là trở nên dồn dập, lúc trước ở thứ 91 tầng thời điểm. Giang Trần chính là chiếm được một khối thanh thạch ngọc giản, là diễn thiên ấn đệ nhất ấn, lẽ nào này khối thứ hai thanh thạch ngọc giản là thứ hai ấn sao? Giang Trần hiện đang muốn triển khai đệ nhất ấn, đều là tương đương chật vật, hơn nữa còn cần liều lĩnh nguy hiểm cực lớn, nếu như đây thật sự là thứ hai ấn, như vậy đối với Giang Trần mà nói, trợ giúp không thể nghi ngờ là to lớn, chỉ bất quá bây giờ hắn, khả năng còn chưa dùng tới mà thôi, hoặc giả nói là hắn còn không có cái kia bản lĩnh triển khai ra. Giang Trần tay cầm thanh thạch ngọc giản, một khắc đó, linh hồn của hắn lực lượng hòa vào thanh thạch ngọc giản bên trong, Giang Trần cả người chấn động, biểu hiện cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm túc, khóe miệng nụ cười, càng ngày càng thuần hậu. Quả thực như vậy, nếu như không ngoài sở liệu, này diễn thiên ấn hẳn là một cái cực kỳ khủng bố công pháp, đệ nhất ấn túy thiên ấn đã là hủy thiên diệt địa, này thứ hai ấn khuếch thiên ấn, cần phải càng thêm khủng bố, nếu như đem tổ long tháp bên trong cuối cùng 9 tầng toàn bộ mở ra, không có gì bất ngờ xảy ra, mới có thể được 9 tầng đại ấn. Giang Trần nhìn trong tay thanh thạch ngọc giản, đem bên trong khuếch thiên ấn hoàn toàn nhớ ở trong đầu, toàn mặc dù là hủy diệt rồi trong tay thanh thạch ngọc giản. Đúng vào lúc này, tổ long tháp bên trong chấn động, càng ngày càng kịch liệt, từng tiếng rồng ngâm, vang vọng ở Giang Trần trong đầu. Giang Trần thở dài một tiếng, khóe miệng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, lẩm bẩm nói, tổ long hoàng tiền bối, ngươi rốt cuộc phải thức tỉnh sao? Đúng như dự đoán, Giang Trần lời còn chưa dứt, không bao lâu, tổ long tháp bên trong, một đạo kim sắc bóng mờ, chậm rãi xuất hiện ở trên bầu trời, long uy lẫm lẫm, cái thế vô song. Vào lúc này, tổ long tháp uy lực đều là trở nên cực kỳ khủng bố, tổ long hoàng rốt cục triệt để cảm thấy tỉnh lại, hơn nữa thời khắc này, tổ long hoàng thực lực cũng là đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ, cái kia loại thần thái sáng láng dáng vẻ, so với lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, bây giờ tổ long hoàng cho Giang Trần một loại cực kỳ to lớn áp bức lực lượng, mặc dù là chính mình, ở tổ long hoàng trước mặt, tự hồ cũng không phải là như vậy dễ dàng. Này, chính là cái thế vô song long hoàng oai, vạn thú vua khủng bố, có thể thấy được chút ít, tưởng tượng năm đó, tổ long hoàng thực lực, thậm chí so với khi đó chính mình, cũng không có thể mạnh tới đâu, Giang Trần từng bước một đi tới, xem như là hắn cung dưỡng tổ long hoàng, mới làm cho tổ long hoàng có thể dần dần khôi phục được cảnh giới cỡ này. Năm tháng xa xôi, thời gian thấm thoát, Giang Trần trong nội tâm, cũng là không nhịn được có loại muôn vàng cảm khái cảm giác, tổ long hoàng tiền bối, ngươi rốt cục tỉnh rồi, Giang Trần cười nói, trước mắt màu vàng cự long cuối cùng hóa thành một đạo nam tử mặc áo vàng, trong ánh mắt trở nên dị thải liên tục, tinh quang bắn ra bốn phía, so với trước tuổi già sức yếu dáng vẻ, hoàn toàn cải biến hình tượng, khoanh tay mà đứng, thần thái tung bay, hoàn toàn chính là một cái thô bạo vô song lăng thiên chiến thần giống như vậy, khí thế tuyệt luân. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực của ngươi, so với ta trong tưởng tượng tăng lên còn thực sự nhanh hơn nhiều, dĩ nhiên đã đạt đến so với ta vai cảnh giới, thần hoàng cảnh. Thật sự là để người khó có thể tin a, ha ha ha, nhớ lúc đầu tại Cửu Châu Tiên Giới, ở Thánh Nguyên Đại Lục bên trên, ngươi là hạng nào mong manh yếu đuối, bây giờ nhìn lại, cũng thật là khiến người thổn thức a, xem ra, ta đúng là không có nhìn lầm ngươi, tổ long hoàng cười lớn nói, thế nhưng trong ánh mắt vẻ vui mừng, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, hai cái người lẫn nhau dựa vào, hỗ trợ lẫn nhau, có thể đi tới hôm nay bước đi này. Tổ Long Hoàng đối với Giang Trần là tràn ngập kính nể cùng cảm kích, đương nhiên, Giang Trần cũng là như thế, Tổ Long Hoàng để hắn ở tu luyện chí thượng thuận buồm xuôi gió, hai cái người thiếu một thứ cũng không được, cuối cùng đứng ở Thánh Nguyên Đại Lục chi đỉnh, đứng tại Cửu Châu Tiên Giới chi đỉnh, đứng ở tại Thần Giới chi đỉnh, mặc dù nói lời này còn hơi quá sớm, thế nhưng Tổ Long Hoàng nhưng là đối với mình, đối với Giang Trần đều là tràn đầy tự tin, người tóm lại là cần muốn trưởng thành, năm tháng, là tốt nhất vũ khí. Giang Trần cười nói, tốt, nói thật hay, năm tháng là tốt nhất vũ khí. Ta Tổ Long Hoàng vắng lặng ngàn tỷ năm, hôm nay, ta rốt cuộc phải trở về thần giới. Tổ Long Hoàng cực kỳ than thở nói, trong ánh mắt vẻ phức tạp, để Giang Trần càng phát xem không hiểu. Đã từng mất đi đồ vật, ta cũng muốn tự tay cầm về, đã từng kẻ địch, ta muốn tự tay đưa bọn họ chém thành muôn mảnh. Ta Tổ Long Hoàng, rốt cuộc lại đã trở về. Tổ Long Hoàng trong ánh mắt nóng rực. Là Giang Trần không thể hiểu được, đó là một loại phản phất bị trấn áp ngàn tỷ năm cảm khái cùng phẫn nộ, đó là một loại sống lại vô hạn vui sướng. Từ thời khắc này bắt đầu, Tổ Long Hoàng không lại cần vắng lặng ở Tổ Long Tháp bên trong hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Từ thời khắc này bắt đầu, hắn con đường trở về, cũng là chính thức bắt đầu rồi. Tổ Long Hoàng tiền bối, hiện tại ngươi mới có thể ly khai Tổ Long Tháp đi. Giang Trần hỏi, Tổ Long Hoàng lắc lắc đầu, nói, còn không phải lúc. thực lực của ta tuy rằng đã đạt đến thần hoàng cảnh, nhưng là có chút người vẫn như cũ có thể giết chết ta. Ta có thể cảm giác được, bây giờ thần giới, tuy rằng đã sớm không phụ năm đó chi vinh quang, thế nhưng như cũ có không ít đế cảnh cường giả tồn tại. Cái gì? Như cũ có không ít đế cảnh cường giả tồn tại. Không phải nói thần giới bên trong đã mấy ngàn vạn năm không có xuất hiện đế cảnh cường giả sao? Giang Trần trong lòng chìm xuống, hết sức nghi hoặc cùng chấn động. Đó chỉ là một ít cường giả đối ngoại lời giải thích mà thôi. Bây giờ đế cảnh cường giả, so với thái cổ thời kỳ, nhất định là thiếu tương đương, thậm chí là 10 không còn một, bởi linh khí thiếu thốn, đã sớm không còn nửa năm đó vinh quang, rất nhiều đế cảnh cường giả, không có đại nghị lực, không có tuyệt đỉnh thiên phú, hầu như là không có thể đột phá, thế nhưng như cũ sẽ có một ít hạng người kinh tài tuyệt diễm, trở thành đế cảnh cường giả, xem như là cực kỳ cường hãn tồn tại, nhưng là đối với chân chính người thống trị mà nói, đế cảnh cường giả, mới xem như là vừa bước vào một loại bàn quan tu luyện cảnh giới, bởi vì chỉ có đạt đến đế cảnh cường giả, mới có thể tu luyện ra đạo của chính mình. Thế nhưng ngươi căn bản không biết những tên kia ẩn giấu sâu bao nhiêu, rất nhiều đế cảnh cường giả, cũng đã là quy ẩn lên yên lặng tu luyện, hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, không lại xuất thế, chí ít bây giờ thần giới xem ra gió êm sóng lặng, tuy nhiên lại cũng không đến nỗi không có đế cảnh cường giả sinh ra, cho nên nói, ở đây mặt ngoài gió êm sóng lặng bên dưới, có lẽ sớm đã là cuồn cuộn sóng ngầm, chỉ bất quá chúng ta không biết được mà thôi. Tổ Long Hoàng, để Giang Trần cũng là đối với thần giới lần thứ hai có một cái không nhỏ giải, nguyên vốn cho là mình tiến nhập thần hoàng cảnh hẳn là hạng gặp địch thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tự hồ rất nhiều cường giả đều là ẩn mà không ra, thần giới mới có thể lộ ra như vậy hài hòa, như vậy bình tĩnh. Nếu như ta một khi xuất thế lời, phỏng chừng sẽ xúc động bát phương phong vân. Năm đó ta tất cả kẻ thù, phỏng chừng đều sẽ chen chúc mà tới, quan trọng nhất là, bây giờ Long tộc, phỏng chừng cũng là gió nổi mây vần, năm đó ta ngã xuống, cùng Long tộc xuất hiện gian tế, có rất lớn quan hệ, mặc dù là hiện tại ta lại về Long tộc, cũng chưa chắc có thể lại lần nữa chấp chưởng quyền to, vì lẽ đó trước đó, ngươi còn cần tiến về phía trước Long tộc một chuyến, toán là vì mở mang một con đường, tìm một chút nguy cơ ở. Tổ Long Hoàng cực kỳ ngưng trọng nhìn Giang Trần. Giang Trần gật gật đầu, đừng nói là thần giới, xem ra mặc dù là Long tộc cũng là có rất lớn phân kỳ, liền Tổ Long Hoàng đều là không dám trực tiếp về Long tộc, có thể tưởng tượng được, Long tộc mạnh mẽ, cỡ nào khiến người chấn động. Qua 20 năm nửa năm hơn, hẳn là Long tộc Thăng Long Yến, mỗi 3.000 năm một lần Thăng Long Yến, từ bát phương cường giả yêu tộc tham gia, Long tộc chính là vạn thú chi chủ, bị thập phương cung phụng, vào lúc ấy, Thăng Long Yến chính là một hồi quần anh tụ hợp. Ai có thể rút ra thứ nhất, là có thể tiến nhập Long tộc cổ địa tiến hành tu luyện, đến thời điểm ta cần phải đi cổ trong đất tìm một người, chỉ có hắn, mới có thể giúp ta lại về Long tộc. Tổ Long Hoàng cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, cái kia loại chấp nhất là Giang Trần bình sinh ít thấy, ngàn tỷ năm năm tháng đã qua, thế nhưng Giang Trần nhưng từ Tổ Long Hoàng trong mắt nhìn thấu một tia không kịp chờ đợi bộ dáng nóng nảy, hắn mỗi giờ mỗi khắc, thậm chí không nghĩ trở về Long tộc tổ địa, đó là quê hương của hắn. Là hắn cả đời đều lượn quanh không mở nổi nhớ quê, thế nhưng bây giờ Long tộc, đã là chia năm xẻ bảy, mặc dù là không quay về, hắn cũng biết Long tộc biến hóa có cỡ nào to lớn, hơn 20 năm sau Long tộc Thăng Long Yến, đến thời điểm chúng ta nhất định phải đi một chuyến A, Tổ Long Hoàng nói ra, được. Đến thời điểm ta nhất định đem hết toàn lực giúp tiền bối lại về Long tộc, Giang Trần cực kỳ nghiêm túc nói, lại về Long tộc là tất nhiên, thế nhưng ta lo lắng nhất. Chung quy vẫn là thiên hạ đại thế A, lại một cái kỷ nguyên, một lần này thiên địa đại kiếp nạn, không biết lại sẽ là dạng gì, không biết lại có bao nhiêu người sẽ xuất hiện, Long tộc nước, vẫn là tương đương sâu, ta muốn hoàn thành lột xác, quay về Long tộc, cũng không phải là đơn giản như vậy. Hy vọng, cái kia một ngày tới chậm một điểm đi, Tổ Long Hoàng từ tốn nói, thiên địa đại kiếp nạn. Đó là cái gì? Giang Trần hơi nhướng mày, có thế tồn tại, có thế không ở. Ta cũng chỉ là đoán lung tung nghĩ tới, ha ha, ngươi cũng không nên quá để ở trong lòng. Tổ Long Hoàng khẽ mỉm cười, bất quá Giang Trần biết, Tổ Long Hoàng chỉ là không nghĩ để tự mình biết nhiều như vậy mà thôi. Có một số việc, xem ra hắn vẫn là gạt chính mình đây. Đối với hắn mà nói, có lẽ còn là bởi vì mình thực lực còn thiếu rất nhiều. Đối với đã từng sất trá phong vân Tổ Long Hoàng mà nói, thần hoàng cảnh thực lực, xác thực chỉ có thể coi là rác rưởi giống như vậy, phỏng chừng có một số việc. Nhất định phải đạt đến đế cảnh phía sau, hắn mới có thể tự nhủ đi. Hiện tại, là thời điểm rời khỏi nơi này. Giang Trần thấp giọng nói ra, lúc này mục tiêu, Giang Trần chỉ có một, đó chính là Quỳnh Hoa Sơn Đỉnh, Lăng Vân Quật trên, Vân Ca giao nơi ở, chỉ cần đến nơi đó, phỏng chừng Giang Trần mới có thể an lòng, lần này hắn nhất định phải cứu ra bản thân người yêu. Khuynh Thành, chờ ta. Ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Giang Trần ánh mắt híp lại, tự tin tràn đầy, khóe miệng lộ ra một vẻ khát máu vẻ, hắn phải đem phù đồ tháp giết cái người ngã ngựa đổ, hắn muốn ra tay bá đạo, xông lên Trung Châu thần thổ bên trên, thần hoàng cảnh cường giả oai, Giang Trần muốn dẹp yên Quỳnh Hoa Sơn. Tuy rằng hiện tại hắn còn không có có hò hét phù đồ tháp thực lực, có lẽ còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi, thế nhưng vào lúc này, Giang Trần nhất định phải muốn làm như thế, Yến Khuynh Thành nhất định sống không bằng chết, nhất định khẩn cấp hy vọng chính mình nhanh cứu nàng. Còn có một việc tình, Long Hoàng tiền bối, phù đồ tháp sự tình, ngươi hiểu bao nhiêu? Giang Trần nhìn về phía Tổ Long Hoàng hỏi, Tổ Long Hoàng hơi nhướng mày, biểu hiện tự hồ có hơi phức tạp. Phù đồ tháp hết sức phức tạp, thế lực rắc rối phức tạp, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mặc dù là lúc trước sau thái cổ thời đại ta, cũng không nguyện ý đối đầu bọn họ. Tổ Long Hoàng, để Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn đã đánh giá cao phù đồ tháp, thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, mặc dù là năm đó Tổ Long Hoàng, đều là không nguyện ý cùng phù đồ tháp đối đầu, này thuyết minh phù đồ tháp đã mạnh đến một loại khiến người giận sôi mức độ. Ta ngã xuống thời đại, cùng Phật Tổ ngã xuống thời đại, gần như tương đồng, mà Phật Tổ ngã xuống, chính là cùng phù đồ tháp có thiên ti vạn lũ quan hệ, Đông Hoàng Tông sa sút, cũng cùng phù đồ tháp có cực kỳ liên hệ chặt chẽ, năm đó Đông Hoàng Tông hai đời tông chủ Đông Hoàng Thiên Ý, cũng chính là thượng cổ đại thần Đông Hoàng Thái Nhất Nhi Tử, chính là bị phù đồ tháp xóa bỏ, mà Đông Hoàng Tông cũng là bị đuổi ra khỏi Trung Châu thần thổ, khi đó phù đồ tháp gây thù hằn bát phương, nhưng cũng không người có thể cùng tranh đấu. Phù đồ tháp cũng có thể nói là Phật giới hóa thân, thế nhưng bây giờ Phật giới chia năm xẻ bảy, phương Tây Phật thổ e sợ cũng đã sớm hôi phi yên diệt, cho tới đến tục cùng cùng Phật giới có quan hệ ra sao, ta cũng không biết được, thế nhưng ngươi nghĩ muốn đối địch với phù đồ tháp, vẫn là phải cố gắng suy nghĩ một phen, ngàn vạn lần không thể khinh địch, năm đó vô số tông môn đều ở phù đồ tháp thiết huyết thủ đoạn bên dưới hoặc là thần phục, hoặc là trực tiếp bị xóa bỏ, cái kia loại khốc liệt, có thể nói thái cổ một trận chiến phía sau, thảm thiết nhất một hồi thần giới đại chiến. Giang Trần yên lặng gật đầu, không dám tiếp tục khinh địch phù đồ tháp, nhưng là vào lúc này, hắn cũng đã không thể không cùng phù đồ tháp đứng ở đồng nhất vị trí, nếu không thì, Khuynh Thành phải nên làm như thế nào cứu giúp đây? Giang Trần biết, chính mình lưng đeo đồ vật, rất nhiều nữa, mà thời khắc này, hắn nghĩ muốn bước lên Quỳnh Hoa Sơn, Lăng Vân Quật cứu ra Yến Khuynh Thành, phía sau chính là muốn hung hăng làm chủ Trung Châu thần thổ, chí ít hắn muốn tuyển chọn gia nhập một cái tông môn, đến thời điểm hắn đường báo thù, mới xem như là bắt đầu, tượng thần đại thù, Giang Trần trước sau đều là nhớ kỹ trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không quên, mình có thể đi tới hôm nay bước đi này, cùng tượng thần có cực kỳ trọng yếu quan hệ, mật không thể phân. Giang Trần không thể quên tượng thần ân tình, tượng thần truyền thừa là hắn tiến nhập thần giới dựa dẫm, bây giờ chính mình tu luyện thành công, bước vào Trung Châu thần thổ, mục tiêu đầu tiên, chính là muốn thay tượng thần báo thù rửa hận, ta biết rồi, đa tạ Long Hoàng tiền bối nhắc nhở. Giang Trần tần tần gật đầu, bây giờ ta đây tuy rằng đạt tới thần hoàng cảnh thực lực, thế nhưng là không thể tùy tiện ra tay, nếu không thì, nhất định sẽ bị năm đó cái kia chút đối thủ một mất một còn cảm giác được hơi thở của ta, đế cảnh cường giả mạnh mẽ, không phải ngươi hiện tại có thể tưởng tượng, vì lẽ đó ta còn cần mau chóng bế quan, chỉ chờ 20 năm sau tiến nhập Long tộc cổ địa, khi đó ta mới có thể có cơ hội một lần nữa bước ra Trung Châu thần thổ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi không cần đánh thức ta. Tổ Long Hoàng nói ra, toàn mặc dù là hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở Tổ Long tháp bên trong, Giang Trần trong lòng không khỏi có chút thổn thức, nhìn dáng dấp chính mình còn cần mau chóng tăng cao thực lực, thần hoàng cảnh cường giả, còn chưa đủ lấy để hắn đắc chí, thế nhưng bước lên Quỳnh Hoa Sơn đỉnh, Lăng Vân Quật trên, chống lại Vân Ca Giao, là tất nhiên. Trung Châu thần thổ bên trên, cùng cấm địa thần châu chỗ giao giới, chúng sinh núi, chúng sinh phù đồ điện, một tòa cao vút trong mây cổ lão đại điện. Đại khí rộng lớn, linh khí quanh quẩn, đại điện cao chừng trăm trượng, thẳng đứng thiên nhận, tượng trưng cho chí cao vô thượng quyền uy. Phía trên cung điện, lớn vô cùng thiếp vàng thạch biển bên trên, điêu khắc một cái vạn chữ kim đánh dấu. Vào giờ phút này, một cái người mặc áo che gió màu đen, thân mang ngân vũ chiến giáp người đàn ông trung niên, hoàng ngực mà đứng, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trên cung điện cái kia tòa cổ xưa tượng thần. thực sự là rác rưởi một đám, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn cần ta tự thân xuất mã. Người đàn ông trung niên giữa hai lông mày đằng đằng sát khí, một mặt âm trầm, ở sau thân thể hắn cách đó không xa, đứng cạnh một cái vóc người gầy gò ông lão, xương gầy như que củi thân thể, vô cùng suy nhược, tự hồ một trận gió là có thể đem hắn thổi đổ. Đông Phương liền sốc, bây giờ là ngươi thời điểm xuất thủ, chúng sinh phù đồ điện bên trong, hiện tại cũng chỉ có ngươi toán là chân chính trụ cột vững vàng, đại sư huynh của ngươi bế quan trăm vạn năm, hiện tại không biết được cảnh giới cỡ nào, chỉ còn lại ta đây đem xương già cầm giữ này chúng sinh phù đồ điện đi. Ông lão lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, tiều tụy trên khuôn mặt, viết đầy lạnh lẽo cùng sơ sát. Đại trưởng lão, nhìn dáng dấp này chút năm lộ trường thiên mấy tên kia ở trong tay ngươi, nhưng là càng ngày càng không tiến triển. Ha ha ha, Đông Phương liền sốc cười lạnh nói, làm chúng sinh phù đồ thứ nhị đệ tử, thực lực của hắn tự nhiên là vô cùng hung hăng, mặc dù là đại trưởng lão đều phải cho hắn ba phần mặt mũi, bất quá ngoại trừ hắn ở ngoài, lộ trường thiên đám người thực lực, tự phải kém hơn không ít, có mấy người ngu dốt như lợn, ta thì có biện pháp gì đây? Ha ha, già rồi không còn dùng được, bất quá có người dám giết ta phù đồ tháp người, dù sao cũng nên chắc là sẽ không để hắn tiếp tục tiêu dao tự tại là được rồi. Đại trưởng lão cười một cái nói, cũng không tức giận, trong ánh mắt dĩ nhiên là không hề lay động, đối mặt Đông Phương liền sốc nghi vấn, cũng hoàn toàn đúng mực, không ai không giận, hừ, ta ngược lại muốn xem, ai dám giết ta chúng sinh phù đồ điện người. Đông Phương liên thủ ống tay áo hơi động, áo khoác ngoài nổi lên bốn phía, xoay người trong đó, phong lôi cuồn cuộn, chân đạp mây đen, phóng đãng mà đi, biến mất ở chúng sinh phù đồ điện bên trong. Giang Trần từ trong hẻm núi đi lúc đi ra, mây đen cuồn cuộn, đã là mấy năm có thừa, bất quá vào lúc này, ai cũng không có rời đi, bất kể là Hàn Diễn vẫn là Vũ Kinh Tiên, đều là yên lặng cùng đợi Giang Trần, mà vào giờ phút này, Hàn Diễn cũng là có một tia hiểu ra, tự hồ sẽ phải đột phá thần hoàn cảnh. Gần đây ta cuối cùng là có thể đủ tiến nhập một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu trong cảnh giới đó tự hồ mịt mờ, ta cảm giác hẳn là sắp đột phá thần hoàn cảnh thành lũy. Hàn Diễn trầm giọng nói ra, trong thần sắc tuy rằng lạnh lùng như cũ, thế nhưng là cũng có một vệt không che giấu được vui sướng. Quá tốt rồi, A Diễn, ngươi rốt cuộc phải đột phá. Xem ra chúng ta trong này cũng không có hoang phế tu luyện. Sợ tiên tỷ tỷ, hai người chúng ta cũng phải nỗ lực, bột bột bột. Lãnh Thiên Thiên cười nói, Hàn Diễn đang sắp đột phá, nàng thậm chí so với Hàn Diễn bản thân đều cao hơn hứng thú. Đúng đấy, chúc mừng A Diễn. Cũng không biết Giang Trần lúc nào mới có thể từ đạo thiên lôi này trong hẻm núi đi ra. Vũ Kinh Tiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì cực kỳ lo lắng. Yên tâm đi, ta có thể cảm giác được, tiểu Trần tử còn sống, chỉ cần hắn còn sống, như vậy cần phải tự mau ra đây. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, hắn chính là ở cho mình ăn giải sầu hoàng, trên thực tế hắn cũng không biết Giang Trần lúc nào có thể đi ra, chỉ là không nghĩ mọi người đều là Giang Trần an nguy đều đầu lông mày không thi triển. Bôn lôi hẻm núi, thiên lôi chi địa, quả nhiên trong này, một tiếng đinh tai nhức ốc tiếng vang, vang vọng ở thung lũng trong đó, Hàn Diễn đám người sắc mặt khẽ thay đổi, một đạo cực mạnh khí tức, từ đông phương mà đến, cấp tốc áp sát ở đây, nhanh trốn đi, Hàn Diễn thấp giọng nói ra, hô hấp vô cùng nghiêm nghị, hắn có thể đủ cảm giác được này cổ hơi thở, khá là khủng bố, thậm chí là để hắn khó có thể chống đỡ, không dùng trốn tránh tránh, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Trên bầu trời, một vệt bóng đen chợt lóe lên, chớp mắt là đến, đã là xuất hiện ở Hàn Diễn chờ đỉnh đầu của người bên trên. Ngươi là ai? Hàn Diễn trầm giọng nói, giết ta phù đồ tháp người, lại vẫn xin hỏi ta là ai? Ha ha, thật là thú vị, mấy người các ngươi, cần phải đang chờ một người đi, này thiên lôi chi địa, xác thực còn có một đạo khắc khí tức tồn tại, trước hết giết ba người các ngươi, lại đi tìm tên kia. Đông Phương liền sốc từ tốn nói, trong lời nói, hoàn toàn không có đem Hàn Diễn đám người để vào trong mắt, thậm chí chẳng muốn đi nhìn bọn họ một chút, cái kia loại miệt thị, cùng từ lúc sinh ra đã mang theo, là phù đồ tháp người. Vũ Kinh Tiên cùng Lãnh Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, thực lực của người này thật sự là quá cường đại, hoàn toàn chặn lại rồi đường đi của bọn họ, căn bản không chỗ che thân. Vậy thì như thế nào, muốn giết chúng ta, thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Hàn Diễn lạnh giọng nói ra, mặc dù là biết rõ thực lực không địch lại, hắn cũng không có lùi bước nửa bước, nguyên do bởi vì cái này thời điểm, hắn nên vì Giang Trần tranh thủ thời gian, Cứ việc hiện tại hắn còn không biết Giang Trần đến tột cùng cần phải bao lâu mới có thể từ thiên lôi chi địa bên trong đi ra. Ngu xuẩn mất không tiểu tử, ha ha, mấy người các ngươi, quá yếu quá yếu. Đối phó các ngươi, căn bản không nhấc lên được hứng thú của ta. Đông Phương liền sóc không cho là nói ra, lắc lắc đầu, khuôn mặt thở dài, nửa bước thần hoàn cảnh, chính là đám người kia, đánh bại Lộ Trường Thiên sao, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Cái kia Lộ Trường Thiên thực sự là chết chưa hết tội, bất quá chung quy hắn vẫn là phù đồ tháp người, cũng là sư đệ của chính mình, Đông Phương liền sóc vẫn là muốn giết chết mấy người này, vì là Lộ Trường Thiên báo thù, dù sao, phù đồ tháp uy danh, không thể xâm phạm, trước tiên quá cửa ải của ta, Hàn Diễn trầm giọng quát lên, vừa sải bước ra, ép thẳng tới Đông Phương liền sóc mà đi, Đông Phương liền sóc cười lạnh một tiếng, xoay tay trong đó, một chưởng đánh ra, lôi đình phun trào, phong lôi hiển hách. Bên trong đất trời tự hồ cũng bị hắn tồn tại mà thay đổi, Hàn Diễn một quyền đánh ra, nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào rơi xuống. Đông Phương liền sóc bàn tay khẽ động, trực tiếp đem Hàn Diễn nắm đấm bao quát ở bên trong, khẽ động, chính là đem Hàn Diễn nguyên cả cánh tay, toàn bộ đập vỡ tan. Hàn Diễn sắc mặt nhợt nhạt, bay ngược mà đi, dĩ nhiên là một chiêu tự bại bởi trước mắt nam tử mặc áo đen. A Diễn, Lãnh Thiên Thiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, mặt cười biến đổi, mau mau tiếp nhận Hàn Diễn. Bất quá Hàn Diễn cánh tay, cũng đã là hoàn toàn phế bỏ, vừa ra tay, chính là lôi đình vạn quân thủ đoạn, trực tiếp để Hàn Diễn mất đi sức chiến đấu. Hàn Diễn sắc mặt tái nhợt, vô cùng dữ tợn, nội tâm tràn đầy cảm khái, chính mình dĩ nhiên không phải của hắn mất quá một hiệp, người này, rốt cuộc cái gì lai lịch, phù đồ tháp thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Ba người các ngươi, đều phải chết. Đông Phương liền sóc không chút biến sắc, nhưng cũng đã tuyên bố ba người tử hình, Hàn Diễn vừa ra tay tự bị bức lui. Hơn nữa đánh mất sức chiến đấu, Vũ Kinh Tiên cùng Lãnh Thiên Thiên, cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào, đều đi chết đi cho ta. Đông Phương sóc một chưởng đánh ra, bàn tay lớn vô hình ấn từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở ba người trước mặt, Hàn Diễn Lãnh Thiên Thiên cùng với Vũ Kinh Tiên, đều là cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Một khắc đó, bọn họ là thật sự có chút tuyệt vọng, muốn giết ta người, ngươi còn không có không đủ tư cách. Bất quá đúng vào lúc này, bỗng nhiên trong đó, một đạo bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện ở ba người trước mặt, một quyền đánh ra, miễn cưỡng đem Đông Phương liền sóc thế tiến công bức lui, ngạo nghễ mà đứng, dường như tuyên cổ bất biến chiến thần giống như vậy, khí thế như hồng, Tiểu Trần Tử, Giang Trần, Hàn Diễn cùng Vũ Kinh Tiên hầu như miệng đồng thanh hô lên, trong nháy mắt, trên mặt của bọn họ tràn đầy vẻ vui thích, Giang Trần xuất hiện, không chỉ cứu vãn tính mạng của bọn họ, càng là để trong lòng bọn họ nguyên bản đã tắt sinh cơ. Một lần nữa dâng lên một chút hy vọng chi hỏa, trước mắt cái này phù đồ tháp người thật sự là thái quá cường thế, Hàn Diễn cùng Vũ Kinh Tiên đám người cơ hồ là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, ở trước mặt của hắn giống như cùng hài đồng giống như vậy, căn bản là một phương diện nghiền ép. Giang Trần xuất hiện một khắc đó, trái tim của bọn họ cũng đã an ổn lại, hắn giống như là chúa cứu thế giống như xuất hiện, từ trên người hắn, Hàn Diễn cảm thấy một luồng ngoài ta còn ai lăng thiên thô bạo. Vào giờ phút này Giang Trần, giống như là một thanh kiếm sắt, không ai có thể ngăn cản, khí thế ấy xông lên lên chín tầng mây, cũng là làm người ta kinh ngạc run sợ, thực lực của hắn, trở nên mạnh hơn. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, khóe miệng nhưng là hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt, Giang Trần trở nên mạnh hơn, hắn cũng thay Giang Trần vì đó cao hứng. Thời khắc này, đối mặt cái kia phù đồ tháp cao thủ, Giang Trần không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là vượt khó tiến lên, bốn mắt tương đối bên dưới. Cái kia loại ánh mắt trong đó giao chiến, càng là khiến người chấn động không gì sánh nổi. Đông Phương liên sóc nhìn Giang Trần, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, chính là ngươi giết Lộ Trường Thiên tên phế vật kia chứ, chết rồi nhiều cái rác rưởi, hiện tại ngươi tên rác rưởi này lại đi tìm cái chết sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, khoanh tay mà đứng, nhìn phía Đông Phương liên sóc, người này thật sự là rất có thể giả vờ cung, Giang Trần đã cho là mình đủ đê điều, nhưng là hắn kiêu căng, để Giang Trần tràn đầy xem thường. Phù đồ tháp người, chính mình từ trước đến nay tựu không có hảo cảm gì, xem ra, ngươi ngược lại là vô cùng tự tin, chỉ bằng ngươi có thể đủ đánh bại Lộ Trường Thiên, ta còn là hơi có chút nghi vấn, chỉ là thần hoàn cảnh sơ kỳ, cũng có thể có to lớn như thế cái giá, ngươi đúng là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Ha ha ha, Đông Phương liên sóc xì mũi coi thường nói ra, trong nụ cười, tất cả đều là vẻ châm chọc, thậm chí là xem thường, Giang Trần ở trước mặt hắn. Hoàn toàn chính là một cái không đáng nhắc tới tiểu tặc, chính mình lần này nếu không phải là vì phù đồ tháp danh tiếng, hắn là kiên quyết sẽ không xuất thủ, Đối phó mấy cái nửa bước thần hoàng cảnh cùng thần hoàng cảnh rác rưởi, hắn tự giác thậm chí là ô uế tay của chính mình, cường giả, tự nhiên là có thuộc về hắn kiêu ngạo. Đông Phương Liên Sóc thân là chúng sinh phù đồ tọa hạ thứ nhị đệ tử, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, mặc dù là chúng sinh phù đồ điện đại trưởng lão, Đông Phương Liên Sóc như cũ có thể không cho hắn chút nào mặt mũi, chỉ là vì phù đồ tháp dễ dàng, trận chiến này, hắn nhất định phải ra tay. Lộ Trường Thiên gieo gió gặt bão, ngươi nếu muốn chết, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Giang Trần khẽ mỉm cười, thông dong đối mặt, ha ha ha, đây là ta bình sinh nghe qua buồn cười nhất cười nhạo. Dĩ nhiên có người nói nghĩ muốn đưa ta Đông Phương Liên Sóc đoạn đường, ngươi là thật chán sống. Đông Phương Liên Sóc vung tay lên, trường bào màu đen, dập dần ra liên tiếp gợn sóng, chung quanh núi đá cây cối, tất cả đều là vào đúng lúc này hóa thành bột mịn. Vũ Kinh Tiên cùng Hàn Diễn, sắc mặt bỗng nhiên mà biến, vẻn vẹn là khí thế ở ngoài phóng, cũng đã để người tê cả da đầu, người này, thật sự là mạnh đến mức không còn gì để nói, trò mèo mà thôi, đường đường thần hoàng cảnh trung kỳ. Tự dùng này một ít trò vặt đến dọa người sao, nghĩ động thủ, ta Giang Trần tiếp tới cùng, Lộ Trường Thiên cái chết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn chết chưa hết tội, ngươi như nghĩ báo thù cho hắn, vậy liền phóng ngựa đến đây đi, để ta nhìn một chút phù đồ tháp đến tục cùng sẽ phái bao nhiêu người đi tìm cái chết. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, một tay hơi động, làm ra một cái dấu tay xin mời, để Đông Phương Liên Sóc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, cái tên này lại dám khiêu khích chính mình. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, trận chiến này, mình nhất định muốn đưa bọn họ toàn bộ phá hủy, để cho bọn họ hồn phi phách tán. Thực sự là một đám không biết điều gia hỏa, có lẽ các ngươi trước quỳ xuống đất xin tha, ta còn có thể lưu các ngươi một toàn thây, có thể hiện tại các ngươi đã không có có bất kỳ cơ hội nào. Dám đối địch với phù đồ tháp, giết không tha, Đông Phương Liên Sóc thô bạo mười phần, chỉ về Giang Trần, trầm giọng nói ra, ra tay đi. Để ta xem một chút ngươi cái này đại rác rưởi cùng cái kia đồ rác rưởi khác nhau có bao nhiêu. Giang Trần lạnh lùng nở nụ cười, cùng Đông Phương Liên Sóc đối diện cùng nhau, Đông Phương Liên Sóc tức giận, đã hoàn toàn bị Giang Trần câu dẫn, người này nhất định chính là không biết điều, hiện tại Đông Phương Liên Sóc đã đem Giang Trần liệt vào phải giết đối tượng, cút cho ta. Đông Phương Liên Sóc một quyền đánh ra, kinh khủng sóng khí, hất bay xung quanh nghìn cân đá tảng, một quyền oai, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hung hăng tuyệt luân. Giang Trần vẻ mặt như thường, một quyền đánh ra, tiến lên nghênh tiếp, một khắc đó, Đông Phương Liên Sóc trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, Giang Trần lại dám tay không cùng chính mình tiếp cú đấm này, đơn giản là để người khó có thể tin. Bất quá, Giang Trần đích đích xác xác là đón lấy, hơn nữa cú đấm này oai, bị Giang Trần triệt để chống đỡ biến mất, hai cái người từng người lui về phía sau ba bước, Đông Phương Liên Sóc ánh mắt, càng phát nóng rực, đây là hắn trước hoàn toàn không có dự liệu đến sự tình. Giang Trần lại có thể tiếp hạ một quyền của mình, cú đấm này, mặc dù là tầm thường thần hoàng cảnh trung kỳ, cũng tuyệt đối sẽ bị chính mình đánh trọng thương, Đông Phương Liên Sóc có tự tin như vậy, nhưng là Giang Trần nhưng tiếp nhận, cú đấm này, Đông Phương Liên Sóc ít nhất là sử xuất 7 phần 10 công lực, nhưng kết quả, nhưng để hắn có chút không quá cao hứng, ngươi rất mạnh, này mới có chút ý nghĩa, nếu như ngươi yếu rối tinh rối mù, đó mới khiến người ta thất vọng, Đông Phương Liên Sóc nói xong phía sau, chính là vừa sải bước ra, bóng người như điện, bắn nhanh mà tới, như mưa giông gió bão lôi đình thế tiến công, ép đè xuống, Giang Trần cảm giác được chung quanh hư không, toàn bộ đều là bị đánh nát, cái kia loại cường độ thế tiến công, mặc dù là Giang Trần, cũng là bình sinh ít thấy, đến hay lắm, Giang Trần ánh mắt lạnh dần, hơi nhếch khóe môi lên lên, người này khủng bố, cũng là ra ngoài dự liệu của chính mình, thần hoàng cảnh trung kỳ, nguyên bản Giang Trần tự tin tay không là có thể đem nghiền ép, nhưng là Đông Phương Liên Sóc là ai? Hắn là thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, là chúng sinh phù đồ điện cường giả, là chúng sinh phù đồ đệ tử thân truyền, cái kia loại thô bạo, tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, tầm thường thần hoàng cảnh trung kỳ cường giả, căn bản cũng không dám chạm trán sắc bén, có thể thấy được Đông Phương Liên Sóc đáng sợ bao nhiêu, từng quyền, đánh nát hư không, Giang Trần cùng Đông Phương Liên Sóc, liên tục đánh ra mấy chục quyền. Hai cái người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi ở thực lực của đối phương, Giang Trần cửu long mười giống lực lượng lại thêm long biến, dĩ nhiên là cùng Đông Phương Liên Sóc đánh thành hòa nhau, hai cái người tới ta đi trong đó, đánh cho không còn biết trời đâu đất đâu, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được cùng ai. Đông Phương Liên Sóc càng là khiếp sợ, ngươi một cái thần hoàn cảnh sơ kỳ, lại có thể kháng trụ ta kinh khủng như vậy công kích, đây là người sao? Phải biết Đông Phương Liên Sóc nhưng là quét ngang chúng sinh phù đồ điện cường giả, ngoại trừ đại sư huynh ở ngoài, mặc dù là đại trưởng lão cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, thực lực của hắn, cho dù là ở toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên, đó cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại. Bây giờ một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, đều có thể cùng hắn đánh có đến có về, Đông Phương Liên Sóc tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, hắn cảm giác được thực lực của chính mình bị rất lớn áp chế, người này, nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Tiểu Trần Tử thực lực, trở nên càng phát kinh khủng, hiện tại ta sợ là không đột phá thần hoàn cảnh, phỏng chừng đã không phải là hắn mười hợp chi tướng. Hàn Diễn cười khổ nói, Giang Trần biểu hiện ra khủng bố sức chiến đấu, làm cho người kinh hãi. Hàn Diễn biết, hắn cùng Giang Trần sự chênh lệch đã là càng lúc càng lớn, chính mình tuyệt đối không thể bị Giang Trần rơi xuống, mặc dù là huynh đệ, thế nhưng nếu như mình bị Giang Trần rơi xuống quá nhiều, Hàn Diễn trong nội tâm, cũng sẽ tràn ngập bi thương. Tiểu Trần Tử, chờ ta sẽ cố gắng đột phá thần hoàn cảnh. Hàn Diễn nắm chặt song quyền, vào lúc này hắn đã cảm thấy thần hoàn cảnh vách ngăn, chính mình chỉ cần nhiều hơn tu luyện, rất nhanh là có thể đột phá thần hoàn cảnh tồn tại. Đông Phương Liên Sóc nhìn chòng chọc vào Giang Trần, thời khắc này thời điểm hai cái người trong đó chiến đấu, đã là tiến nhập gây cấn tột độ giai đoạn, thế nhưng là ai cũng khó có thể làm sao ai, hắn rất mạnh, thế nhưng Giang Trần cũng rất mạnh, cường cường quyết đấu bên dưới, hai cái người dĩ nhiên là lâm vào một trận cân bằng trong đó, ngươi rất mạnh, thế nhưng gặp gỡ ta, chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém. Đông Phương Liên Sóc lùi một bước để tiến hai bước, trong tay chưởng phong như sấm, liên tục biến ảo, trong nháy mắt ý chí kình thiên cự chưởng chính là xuất hiện ở trên bầu trời, trực tiếp là che lại bầu trời Thái Dương, cơ hồ là đem Giang Trần đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đại Nhật thần chưởng, lớn vô cùng chưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, hầu như muốn ép vỡ tất cả mọi người, Giang Trần sắc mặt cực kỳ, người này, đích xác có chút bản lĩnh, so với lúc trước cái kia Lộ Trường Thiên đến, mạnh không phải nhỏ tí tẹo. Giờ khắc này Hàn Diễn bọn người đã cảm giác được sắp hít thở không thông, cái kia uy thế vô hình, cho trong lòng của mỗi người đều là bày lên một tầng khói mù. Thần Trung Kim Tráo, Phong Thần Cấm, Giang Trần thôi thúc Đông Hoàng Vô Cực Quyết, đem tất cả mọi người là bao phủ ở Thần Trung Kim Tráo bên trong, cái kia không có gì sánh kịp cự chưởng, đang cùng Đông Hoàng Trung đang vào một khắc đó, triệt để tan thành mây khói, bất quá Giang Trần cũng là bị bức lui hai bước, sắc mặt nghiêm túc, vô hình cự chưởng, che kín bầu trời. Nhưng là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thật là khủng khiếp thần binh. Đông Hoàng Vô Cực Quyết, là Đông Hoàng Tông sao? Đông Phương Liên Sóc lầm bầm nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, bất quá một chưởng này hắn đã là ngưng tụ 9 phần 10 lực đạo, Giang Trần vẫn như cũ có thể đi bộ nhàn nhã, đây là Đông Phương Liên Sóc hoàn toàn không ngờ tới. Tiểu tử, đón thêm ta một chưởng thử một chút xem. Đông Phương Liên Sóc vẻ mặt lạnh lùng, trong tay lại lần nữa kết ấn, biến hóa thất thường chưởng phong. Thế đi như cầu vồng, ngũ hành thần long ấn, Giang Trần một ấn bước ra, khủng bố như vậy, bây giờ Giang Trần thực lực liên tiếp đột phá, ngũ hành thần long ấn cũng là càng phát đáng sợ, cùng Đông Phương Liên Sóc lại lần nữa đang xen vào nhau, hai người khí tức, đều trở nên cực kỳ lạnh lùng, phong lôi quá sau, ai cũng không có đem đối phương hoàn toàn đè chết, ngược lại, hai cái lại một lần nữa sắc thu chia đều, Giang Trần, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay, ta phải đem ngươi lột da tróc thịt. Linh hồn tịch diệt, Đông Phương Liên Sóc trên mặt, nổi gân xanh, người này lại có thể cùng chính mình đánh như vậy khó giải nạn phân, có thể nào để trong lòng hắn không đẹp buồn rầu đây, hắn chính là chúng sinh phù đồ điện cường giả, toàn bộ thần giới cường đại nhất phù đồ tháp, cũng không có thể trấn áp hắn, cái kia mặt mũi của chính mình để nơi nào, ngươi muốn giết ta, nói mơ giữa ban ngày, ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay, Giang Trần cười nhạt nói, hắn kỳ thực muốn giết Đông Phương Liên Sóc, cũng là tương đối gian nan. Hai cái người cũng không ai dám nhất định có thể đánh bại đối phương, dù cho là mãi đến tận hiện tại, bọn họ lẫn nhau trong đó đều chỉ là đang thăm dò đối phương mà thôi, cũng không có ra chân chính sát chiêu, Giang Trần biết, Đông Phương Liên Sóc trong lòng cũng là nắm chắc, thế nhưng Giang Trần, nhưng là tức giận Đông Phương Liên Sóc sắc mặt tái xanh, bởi vì Đông Phương Liên Sóc thật sự là quá kiêu ngạo, thật sự là quá cường thế, hắn căn bản không cho phép người khác mạnh hơn chính mình. Đặc biệt là cái này ở trong mắt hắn vốn nên một chưởng đập chết Giang Trần, dĩ nhiên cùng hắn đứng ở đồng nhất trục hoành trên. Hôm nay, ta phải giết ngươi. Đông Phương Liên Sóc bước ra một bước, đối với Giang Trần sát cơ càng ngày càng nồng nặc, vậy cũng không hẳn. Giang Trần phất tay một cái nói ra, thêm vào ta một cái đây. Ngươi hôm nay, chẳng lẽ còn bất tử sao? Một tiếng thanh âm lạnh như băng, xuất hiện ở Giang Trần đám người bên tai, Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ sắc mặt. Nhưng là đột nhiên đại biến, Lộ Dịch ma chủ, Giang Trần hơi nhướng mày, nhìn về phía cái kia người mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên, chân đạp hư không, từng bước một đi tới, hắn áp bức lực lượng, cũng là càng lúc càng lớn, Lộ Dịch ma chủ, Giang Trần lầm bầm nói ra, cái này người, chẳng lẽ là cấm địa thần tộc ma chủ sao? Thực lực của hắn so với Đông Phương Liên Sóc mà nói, chắc chắn mạnh hơn, xem ra, ngươi người này đúng là gây thù hằn không ít a. Đông Phương Liên Sóc hoàng ngực mà đứng, cười híp mắt nói ra, cấm địa ma tộc ma chủ, đây chính là bộ tộc chi chủ, mặc dù là Đông Phương Liên Sóc, cũng là không chắc chắn có thể đánh bại hắn, các ngươi hai cái, thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Lộ Dịch 17 nhìn Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên một chút, thở dài một tiếng, Lãnh ma, ở trong tộc ta, ta người được coi trọng nhất, chính là ngươi, thậm chí so với có chút hoàng tử đều phải càng thêm yêu chiều, thế nhưng ngươi nhưng như vậy phản bội ta, thật sự là để trong lòng ta vô cùng bi thống. Thiên Thiên, liền ngươi cũng phản bội ta. Lộ Dịch 17, để Lãnh Thiên Thiên cùng Hàn Diễn đều là trở nên hơi khó chịu, thậm chí biểu hiện càng phát phức tạp, bất kể là Hàn Diễn vẫn là Lãnh Thiên Thiên, đều chịu được qua đường dễ 17 ân tri ngộ cùng ân cứu mạng. Lộ Dịch 17 xuất hiện, đối với bọn hắn hai cái mà nói, là áp lực lớn lao. Hàn Diễn vẻ mặt, cực kỳ thống khổ, Giang Trần nhìn ra, vào giờ phút này Hàn Diễn, trở nên vô cùng dãy dụa xoắn xuýt, bởi vì hắn vốn cũng không phải là một cái yêu thích thiệt thòi thiếu người của người khác, huống chi những năm gần đây, đều là ở cấm địa ma tộc sinh hoạt, không thể không nói, Lộ Dịch 17 đối với hắn đích xác xem như là tương đương tốt, điểm này, Hàn Diễn thậm chí không thể che giấu lương tâm nói. Thế nhưng những năm gần đây, Hàn Diễn vì là cấm địa ma tộc lập được công lao hãn mã, cũng là đếm mãi không hết, nhưng là Giang Trần nhìn ra, ở Hàn Diễn trong lòng, vẫn là thích hợp dễ 17 tràn đầy hổ thẹn. Đặc biệt là vào lúc này hắn liên hợp Giang Trần giết chết Lộ Dịch 17 nhi tử, điểm này, đối với Hàn Diễn tới nói, thật sự là khó có thể vượt qua chính mình trong nội tâm tự trách. Lãnh Thiên Thiên trên mặt đẹp vô cùng nhợt nhạt, bọn họ nghĩ muốn đi thẳng một mạch, từ đây lại không về cấm địa ma tộc. Thế nhưng không nghĩ tới nhưng vào lúc này cùng Lộ Dịch 17 chính diện tương đối, bọn họ đều thích hợp dễ 17 tràn đầy hổ thẹn. Các ngươi giết con trai của ta, tự nghĩ đi bộ như vậy sao? Lãnh ma, ngươi nói cho ta, bản vương nơi nào đối với ngươi không ngừng? Lộ Dịch 17 từ tốn nói, Giang Trần biến sắc mặt, người này, hắn không chỉ là muốn giết Hàn Diễn, hắn càng là đang tru tâm a. Xin lỗi, tôn chủ, ta hổ thẹn ở cấm địa ma tộc, ta không thể phản bội huynh đệ của ta. Hàn Diễn thấp giọng nói, vì lẽ đó, ngươi liền có thể lấy phản bội ta, đúng không? Ha ha ha, vậy liền toán bản hoàng đã nhìn lầm người đi, các ngươi hai cái, đi thôi, ta không giết các ngươi, thế nhưng hôm nay người này phải chết. Lộ Dịch 17 lạnh lùng nói, Giang Trần nhìn ra, cái này Lộ Dịch 17 là cố ý tự cấp Hàn Diễn cùng Lãnh Thiên Thiên triển khai mình giả nhân giả nghĩa, cốt để cho bọn họ càng thêm hổ thẹn, càng thêm tự trách. Lãnh ma, chúng ta có phải thật vậy hay không sai rồi? Lãnh Thiên Thiên hạ thấp xuống đầu, lầm bầm nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không nói gì lấy đúng, đều đến lúc này, tôn chủ đại nhân lại vẫn không đành lòng giết bọn họ, mà bọn họ nhưng phản bội tôn chủ. Không quản đúng và sai, đều là ta sự lựa chọn của chính mình, ta thiếu ngươi, còn có Thiên Thiên thiếu ngươi, hôm nay, liền cùng nhau trả ngươi. Hàn Diễn con ngươi co rút nhanh, bàn tay hơi động, đối với mình Thiên Linh hung hăng đánh xuống. Hồ đồ, Giang Trần lóe lên mà tới, bắt lại Hàn Diễn thủ đoạn, ngươi làm sao ngu như vậy? Có chuyện gì, là phải dùng chết mới có thể giải quyết, Giang Trần thấp giọng nói ra, Hàn Diễn nhìn Giang Trần một chút, một khắc đó, Giang Trần thấy được Hàn Diễn trong nội tâm hổ thẹn cùng tự trách, thấy được hắn trong ánh mắt vô tận dãy dụa, người chết, hẳn là ta, Lãnh ma, ta không nghĩ để cho ngươi thua thiệt hắn, ta không muốn xem ngươi thống khổ, bắt đầu từ hôm nay, tôn chủ đại nhân. Tất cả tội, toàn bộ do ta một người gánh chịu, Đường Dịch hoàng tử cái chết, tuy rằng không phải chúng ta gây nên, thế nhưng chúng ta bụng làm dạ chịu, cái mạng này, tự trả cho Đường Dịch hoàng tử đi, từ nay về sau, Lãnh ma lại không thiệt thòi ngươi bất luận là đồ vật gì. Ta thiếu ngài, kiếp sau lại báo, Lãnh Thiên Thiên thấp giọng nói ra, thời khắc này, chủy thủ trong tay của nàng, đã lặng yên không tiếng động cắm vào lồng ngực của mình bên trong, liền Giang Trần cũng là không có phát hiện chút nào động tác. Nhưng là hơi thở của nàng, đã sắp muốn đoạn tuyệt, huống chi Lãnh Thiên Thiên một lòng muốn chết, cũng là bởi vì nàng không mặt mũi nào đối mặt Lộ Dịch 17, càng không đành lòng nhìn Lãnh ma trong lòng hổ thẹn cực kỳ, cho nên mới ra hạ sách này, không, không, không, Hàn Diễn con ngươi co rút nhanh, sắc mặt nhợt nhạt đến rồi cực hạn, cả người trên dưới run rẩy không ngừng, ôm thật chặt Lãnh Thiên Thiên, hai cá nhân ánh mắt bốn mắt tương đối, Lãnh Thiên Thiên khóe miệng nụ cười, nhưng là như vậy bình tĩnh, như vậy thoải mái, thời khắc này, nàng cũng sớm đã huyễn nghĩ qua, thế nhưng không nghĩ tới kết cục sau cùng, sẽ là như vậy, vốn cho là mình có thể cùng Hàn Diễn tướng mạo tư thủ, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là căn bản không thể nào, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn ngươi thay ta trả nợ, ngươi làm sao ngu như vậy a? Hàn Diễn lầm bầm nói ra, trong hốc mắt lập lòe vẻ lạnh như băng như sương giống như nước mắt quang, tất cả những thứ này đều thái quá đột nhiên, để hắn không ứng phó kịp, chính mình phạm vào tội ác, nhưng phải Lãnh Thiên Thiên đến thay hắn trả lại, một khắc đó, vốn là cực kỳ nhìn trọng tình cảm Hàn Diễn, lòng như tro nguội, cũng thật là một đôi số khổ uyên ương a, ha ha. Tình của ta, như thế nào ngươi nói còn là có thể trả lại? Con ta chết, các ngươi lại có thể nào bồi thường trả lại được? Lộ Dịch 17 ánh mắt lạnh lùng, một chưởng đánh ra, trực tiếp chặn đánh tán Lãnh Thiên Thiên linh hồn, nói như vậy, Lãnh Thiên Thiên tự triệt để tan thành mây khói. Cút! Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, đem Lãnh Thiên Thiên hồn phách bắt lại tiến vào đại vũ kết hồn đăng bên trong, một khắc đó, Lộ Dịch 17 trong ánh mắt hàn quang, càng thêm lạnh thấu xương. Hàn Diễn nhìn Lộ Dịch 17 một chút, trong ánh mắt vô cùng phức tạp, hắn không nghĩ tới Lộ Dịch 17 lại vẫn nghĩ muốn để Lãnh Thiên Thiên hồn phi phách tán, liền luân hồi siêu sinh cơ hội cũng không cho nàng. Lộ Dịch 17, ta hận ngươi. Ta hận a! Hàn Diễn nổi giận gầm lên một tiếng, khàn cả giọng, thế nhưng hắn biết chính mình căn bản không thể hướng về Lộ Dịch 17 vung lên đồ đao, mặc dù hắn căn bản không phải Lộ Dịch 17 đối thủ. Hàn Diễn phát điên giống như vậy, xoay người mà đi, gào thét, tê tâm liệt phế âm thanh, để Giang Trần vô cùng đau lòng, bởi vì đó là huynh đệ của hắn. Ta không giết bá nhân nhưng nhân ta mà chết, Lộ Dịch chân nhất chết, cùng hắn có tuyệt đối quan hệ, mà Lãnh Thiên Thiên chết, lại cùng Lộ Dịch chân nhất không thể tách rời quan hệ, vô luận như thế nào, Giang Trần đều mang trong lòng một tia hổ thẹn. A Diễn chưa bao giờ thống khổ như thế, cái loại cảm giác sống không bằng chết đó, so với Giang Trần chính mình cũng muốn cảm động lây. Xin lỗi, A Diễn, Giang Trần lẩm bẩm nói, hắn trong lòng có chút khó chịu, bởi vì Hàn Diễn thống khổ, bởi vì Hàn Diễn tâm, tự hồ cũng vào đúng lúc này chết rồi. Hàn Diễn biến mất ở trên hư không, mà vào giờ phút này, Vũ Kinh Tiên nhưng là nắm thật chặt Giang Trần bàn tay, nàng biết Giang Trần trong lòng cũng đầy rẫy tự trách, chuyện này, căn bản cũng không trách ngươi. Vũ Kinh Tiên chỉ lo Giang Trần sẽ nghĩ không mở, bất quá Giang Trần vẫn tương đối rõ ràng, trọng trọng gật gật đầu, thời khắc này bọn họ còn hoàn toàn không có thoát khỏi nguy hiểm, Hàn Diễn rời đi, thế nhưng hắn nhưng là khó đoán sống chết, một cái là cấm địa ma tộc ma hoàng tôn chủ, một cái là chúng sinh phù đồ điện cường giả tuyệt đỉnh, thời khắc này, Giang Trần hai mặt thụ địch, sinh tồn, cũng là càng ngày càng gian nan, đây chính là ta kết quả mong muốn, có lúc, sống sót so với tử vong, càng thêm thống khổ. Lộ Dịch 17 khóe miệng nụ cười nhàn nhạt, để Giang Trần ngưng tụ hai mắt, tràn đầy sát cơ, nhưng là hắn biết, vào lúc này chính mình có bao nhiêu gian nan, hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả tuyệt đỉnh, mặc dù là hắn có thể đủ tử chiến đến cùng, thế nhưng Vũ Kinh Tiên cũng rất có thể sẽ trở thành vô tội người hy sinh, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Giang Trần thật chặt siết nắm đấm, trận chiến này, hắn tất nhiên muốn quyết định sinh tử. Lộ Dịch ma chủ, hiện tại chúng ta xem như là đứng ở chung một chiến tuyến bên trên, ha ha, không bằng liên thủ giết chi, làm sao a? Đông Phương Liên Sóc cười nhạt nói, có chúng sinh phù đồ điện cao thủ giúp đỡ, rất vui lòng. Lộ Dịch 17 nhìn Đông Phương Liên Sóc một chút, một khắc đó, hai người ăn nhịp với nhau, mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là chém giết Giang Trần, không lưu chút nào chỗ trống, hai đại thần hoàn cảnh cường giả, thời khắc này, Vũ Kinh Tiên trên mặt, vô cùng nhợt nhạt, trận chiến này, liên quan đến sinh tử, bọn họ rất có thể đã là nửa bước khó đi, vậy liền đánh đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể không giết đến rơi ta Giang Trần. Giang Trần vung kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, hai người này, đối với hắn thi triển ra tuyệt đối bi áp, kèm theo Lãnh Thiên Thiên cái chết, Hàn Diễn rời đi, Giang Trần tâm, cũng là tâm như chỉ thủy, một lòng muốn chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi đi, chết rồi, cũng là xong hết mọi chuyện, thế nhưng ta muốn ngươi suốt đời không được siêu sinh, trải qua vĩnh sinh dằn vặt, chết, nhưng là không có dễ dàng như vậy, hừ hừ. Lộ Dịch 17 phất tay áo mà lên, cùng Đông Phương Liên Sóc, hầu như ngay lập tức, áp sát Giang Trần mà đi, trận chiến này, đem có bao nhiêu khốc liệt, có thể tưởng tượng được, thế nhưng Giang Trần chắc chắn sẽ không sau lùi một bước, ở trong tự điển của hắn, từ trước đến nay tựu không có lui về phía sau hai chữ. Giang Trần biết, trận chiến này không thể tránh khỏi, không quản sống hay chết, hắn đều phải muốn kiên trì tới cùng. Hai đại thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, hơn nữa đều là cực kỳ hung hăng hạng người, bất kể là cấm địa thần tộc ma hoàng tôn chủ vẫn là chúng sinh phù đồ điện cường giả tuyệt đỉnh, bất kỳ một cái nào trong đó đều không như Giang Trần phải kém, vì lẽ đó Giang Trần nghĩ muốn đột xuất vòng vây, cũng không đơn giản. Tử chiến đến cùng, Giang Trần căn bản không có niềm tin tuyệt đối, có thể đánh bại hai người này, người tên cây có bóng, có thể chấp chưởng cấm địa ma tộc vô số năm tháng. Cái này ma hoàng tôn chủ mới là đáng sợ nhất, Giang Trần thậm chí không sờ tới nội tình của hắn. Có câu nói thật tốt, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế nhưng Giang Trần thời khắc này, lại bị hai cái người hoàn toàn chế trụ. Tuy rằng Giang Trần không có gì lo sợ, thế nhưng không thể không nói, trận chiến này, hắn tuyệt đối là thua nhiều thắng ít. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kiếm khí lăng nhiên, nhắm thẳng vào Lộ Dịch 17 cùng Đông Phương Liên Sóc. Hai cái người đều là không có gì sánh kịp kiêu ngạo cùng tự phụ, đường đường ma tộc tôn chủ, tự nhiên là càng thêm ngông cuồng tự phụ, thế nhưng hắn cũng đích xác có như vậy tư bản. Giang Trần một kiếm chém xuống, Lộ Dịch 17 một tay tiếp kiếm, trực tiếp là đem Giang Trần đẩy lui mà đi, sức mạnh kinh khủng, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tứ lạng bạc thiên cân, để Giang Trần đều là trở nên ngưng trọng. Cái này ma hoàng tôn chủ tuy rằng không có đột phá thần hoàn cảnh hậu kỳ, thế nhưng là cũng là cực kỳ khủng bố. Chí ít để Giang Trần cảm thấy, so với Đông Phương Liên Sóc mà nói, hẳn là mạnh hơn không ít. Lộ Dịch 17 một chưởng hóa quyền, ép thẳng tới Giang Trần mà đến, khủng bố khí tức, phong quyển tàn vân mà tới, quyền phong thô bạo vô song, Giang Trần một kiếm chặn chi, lại bị đẩy lui trăm trượng có thừa, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Ta cũng tới, ha ha ha. Đông Phương Liên Sóc cũng là lập tức tiến lên đón, khí thế như hồng, xu thế không thể đỡ, tay cầm bá vương thương, đâm thủng trời cao. Trời đất xoay vần, lăng không hư độ trong đó, một thương đâm thủng ngàn vạn mang. Giang Trần từng bước lùi về sau, kinh khủng khí tức lăn lộn mà đến, hai cái người nháy mắt liên thủ bên dưới, Giang Trần bị bức phải lùi lại lui nữa. Lộ Dịch 17 phất tay áo mà lên, trường bào gia thân, quét ngang long bào, tiếng gió liệt liệt, Giang Trần bị trường bào đập trúng, lão đảo trở ra. Đông Phương Liên Sóc khí thế chính thịnh, trường thương càng quét hư không thời khắc, hầu như phong tỏa Giang Trần tất cả đường lui. Giang Trần một tay Thiên Long kiếm, một tay Hàng Giang nhạc, từng cái đánh mạnh đánh ra, ầm ầm vang vọng, đinh tai nhức óc, bên trong đất trời tựa hồ cũng trở nên rung rẩy, toàn bộ Bôn Lôi sơn mạch, chim muông đều kinh hãi, lui bước ngoài vạn dặm. Vũ Kinh Tiên sắc mặt nhợt nhạt, Giang Trần hiện tại thân ở đồi bại cảnh giới, đã là càng phát khó khăn, nhìn dáng dấp, hai người kia thật sự là quá kinh khủng, mà nàng nhưng căn bản không giúp được bất kỳ bận bịu. Thượng Cổ Long Đằng thuật, Giang Trần thi triển Long Đằng thuật, nháy mắt đem thực lực của chính mình tăng lên tới thần hoàn cảnh trung kỳ, bất quá hắn vẫn là tương đối bị động, dù sao hai cái người thật sự là quá mạnh mẽ. Giang Trần tuy rằng đã có thể ngăn trở hai cá nhân công kích, nhưng là muốn hoàn thành phản công, nhưng là cực kỳ chật vật. Thượng Cổ Long Đằng thuật làm cho Giang Trần coi như là không ngừng tiêu hao tính mạng của chính mình lực lượng, dù sao đặc biệt là ở cảnh giới cỡ này, cường hành đem thực lực cất cao, không khác nào dục tốc bất đạt. Vì lẽ đó Giang Trần nhất định phải quý trọng mỗi một khắc, thế tất sẽ không cho đối phương lưu lại chút nào cơ hội. Long Đằng thuật quay, cũng coi như là để Giang Trần hoàn thành đột kích ngược, lấy một chọi hai, lại vẫn có thể đánh như vậy không thể tách rời ra, thậm chí là có đến có về, cũng là để Lộ Dịch 17 cùng Đông Phương Liên Sóc cực kỳ khiếp sợ, người này, thật sự là quá mức biến thái, phải biết hai người bọn họ cũng đều là thành danh đã lâu đại nhân vật, thậm chí là cấm địa thần châu bên trên. Đều để người kính nể tồn tại, thế nhưng Giang Trần lại có thể lấy một chọi hai, liền Đông Phương Liên Sóc đều là mắt lộ ra hung quang, nếu như mình cùng Giang Trần ăn thua đủ, như vậy hu chết vào tay ai xem ra vẫn là không thể biết được. Lộ Dịch 17 đến, mới làm cho hắn trở nên thành thạo điêu luyện lên, hiện tại hai cái người hoàn thành đối với Giang Trần áp chế, chỉ là hắn vẫn là đúng mực, chống lại đến cùng, Thượng Cổ Long Đằng thuật khủng bố, cũng để hai cái người đều là càng ngưng trọng thêm. Không dám cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào. Tiểu tử, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi dĩ nhiên nhiều như vậy, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Đông Phương Liên Sóc cười lạnh nói, thần thương tà dương, cầu vòng phi thăng, lại một lần nữa đem Giang Trần trấn áp xuống, từng đạo lạnh lẽo hàn quang, đâm thủng hư không, Giang Trần lùi lại lui nữa, bị Đông Phương Liên Sóc triệt để đánh đè ép xuống, Giang Trần tình cảnh trở nên càng phát gian nan, mà Lộ Dịch 17 so với Đông Phương Liên Sóc càng thêm khủng bố. từng chiêu từng thức, tự hồ cũng là trở nên tương đối chần chờ, thế nhưng nhìn như chậm rãi chiêu thức, nhưng để Giang Trần không thể tránh khỏi, cái kia loại truy tìm tranh giành công kích, mới thật sự là đáng sợ, từng quyền đập ở Giang Trần bả vai cùng Thiên Long kiếm bên trên, cái kia loại lực phản chấn, hầu như đem Giang Trần ngũ tạng lục phủ, tất cả đều là tạo thành rất lớn trọng thương, khốn nạn, này hai cái tên đáng chết, Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói ra, trong nội tâm kiềm chế, tột đỉnh, vào lúc này, hắn càng thêm rõ ràng, mình nguy cơ, rốt cục đến rồi, vô cảnh chi kiếm, kiếm thập thất, Giang Trần kiếm, lại một lần nữa cho thấy uy thế kinh khủng, vô cảnh chi kiếm, kiếm không bị ngăn chặn cảnh, bây giờ Giang Trần cũng là thông qua từng bước một thôi diễn, đem vô cảnh chi kiếm lại tăng lên nữa, thôi diễn ra thứ 17 kiếm, cái kia loại kinh khủng khí tức, so với kiếm thập lục, càng hơn từ trước, thậm chí là gấp bội chồng chất, kiếm pháp xảo quyệt, phóng đãng càn khôn, vô số kiếm ảnh, vô địch tàn phá mà ra, hầu như bắn xuyên qua hư không, thật đúng là một khó dây dưa tiểu tử. Lộ Dịch 17 ánh mắt lạnh dần, khóe miệng lạnh lẽo nhưng càng thêm rõ ràng, vào lúc này hắn cũng rốt cuộc phải triển khai chính mình thực lực chân chính, cái này thần hoàng cảnh sơ kỳ tiểu tử, xác thực cho hắn quá nhiều kinh ngạc cùng chấn động, thế nhưng muốn nghĩ ở trong tay hắn còn sống, tự xa không có đơn giản như vậy. Hắc Ma Thánh Nguyên Khí, Lộ Dịch 17 hai tay kết ấn, bàn tay biến hóa, một cổ kinh khủng lôi đình nguyên khí, tự trong tay không ngừng bành trướng mà ra, hầu như muốn bao phủ bầu trời. Đi chết đi, Lộ Dịch 17 hai tay dứt bỏ, đứng nghiêm thần nhàn, mà Giang Trần nhưng là như gặp đại địch, từng bước lùi về sau, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, kiếm thập thất cuồng bạo mà ra, cùng Lộ Dịch 17 Hắc Ma Thánh Nguyên Khí đang dệt ở cùng nhau, cái kia loại sức mạnh kinh khủng, triệt để đem Giang Trần đẩy lui mà đi, bất quá nhưng cũng không có đã thương được Giang Trần, mà Lộ Dịch 17 nhưng là thần thái tự nhiên, bất quá mắt thần chỗ sâu lạnh lẽo cũng càng ngày càng làm người ta sợ hãi, khá lắm. Ngươi lại có thể ngăn trở ta Hắc Ma Thánh Nguyên Khí, xem ra, ngươi thực sự là để ta càng ngày càng hiếu kỳ. Lộ Dịch 17 cùng Đông Phương Liên Sóc lại lần nữa áp sát, hai đạo hủy thiên diệt địa khí tức, triệt để Giang Trần không chỗ che thân, mà vào đúng lúc này, Giang Trần cũng là cắn chặt hàm răng, một kiếm dẹp yên tứ hải cửu châu, nhưng là như cũ ngăn cản hai cá nhân công kích, Giang Trần ở hai người xung kích bên dưới, bay ngược mà đi, thương thế cũng là khá là nghiêm trọng, ngày này sang năm. Sẽ là của ngươi ngày dỗ, đi chết đi cho ta. Đông Phương Liên Sóc ánh mắt băng lãnh như sương, mà Giang Trần cũng là đem bốn đạo thiên lôi vào đúng lúc này chậm rãi hội tụ ở cùng nhau. Bất quá, một đạo hắc y bóng người, nhưng vào lúc này vọt ra, vắt ngang ở hai cá nhân trước mặt, thản nhiên nói, ngươi trước đi, ở đây giao cho ta. Một tiếng thanh âm trầm thấp, để Giang Trần khiếp sợ không gì sánh nổi, trước mắt người mặc áo đen này, căn bản không thấy rõ rốt cuộc ai, thế nhưng hắn khí tức. Nhưng là so với Lộ Dịch 17 đều phải càng hơn một bậc, để chính mình cảm thấy một luồng lớn lao áp bức lực lượng, nhưng là cổ áp bức này lực lượng nhưng cũng không là nhắm vào mình, mà là đối với hai người khác thả ra. Giang Trần không thấy rõ mặt của hắn, càng không nhìn thấy dung mạo của hắn, chỉ là một tiếng thanh âm trầm thấp, bình lui Giang Trần, thế nhưng Giang Trần biết, cái này người chí ít là bạn không phải địch, ngươi là, Giang Trần nghi ngờ nói ra, ngươi không cần biết ta là ai, hai người bọn họ giao cho ta chính là... Ngươi có thể tự rời đi, người mặc áo đen từ tốn nói, Giang Trần hơi nhướng mày, người này là ai, hắn rất muốn biết, thế nhưng tình cảnh bây giờ, nhưng cũng không cho phép hắn quá nhiều lưu lại, Giang Trần chỉ được chi nặng nề gật gật đầu, biểu hiện nghiêm túc, kéo Vũ Kinh Tiên, cấp tốc bỏ chạy mà đi, muốn đi. Không có như vậy dễ dàng, Đông Phương Liên Sóc cười lạnh một tiếng, nghĩ muốn đuổi theo Giang Trần, thế nhưng là bị người mặc áo đen trực tiếp ngăn lại, một cái tứ lạng bạc thiên cân. Trực tiếp là đưa hắn bước lui mà đi, lão đảo mà được, muốn chết. Ngươi rốt cuộc ai? Dám quản ta phù đồ tháp sự tình, Đông Phương Liên Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, cực kỳ không cam lòng nói ra, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi muốn giết hắn, căn bản không thể. Người mặc áo đen ngăn ở Giang Trần rời đi phương hướng, Lộ Dịch 17 cùng Đông Phương Liên Sóc đều là không thể làm gì, lẽ nào các hạ không phải phải cùng chúng ta đối đầu sao? Ta sửa cấm địa ma tộc chi chủ, ngươi lại là ai? Lộ Dịch 17 trầm giọng nói ra, ta nói, ta là ai không trọng yếu, các ngươi nghĩ đối phó hắn, liền muốn trước tiên quá cửa ải của ta. Người mặc áo đen khoanh tay mà đứng, khinh thường hai người. Đông Phương Liên Sóc cùng Lộ Dịch 17 liếc mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, xem ra không giải quyết cái này đồ không biết sống chết, bọn họ nghĩ muốn đuổi theo Giang Trần, hoàn toàn là không có khả năng, ngu xuẩn bất khôn gia hỏa. Người mặc áo đen từ tốn nói, trong khi xuất thủ, lấy một chọi hai, đi bộ nhàn nhã, mặc dù là Đông Phương Liên Sóc cùng Lộ Dịch 17 liên thủ bên dưới, cũng là hoàn toàn không có cách nào lay động mảy may, người mặc áo đen tựa như cùng cắm rễ dưới đất giống như vậy, dương đao cưỡi ngựa lùi ngàn quân. Giang Trần cùng Vũ Kinh Tiên vẫn chạy hết tốc lực mấy vạn dặm chỉ cần, mới ngừng lại, Giang Trần về liếc mắt một cái, nhưng trong lòng thì cực kỳ phức tạp, trận chiến này tuy rằng hắn không đến nỗi hoàn toàn bại lui, thế nhưng mặc dù là chiến đến cuối cùng cũng nhất định là lưỡng bại câu thương kết cục, người mặc áo đen kia xuất hiện, Hoàng Mỹ giúp tự mình giải quyết trước mắt vấn đề khó, Giang Trần biết nơi đây không thích hợp ở lâu, chỉ được cấp tốc rời đi, cho tới người mặc áo đen kia là ai, Giang Trần cũng rất muốn biết. Nhưng là kết quả nhưng cũng không là hắn có thể tưởng tượng, người mặc áo đen kia thực lực so với Lộ Dịch 17 đều là không kém nhiều, hắn nếu trước để cho mình đi một bước, đó phải là đối với mình tương đương tự tin, mặc dù không biết là ai, thế nhưng Giang Trần như cũ mang trong lòng cảm kích, rốt cục trốn ra được, sống sót sau tai nạn, Vũ Kinh Tiên gương mặt nụ cười, tuy rằng tràn đầy cay đắng, cùng Hàn Diễn hai cái người cũng là chia lìa mở mở, nhưng là bọn hắn tóm lại là còn sống, bất quá Giang Trần sắc mặt, nhưng là cũng không tính đẹp đẽ, Vũ Kinh Tiên biết chắc là bởi vì Hàn Diễn rời đi, Giang Trần mới sẽ tâm tồn áy náy, bây giờ Hàn Diễn chẳng biết đi đâu, Giang Trần trong lòng tự nhiên là càng thêm bi thương, tối hôm nay, cố gắng nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại xuất phát đi, Giang Trần nhìn về phía Vũ Kinh Tiên, miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười, cười nói, hắn cũng không nghĩ để Vũ Kinh Tiên lo lắng cho mình, Hàn Diễn sự tình, cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn. Ta không muốn xem ngươi thống khổ như vậy. Vũ Kinh Tiên nắm Giang Trần tay, trong mắt bao hàm vẻ ân cần. Giang Trần gật gật đầu, hai cái người tìm một chỗ tránh gió che mưa sơn động, rốt cục nghỉ ngơi hạ xuống. Thế nhưng, làm thứ hai ngày Vũ Kinh Tiên lúc tỉnh lại, nhưng phát hiện Giang Trần đã là chẳng biết đi đâu. Một khắc đó, Vũ Kinh Tiên tâm, hồi hộp một tiếng, nàng tự hồ có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Ở tay nàng một bên, rõ ràng là có một khối truyền âm thẻ ngọc. Còn có toàn bộ Thanh Vũ bộ tộc đều tâm tâm niệm niệm, làm cho nàng cần phải mang về Lôi Mẫu Tử. Vũ Kinh Tiên run rẩy, chậm rãi cầm lên khối này truyền âm thẻ ngọc, làm ngươi lúc tỉnh lại, ta đã đi rồi. Xin lỗi, nhị nương, ta vẫn ưa thích gọi như vậy ngươi, bây giờ ta, không có thực lực mạnh như vậy, không có nhiều thời giờ như vậy, càng không có nhiều tâm tư như vậy, đi nghĩ cái kia chút không thuộc về ta cần phải nghĩ sự tình, nếu yêu, cái kia ta thì sẽ thừa nhận. Từ chúng ta ở kỳ liên giới tương phùng một khắc đó, ta cũng đã sâu sắc thích ngươi, có lúc yêu một người cũng không khó, thừa nhận mới càng khó. Bởi vì nếu thừa nhận, liền muốn cho ngươi càng nhiều trách nhiệm hơn cùng bảo vệ, có thể bây giờ ta, không làm được, ta hy vọng sẽ có một ngày, ta sẽ làm được. Theo ta, ngươi sẽ có quá nhiều áp bức, quá nhiều nguy cơ, trên người ta lưng đeo rất nhiều thứ, đều không phải là ngươi biết, có thân nhân chờ đợi, có bằng hữu giao phó. Càng có người yêu chờ đợi, chờ ta bốc thẳng lên thời gian, nhất định trở về cưới ngươi. Đừng tưởng niệm, Giang Trần, làm Giang Trần rời đi một khắc đó, hắn cũng đã quyết định, tương lai của hắn, còn có một đoạn phi thường gian tân đường phải đi, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết, Tiểu Vũ cùng Ngưng Tỷ tất cả đều là tâm tích không rõ, Khuynh Thành thân hãm Linh Luân, Hàn Diễn trên người chịu đại thù, đánh mất tuyệt yêu, Giang Trần tâm. Lại có thể nào an ổn hạ xuống đây? Đem Vũ Kinh Tiên giữ ở bên người lời, chỉ có thể để hắn càng thêm thống khổ, càng thêm khó chịu. Giang Trần biết, từ thời khắc này bắt đầu, hắn chính là cái kia không có gì lo sợ hành giả, hắn muốn bước lên Trung Châu thần thổ sân khấu, đi tìm kiếm trong lòng chính mình yêu. Hắn có thể cho Vũ Kinh Tiên lưu lại hứa hẹn, cũng chỉ có làm cho nàng yên lặng chờ đợi cùng thẳng thắn trong lòng chính mình yêu. Tại sao? Tại sao ngươi liền hôn một tiếng gặp lại đều không nói với ta đây, tại sao? Vũ Kinh Tiên thật chặt bưng lồng ngực, không có gì sánh kịp thống khổ, tan nát cõi lòng, từng tiếng khóc tỉ tê, vang vọng ở thung lũng trong đó, vốn tưởng rằng vừa rồi cùng Giang Trần tiêu tan hiềm khích lúc trước, rốt cục có cơ hội có thể cùng hắn đồng thời hai chân song phi, nhưng là kết cục, vẫn là nàng không có nghĩ tới, mong lên trước mắt Lôi Mẫu Tử, Vũ Kinh Tiên nhưng là không có mảy may ý nghĩ, bởi vì dù cho 10 viên, 100 viên Lôi Mẫu Tử, cùng Giang Trần nói vậy, đều là không có chút nào khả năng so sánh, Giang Trần mới là nàng cả đời vì đó truy đuổi yêu. Vũ Kinh Tiên không biết Giang Trần đến tột cùng có bao nhiêu sự tình muốn đi làm, không biết hắn lưng đeo bao nhiêu yêu hận tình cừu, nhưng là nàng đồng ý cùng hắn đồng thời chịu đựng, mặc dù cửu tử mà còn không hối hận, Thế nhưng Giang Trần không nguyện ý làm như vậy, bởi vì một khi làm như vậy, không khác nào để Vũ Kinh Tiên rơi vào trong nguy cơ. Chính là bởi vì Giang Trần yêu nàng, yêu thích nàng, vì lẽ đó mình mới sẽ lặng lẽ rời đi. Người nào không biết bên người có một quan tâm ngươi, người yêu ngươi, là một kiện chuyện hạnh phúc, nhưng là Giang Trần bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm, đem Vũ Kinh Tiên lưu tại người một bên, không thể nghi ngờ là ích kỷ. Giang Trần quay đầu lại mà nhìn, thời khắc này, trong lòng hắn so với bất luận người nào đều thống khổ, thế nhưng đường phía trước, như cũ tràn đầy gian nan hiểm trở, vẫn là vực sâu vạn trượng, hắn chỉ có thể một người yên lặng chịu đựng thống khổ, đá mài đi về phía trước. Đây là hắn bất luận người nào đều không thể giúp hắn, chỉ có dựa vào hai tay của chính mình, dựa vào cố gắng của mình, Giang Trần mới có thể bước lên đỉnh cao, cứu nữ nhân mình yêu thích. Bây giờ nguy cơ, không thể nào biết được, khắp nơi mạo hiểm, hắn có thể nào đem Vũ Kinh Tiên đặt mức độ này bên trong đây. Hắn càng khát vọng chính là, chờ chính mình đạp thượng Cửu Thiên Chúa Tể một khắc đó, mang theo nhất chân thành yêu thương, đi tìm cái kia đã từng để hắn tâm động không ngừng cô nương. Giang Trần bước ra một bước, không lại quay đầu lại, xoay người trong đó, thần hồn nát thần tính, chính như phương xa đường, tràn đầy bất ngờ, tràn đầy nguy cơ. 3 năm sau, Quỳnh Hoa Sơn Mạch, mây đen phun trào, phong lôi tụ hội, một tòa hoa lệ cao ngất phía trên cung điện, ngự trị ở trên hư không, trên đỉnh ngọn núi Thanh Tuyền chảy ròng, chảy nhỏ giọt không thôi, rừng bên trong chim muông gầm nhẹ, trúc xanh khắp nơi, dáng vẻ tiêu điều ban đêm từ từ, một cái cô gái mặc áo trắng, thần thái tự nhiên, ngồi đàng hoàng ở thanh trên suối vàng một khối bạch ngọc băng trên đá, tóc dài như thác nước, đẹp như thiên tiên, xanh miết ngón tay ngọc, linh động vô song, lòng bàn tay trong đó, một thanh bạch ngọc thạch đàn, tiếng đàn yếu ớt, trải rộng khung đỉnh bên trên, khiến người tâm thần thoải mái. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt yên tĩnh, từng đạo bạch y huyễn ảnh, tay cầm trường kiếm, ở trước mặt, chân đạp thanh tuyền, tinh đình điểm thủy giống như vậy, múa kiếm mà phát động, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Múa lên biết rõ ảnh. Trường kiếm lăng hư độ, đấu chuyển hóa tinh đình, một kiếm quét ngang, sóng nước dập dần, linh tuyền nước cuồn cuộn, hóa thành từng đạo màn nước gợn sóng, cùng chính đạo bạch y bóng người, tung hoành đang xen vào nhau, cuối cùng màn kiếm một đoạn, thanh tuyền lưu chuyển, hóa thành từng đạo băng hoa mưa kiếm, vượt qua hư không, chung quy vẫn là chênh lệch một tia. Một khúc đàn hết, cô gái mặc áo trắng từ tốn nói, chậm rãi mở hai mắt ra. Khóe miệng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp lấp lóe, thanh quan di động, trong ánh mắt thô bạo, nhưng là tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Cô gái mặc áo trắng nhìn về phía trời cao bên trên, lăng vân quật bên trong, ánh mắt hơi nheo lại, lầm bầm nói ra, đế cảnh, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đột phá đế cảnh cường giả, sẽ không đời này vô vọng chứ. Ha ha, phù đồ đại nhân, ta đến tục cùng nên làm như thế nào, mới có thể như ngươi giống như mạnh mẽ vô cùng đây. Cô gái mặc áo trắng đưa tay trong đó, ép thẳng tới trên hư không, thế nhưng nàng nhưng vô luận như thế nào, cũng phá không mở cô gái kia linh hồn chi hải, nàng nghĩ muốn tranh cướp cô gái kia linh hồn quyền chủ động, có thể kết cục, đều là lấy thất bại mà kết thúc, ở nàng sâu trong ý thức, có một cái cực kỳ gắn chống đối linh hồn, hơn nữa kèm theo năm tháng trôi qua, linh hồn của nàng lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, mình muốn đưa nàng nhốt lại, đã là thiên nan vạn nan, bất quá tốt ở bây giờ nàng vẫn có thể làm được. Đem linh hồn của nàng áp sát trong óc, vững vàng nhốt lại. 9 lần thử nghiệm, quân lấy thất bại mà kết thúc, lấy linh hồn của nàng lực lượng, chung quy thì không cách nào làm tiếp đột phá, làm long tượng phù đồ đệ tử. Nàng nhất định phải so với bất luận người nào đều mạnh, so với bất luận người nào đều khủng bố hơn, so với bất luận người nào đều phải hiểu được kiên trì. Ta cũng không tin, giờ này ngày này, ta cử chuyển tiếng đàn, vẫn là không phá được linh hồn của ngươi vách ngăn. Mặc dù là có cái kia không biết cái gì năm tháng người bảo thủ vì ngươi hộ giá hộ tống, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Cô gái mặc áo trắng khẽ mỉm cười, trong thần sắc lộ ra một vẻ tự tin, mà nàng, đương nhiên đó là long tượng phù đồ đệ tử, lúc trước bắt đi Yến Khuynh thành nữ tử, Vân Ca Dao, cử chuyển tiếng đàn bên dưới, ta nhìn ngươi vẫn có thể kiên trì tới khi nào. Vân Ca Dao thẳng vọt lên, thời khắc này, Yến Khuynh thành linh hồn đã bị nàng kéo tơ bóc kén giống như vậy. Làm cho không thể lui được nữa, mặc dù là có Đỗ Quyên công chúa cuối cùng một tia linh hồn vách ngăn bảo vệ nàng linh đài, thế nhưng Vân Ca Dao như cũ có biện pháp có thể đưa nàng hóa để bản thân sử dụng, chỉ có điều nói như vậy, cần thời gian quá lâu quá lâu. Bất quá lần này, Vân Ca Dao nhất định phải thử một chút nhìn, đây là nàng số lượng không nhiều cơ hội, bởi vì trước đây không lâu, sư phụ đã đưa tin cùng hắn, làm cho nàng mau chóng đi Thánh Sơn phục mệnh, cho nên nói để cho thời gian của nàng đã không nhiều lắm. Cửu chuyển tiến đàn, là Vân Ca giao nhất thủ đoạn sở trường một trong, cũng là kinh khủng nhất công kích linh hồn, lấy tiến đàn hóa giải Yến Khuynh thành linh hồn vách ngăn, đây là nhất có cơ hội, Vân Ca giao đã mong đợi thời khắc này rất lâu rồi, lần này nếu như vẫn không thể đem Yến Khuynh thành lực lượng linh hồn hoàn toàn dung hợp, như vậy nàng muốn đột phá đế cảnh linh hồn của cường giả lực lượng, cũng là trên căn bản tuyên cáo vô vọng. Vân Ca giao theo gió mà lên, thẳng tới mây xanh, Lăng Vân quật bên trong, Yến Khuynh thành ngồi ngay ngắn ở trong hang đá, vẻ mặt hồng hào, khuôn mặt gầy gò, nhưng cũng không có bất kỳ mảy may cảm giác nguy cơ, chỉ có điều vào giờ phút này linh hồn của nàng cố thủ chu vi, đã là đem tất cả lực lượng linh hồn, toàn bộ đều là bài xích ra ngoài, Vân Ca giao nghĩ muốn dung hợp Yến Khuynh thành linh hồn, càng phát gian nan, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đủ kiên trì tới khi nào, nếu như không phải người đàn ông kia lời, có lẽ linh hồn của ngươi lực lượng cũng sớm đã chìm tới đáy hỏng mất, nam nhân, cũng thật là một cái làm cho người ta chán ghét đồ vật. Vân Ca giao lạnh lùng nói ra, ánh mắt di động, chính đạo bạch y bóng người, trong nháy mắt biến ảo ra từng đạo bạch quang, đi vào Yến Khuynh Thành trong đầu, trong nháy mắt, Yến Khuynh Thành mở hai mắt ra, băng lãnh như sương, cái kia loại lạnh lẽo thê lương, thậm chí để người cảm thấy hết sức đáng sợ, đối đãi tất cả vạn vật, đều là không có có bất luận cảm tình gì, thật giống như bất luận người nào, đều là tránh xa người ngàn dặm, thực lực của ngươi rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, Vân Ca giao cho mày. Lầm bầm nói ra, thực lực của nàng đã là đạt tới thần hoàng cảnh sơ kỳ, bất quá kinh khủng nhất là linh hồn của nàng, tràn đầy băng lãnh như thấy khí sát phạt, mình cử chuyển tiến đàn, chính đạo lực lượng linh hồn, dù cho là vô khổng bất nhập, vào lúc này, cũng là hoàn toàn thì không cách nào thấm vào, tan rã nàng kiên cố vô cùng linh hồn vách ngăn, tên đáng chết, Vân Ca giao trầm giọng nói ra, đôi mắt đẹp lấp lóe không yên, Yến Khuynh thành lực lượng linh hồn. Dĩ nhiên là đã thành tăng đến cùng với nàng không khác nhau chút nào cảnh giới, chỉ có điều hiện tại linh hồn của nàng lực lượng tựa hồ là đóng băng ở cùng nhau, cái kia loại băng lãnh như xương cảm giác, mặc dù là Vân Ca giao, đều là khó có thể tin, linh hồn của nàng lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, thế nhưng đối với ngoại giới linh hồn tính bài ngoại, cũng là dị thường mãnh liệt, điểm này, Vân Ca giao biết nhất định là bởi vì mình mấy lần nghĩ muốn dung hợp linh hồn của nàng lực lượng, mới là từ từ hình thành linh hồn tính bài ngoại. Vân Ca giao vẫn là chưa từ bỏ ý định, chính đạo lực lượng linh hồn, không ngừng đối với Yến Khuynh Thành tiến hành xung kích, thế nhưng lấy được đáp lại nhưng là giống nhau, cái kia chính là nàng lực lượng linh hồn cái kia loại tính bài ngoại khí tức, mặc dù là chính mình thần hoàng cảnh hậu kỳ lực lượng linh hồn, đều là không hề có một chút triệt, nhất định là đổ quyên cái kia lão bà nương, nếu không thì, linh hồn của nàng lực lượng, căn bản không thể mạnh như vậy. Đúng vào lúc này, Vân Ca giao cau mày, vừa lúc đó, nàng cảm thấy một luồng khí tức không giống tầm thường, tự hồ ở lấy một loại vô cùng tốc độ khủng khiếp, không ngừng áp sát Quỳnh Hoa Sơn. Ai có lớn như vậy tờ khai, tới rồi ta Quỳnh Hoa Sơn ngang ngược đây. Vân Ca giao khóe miệng lạnh dần, trong ánh mắt sát cơ lộ. Hết chương 3360, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.